Không phải, Quan Thế Hầu sáng nay mới bị Vạn Tuế gia kêu tiến vào, hiện giờ Quan Thế Hầu là Lãnh thị vệ nội đại thần, xuất nhập hoàng cung tiện lợi, hoàng thượng là xem Quan Thế Hầu ăn đến quá đơn giản, trên người hắn miệng vết thương lại nứt ra, mới làm Ngự Thiện phòng làm điểm bổ phẩm, nhưng Quan Thế Hầu. Lương Cửu Công nói nơi này thở dài một hơi, không phải nô tài nói, Quan Thế Hầu miệng thật là trọn, thật nhiều đồ vật đều không ăn. Hoàng thượng, cầu xin ngài cấp nô tài một ngụm bánh bột bắp đi. Nô tài ăn bánh bột bắp cái gì tật xấu đều không có. Bang một tiếng, rõ ràng là Khang Hy đế gõ Quan Thế Hầu cái chán giòn vang, theo sau là Khang Hy đế âm trầm trầm uy hiếp, ngươi dám rôi tay lấy bánh bột bắp thử xem. Nhìn xem chấm có thể hay không làm ngươi đời này đều không gặp được bánh bột bắp. Nô tài biết sai. Chấm là vì ngươi hảo, ngươi thân thể yêu cầu điều dưỡng, chờ ngươi thương thế chuyển biến tốt đẹp, chấm thưởng ngươi mỹ vị nhất bánh bột bắp. Dận Chân nghe được Khang Hy đế nói, lão tứ, ngươi tiến vào. Dận Chân quỳ lạy Khang Hy đế, cung thỉnh Hoàng A Mã Thánh An. Hắn dương mắt nhìn đến Khang Hy đế ngồi ngay ngắn, Quan Thế Hầu vinh duệ phảng phất tháp sắt giống nhau đứng ở Khang Hy đế bên cạnh người, giường đất trên bàn bày thức ăn, Dận Chân cùng Khang Hy đế ánh mắt tương chạm vào sau, vội gục đầu xuống, Khang Hy đế hỏi, ngươi tới gặp chấm có việc. Lời nói bình thường nhưng cấp Dận Chân lớn lao áp lực, Dận Chân thấp giọng nói, nhi thần là vì thỉnh phong chắc phúc tấn một chuyện tới gặp Hoàng A Mã. Ngươi trực tiếp báo cấp tông nhân phủ là được, không cần tự mình cùng châm nói. Khang Hy đế liếc xéo liếc mắt một cái gục xuống đầu Vinh Duệ lòng có sở cảm, ngẩng đầu vừa lúc cùng Khang Hy đế ánh mắt giao hội, muốn mở miệng nói cái gì lời nói, bị Khang Hy đế trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Vinh Duệ héo, Khang Hy đế trong mắt hiện lên sủng ái ý cười, đối mặt Dận Chân khi lại là lãnh đạm đến cực điểm lời nói, các nàng là lao từ ngươi thế thiếp, như thế nào an bài chỉ cần hợp thể thống quy củ, chấm sẽ không nhiều lời nói, chấm cũng tin tưởng lão tứ ngươi sẽ xử. Lý Chu Toàn, nhi thần minh bạch. Dận Chân áp xuống trong lòng chua xót, nói mấy câu bị Khang Hy đế cấp đuổi rồi, Dận Chân chuyển đi Vĩnh Cùng Cung. Vinh Duệ thấp giọng oán giận, ngài rõ ràng biết được tứ gia không cam lòng, nô tài muội muội cũng không thấy đến phi tứ gia không thể, hà tất làm cho bọn họ. Khang Hy đế hừ lạnh, ngươi muội muội thế nào? Xứng đôi chấm tứ hoàng tử còn không biết đủ. Nô tài là không nghĩ miễn cưỡng tứ gia. Tiểu tử ngốc. Khang Hy đế lắc lắc đầu, cái gì là hủy khuất hắn? Hắn trong lòng cao hứng đâu? Ngươi không rõ chấm tứ hoàng tử, chấm cho hắn một cái không thể không như thế lấy cớ. Khang Hy thấy Vinh Duệ trước mắt, bất đắc dĩ càng trọng vài phần, cũng may ngươi muội muội không giống ngươi, nếu không chấm thật không dám đem nàng phóng tới lao tứ trước mặt. Ngài cũng nhìn ra nô tài muội muội hảo. Hoàng thượng, không phải nô tài khoe khoang, nàng thật sự thực hảo, đáng giá. Vinh Duệ bưng kín đầu, Khang Hy đế nâng lên tay bông, liền bởi vì nàng không tồi, chấm mới đưa sai liền sai đem nàng cho lao tứ, ngươi đừng chấm hồ đồ. Vì sủng ngươi bức chấm hoàng tử. Vinh Duệ, kia không phải sủng ngươi, là hại ngươi. Nô tài biết được hoàng thượng đối nô tài hảo, nô tài. Khang Hy đế vô Vinh Duệ cánh tay, cười mắng, tiểu tử ngốc ly chấm, xương cốt đều bị người gặm sạch sẽ. Hắc hắc hắc hắc, Vinh Duệ vớt đầu hàm hậu cười, Khang Hy đế trên mặt cũng nhiều vài phần ý cười. 35 chương 34 nhập về đổi mới. Rời đi Khang Hy, Dận Chân bước chân không có lại chần chờ, hắn là hoàng tứ tử, thân ở thiên hạ tôn quý nhất tử cấm thành. Dận Chân không muốn vì nữ tử từ bỏ tới tay cơ hội, hắn nghĩ tới về sau sẽ cho Lý Thị bồi thường, nhưng ở trước mắt, Lý Thị chỉ có thể cấp Tây Lâm Giác La Ngộng Hinh thối lui vị trí. Ngộng Hinh, ngươi đem Đông Trắc Điện bảy biện chậu hoa chuyển qua cái bóng địa phương đi, kia mấy buồn chính là buồn cung nhất bảo bối buồn cảnh. Là, nương nương. Ngộng Hinh ốn gối sau rời đi Đức Phi, cùng chuyên môn chăm sóc hoa cỏ cung nữ từng buồn dọn buồn cảnh, nàng là không cần tự mình động thủ, chỉ là yêu cầu ở bên cạnh nhìn cung nữ là được. Buồn cảnh Trung Hoa chi tiểu diễm ước ác, chứng minh Đức Phi đối buồn cảnh chiếu cô thật sự dụng tâm. Ngộng Hinh còn nhớ rõ Đức Phi đã từng cảm thán quá, nàng đến tìm điểm sự tình làm. Huệ Phi thích đọc sách, Vinh Phi thích thêu phẩm, Nghi Phi họa đến một tay hảo họa, mỗi một cái hậu cung nữ nhân đều có phần tán tịch mịch ký thác. Khang Hy hậu cung không nói có 3.000 người, nhưng Khang Hy đế trong danh sách đến liền có 50 nhiều nữ nhân, huống chi hậu cung cung nữ trên danh nghĩa đều là hầu hạ Khang Hy, nữ nhân quá nhiều, Khang Hy lại chỉ có một. Tất nhiên sẽ cảm thấy thâm cung tịch mịch. Cung nữ đem chậu hoa toàn bộ chuyển qua dâm mắt chỗ, Ngộng Hinh ở Vĩnh Cùng trong cung vài thiên, không hề có cái giá, dẫn đầu cung nữ cười ngâm ngâm nói, Tây Lâm Giác La khanh khách, một hồi đi hoa dưới tảng cây đánh đàn như thế nào. Ngộng Hinh nhìn hoa thụ phương hướng, nghe nương nương nói như Yên tỷ tỷ đạn đến thỉnh Thái Bình phi thường có ý cảnh, ta đã sớm muốn nghe. Cùng các cung nữ nói cười cười, mang lên đàn cổ, Ngộng Hinh dựa vào thân cây, ngẩng đầu nhánh cây thượng một thốc nở rộ đóa hoa. Vị kia mặt mày thanh tú như Yên đánh đàn, bên cạnh vây quanh vài tên không có sai sự tiểu cung nữ, hoặc là phân thực hạt dưa kẹo, hoặc là nhỏ giọng vui đùa ầm ĩ. Đức Phi đối với các nàng yêu cầu không phải quá nghiêm khắc, ở Vĩnh Cùng trong cung đương trị, tương đối rộng thùng thình, chỉ cần không đáng Đức Phi kiêng kỵ là được, Đức Phi đối bên người người vẫn là che chở. Ngỗng Hinh ở Vĩnh Cùng cung mấy ngày, cùng những cái đó ở Đức Phi trước mặt rất có thể diện đại cung nữ hôn thật sự thục, Đức Phi cũng từng chiếu cố quá các nàng làm bạn Ngỗng Hinh, bởi vì Ngỗng Hinh là quan thế hầu muội muội, trong cung người đều biết được nàng nhất định có tương ứng địa vị, đặc biệt là ở quan thế hầu thánh sủng cùng với dưới tình huống, đồng Ngỗng Hinh kết tốt cung nữ không ít. Như Yên là một vị tươi cười điềm mỹ nữ tử, rảo hảo dáng người tràn đầy thanh xuân sức sống, Ngỗng Hinh nhìn đánh đàn nàng, có thể cảm nhận được trên người nàng tĩnh linh bình cùng khí chất, bởi vậy nàng diễn tấu ra thái bình điều huyền chuyển an bình. Xuất thân quyết định vận mệnh, Như Yên là nội vụ phủ bao con động, phụ huynh tại nội vụ phủ lánh sai sự, đem Như Yên dưỡng đến cùng cái tiểu thư dường như, nhưng tiểu tuyển nàng giống nhau tiến cung làm nô tỳ, ở hiện đại còn có ham hở tiến lên thay đổi cơ hội, ở thanh triều xuất thân quyết định hết thảy. Ngỗng Hinh chợp mắt nghe thái bình điều nàng sẽ không đánh đàn, sẽ không vẽ tranh, sẽ không thơ từ, sẽ không nữ hồng châm tạc, lớn lên đều không phải là khuynh quốc khuynh thành, nhưng bởi vì là quan thế hầu muội muội, nàng có thể ở giận chân bên người có cái thể diện vị trí, Ngỗng Hinh ở cường quyền trước mặt có thể nhẫn, có thể ra vẻ đáng thương, nhưng nàng tính tình cũng không phải ôn nhu thiện lương, chờ tới ý thời điểm, nàng đã làm trả thù quá đã từng khinh miệt nàng, cười nhạo nàng người. Rất ít sẽ tưởng nhất tiếu mẫn ân cửu, khoan dung rộng lượng tha thứ những người đó. Thứ gia an. Ở Ngỗng Hinh mơ màng sắp ngủ thời điểm, này một tiếng thỉnh an bừng tỉnh Ngỗng Hinh, nàng mở mắt ra, nhìn đến các cung nữ tất cả đều phúc thân hạ bái, ở Như Yên đánh đàn cách đó không xa, một bộ hoàng tử triều phục giận chân đứng yên, ánh mặt trời thực chói mắt, Ngỗng Hinh meo lại đôi mắt, bỏ qua có vẻ có vài phần hoảng loạn Như Yên, hành lễ nói, nô tỳ gặp qua chủ tử gia. Nô tỳ nói rất nhiều biến nói, Ngỗng Hinh không cảm thấy cùng tự xưng ta có cái gì khác nhau, chỉ cần chính mình không cảm thấy đê tiện đến bụi bặm, không có ai có thể làm nhục nàng. Giận chân tiến Vĩnh Cùng cung khi, nghe thấy mù mịt tiếng đàn, vốn định có lẽ là Tây Lâm Giác La thị, ai ngờ đi đến trước mặt, đánh đàn nữ tử ở tư dung thượng không thể so Ngỗng Hinh kém, nàng triển lộ ra phong tình là Tây Lâm Giác La thị vĩnh viễn sẽ không có yên lặng. Nô tỳ đi thông báo Đức Phi nương nương một tiếng, chủ tử ra tới cấp nàng thỉnh an. Ngỗng Hinh không nghĩ xem cung nữ cùng tứ a ca chuyện xưa, mặc kệ Như Yên là vừa vặn vẫn là cố ý vì này, loại này tiết mục Ngỗng Hinh ở hiện đại xem đến quá nhiều. Nàng không người muốn rời đi, dẫn chân túm chặt nàng cánh tay. Đen nhánh đôi mắt thâm thúy không thể thấy đế, nhìn không ra hắn bất luận cái gì cảm xúc, Ngộng Hinh cũng vô tâm tư đi nghiền ngẫm đón ý nói hùa giận chân tâm tình, nàng suy nghĩ có phải hay không cùng Đức Phi học học vấn và tu dưỡng hoa, so với viết chữ đọc sách vẽ tranh tới nói, dưỡng hoa khả năng đối Ngộng Hinh tới nói là nhẹ nhàng nhất. Các ngươi trước đi xuống, không cần xảo đến ngạch nương, ra một hồi đi cấp ngạch nương vấn an. Dạ. Ngộng Hinh bị giận chân định trụ, chờ đến các cung nữ sôi nổi thối lui, giận chân hợp một chút đôi mắt, thanh âm tận lực bình thản. Nhưng sẽ đánh đàn. Dận chân một cánh tay chống thân cây, Ngộng Hinh cơ hồ bị hắn vòng ở trong ngực, thâm thủy ánh mắt hàm chứa mấy phần tìm tòi nghiên cứu, Ngộng Hinh doanh doanh cười nói, "Sẽ." Dận chân buông lỏng ra Ngộng Hinh cánh tay, dựa vào Ngộng Hinh ban đầu dựa vào thân cây, cấp ra đạn một đầu nghe một chút. Ngộng Hinh hướng đàn cổ trô đi đến, Dận chân tiếp theo nói, "Cũng may ngươi còn có điểm tài nghệ." Chói hai tiếng đàn vang lên, lộn xộn tiếng đàn làm Dận chân sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, Ngộng Hinh dừng tay xoay người nhìn về phía Dận chân. Nàng con ngươi hiện lên mỉm cười ý cười, không thể đạn đến thật tốt, nhưng không thể đạn đến canh sao. Nô tỳ đạn đến ngải nghe không rõ. Ngươi là nói ngươi đàn gậy thai châu. Chủ tử ra lại oan uổng nô tỳ tục nhân một cái, nơi nào hiểu được này đó. Trước kia cơm đều ăn không đủ no, càng không cơ hội học cầm. Ngỗng Hinh ngửa đầu, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, cầm kỳ thư họa nô tỳ cũng tưởng có được tài nghệ, nhưng trước giải quyết ấm no vấn đề mới có thể tưởng này đó cao nhã. Dận chân gặp qua cao nhã nữ tử. Dịu dàng nữ tử, lanh lẹ nữ tử, gặp qua đủ loại màu sắc hình dạng thảo hỉ, nhưng hắn chưa thấy qua Ngỗng Hinh. Ngài nghĩ thông suốt nên bực mình hận ai? Ngỗng Hinh bỏ qua đầu góc ý niệm, lại lần nữa nhìn về phía Dận chân, Ngỗng Hinh thú vị tâm khởi, trước kia ngu ngốc ca ca không trở về, bị Dận chân khi dễ, xem Dận chân hôm nay bộ dáng là cố kỵ vinh duệ, như vậy nàng có phải hay không đòi lại điểm lợi tức đâu? Nàng bên môi lộ ra quỷ dị tươi cười, từng bước một tới gần Dận chân, chủ tử gia tưởng nói cho nô tỳ. Có phải hay không trừ bỏ chắc phúc tấn địa vị ở ngoài, nô tỳ cái gì cũng đừng nghĩ có. Xuân ái, thiết tình từ từ tưởng đều không cần tưởng. Dận chân trong cổ họng phảng phất đâm vào một cây ngạnh, Ngộng Hinh lại hỏi, có phải hay không chờ ngài tương lai cánh chim đầy đạn, nô tỳ đến cấp hiện giờ chịu ủy khuất người làm nhục hết giận. Chủ tử gia, có phải hay không đâu. Ngộng Hinh ở khoảng cách Dận chân một bước xa địa phương dừng lại, nơi này thực trống trải, không phải kia một ngày góc chết, tuy rằng sẽ không có người nghe được bọn họ nói chuyện nội dung, nhưng không thấy được trong một góc liền không ai nhìn. Ngộng Hinh tận lực không làm cho người ta lưu lại nhược điểm chuyện này, có lẽ chủ tử gia là quận vương nói, liền giai đại vui mừng, đáng tiếc chính là Vạn Tuế gia chỉ phong thái tử gia cùng thẳng quận vương. Câm miệng. Dận chân cái chán gân xanh cố lấy, đối Mộng Hinh nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi hiểu hay không phụ đức? Cái nào nữ tử giống ngươi? Cái nào không phải dịu dàng kính cẩn nghe theo? Cầm kỳ thư họa toàn thông. Mộng Hinh ý cười không thay đổi, không có trả lời Dận chân vấn đề, con ngươi tinh tinh lượng, mới vừa rồi chủ tử ra hẳn là sẽ không xem như yên, ngài có phải hay không nghĩ tới ai? Dận chân lạnh mặt không nói chuyện, Mộng Hinh nói, đồng giai chắc phúc tấn là cực kỳ am hiểu đàn cổ, nàng có phải hay không cùng chủ tử ra nói qua? Dưới tảng cây đánh đàn là rất có ý cảnh chuyện này. Nếu chủ tử ra lại cho nàng lay động hạ trên cây cánh hoa liền càng tốt, cánh hoa tung bay, mỹ nhân hề hề, tiếng đàn mù mịt, mỹ nhân a. Ngộng Hinh đi đến Dận chân bên người, đồng dạng dựa vào thân cây, Dận chân bị Ngộng Hinh hoàn toàn lộng hồ đồ, hừ lạnh, đây là thơ tử. Dận chân cũng không am hiểu thơ tử, nhưng so Ngộng Hinh hảo đến quá nhiều, Ngộng Hinh liền bằng chắc đều không biết, trắng ra đến làm người vô pháp mở miệng, đồng giai thị là nói qua lời này. Dận chân lúc ấy cũng nhận đồng đồng giai thị. Khang Hy đế đối Vinh Duệ coi trọng sủng lịch, làm Dận chân không thể không càng thêm coi trọng Ngộng Hinh. Hắn biết được thật sự rõ ràng, một cái trong lòng không hắn nữ nhân cùng tình yêu đều đặt ở trên người hắn nữ nhân khác nhau. Nếu Ngộng Hinh trung tình với hắn tất nhiên sẽ toàn tâm giúp hắn, Dận chân được đến chỗ tốt lớn hơn nữa, vì thế Dận chân mới có thể nghĩ mê hoặc Ngộng Hinh. Nhưng hắn không nghĩ tới Ngộng Hinh bất quá nói mấy câu làm cho hắn như ngạnh ở hầu. Chủ tử ra nhưng biết được, trên cây trừ bỏ cánh hoa ở ngoài, nhiều nhất đến là cái gì? Ngỗng Hinh con ngươi càng thêm tinh lượng, Dận chân nhìn về phía nàng khi nhiều một phân chuyên chú, cái gì? Ngỗng Hinh bàn tay hướng Dận chân đầu vai, Dận chân bỗng nhiên lại nghĩ đến đó là bị Ngỗng Hinh ngăn chặn, hắn không thể lại bị nàng ngăn chặn, này khối không phải góc chết sẽ có người nhìn đến đáng chết quan thế hầu như thế nào dạy dỗ Tây Lâm Giác La thị võ nghệ. Dận chân suy nghĩ thật nhiều biến, Ngỗng Hinh nhất định có công phu đấy, bằng không nàng như thế nào sẽ ép tới chủ hắn. Ngươi làm cái gì? Dận chân cảnh giác hỏi. Hắn đoán không ra Ngộng Hinh bước tiếp theo hành động, Ngộng Hinh cho hắn ấn tượng lại là cái không quan tâm lô mãng người, Dận chân cảnh cáo nói, Tây Lâm Giác La thị, ngươi đến nghe lời nghe lời. Dận chân mắt thấy Ngộng Hinh tới gần, sau đó mắt thấy tay nàng ở chính mình đầu vai sẽ qua, Ngộng Hinh miệng cười càng lúc càng lớn, nàng mảnh khảnh ngón tay phóng tới Dận chân trước mắt, chủ tử ra lay động thân cây sẽ rơi xuống cánh hoa, nhưng là hỗn loạn ở cánh hoa chi gian sẽ có sâu lông, ngài xem này không phải có một cái. Dận chân khuôn mặt tuấn lãnh, xóa sạch Ngộng Hinh thủ đoạn, khi đến mức tận cùng, ngươi. Ngộng Hinh đem sâu lông ném xuống, đối Dận chân xoa xoa thân, hết thể lãng mạn đều sẽ bị hiện thực đánh trúng dập nát, tồn tại, hảo hảo tồn tại so cái gì đều quan trọng, mặc dù là Vạn Tuế gia cũng có thỏa hiệp thời điểm, huống chi chủ tử ra đâu. Nô tỳ thấy Đức Phi nương nương bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, nô tỳ có thể ra hoàng cung. Ngộng Hinh lại một lần bỏ xuống Dận chân rời đi, Dận chân dựa vào thân cây, ánh mắt dừng ở tán cây hạ đàn cổ thượng, sâu lông. Sâu lông. Dận chân chỉ cần nghĩ đến đầy trời bay múa sâu lông, hắn buồn nôn. Sau giờ ngọ, Lương Cửu Công phụng Thái Hậu nương nương ý chỉ đi vào Vĩnh Cùng Cung, Tây Lâm Giác La Ngộng Hinh tiếp chỉ. Ngộng Hinh quỳ xuống, đôi tay đặt ở trên mặt đất, nô tỳ nghe phượng ý chỉ. Tây Lâm Giác La Ngộng Hinh xuất thân danh môn, phẩm tính gia nhu, nhanh nhẹ tuấn tú, đặc biệt khó được này hiếu tâm đáng khen, vì Đức Phi trước giường hầu bệnh, ai ra tấn này vì Hoàng tứ tử ái tân Giác La Dận chân chắc phúc tấn, nhập tông điệp gia phả. Khâm thử. Nô tỳ khấu tạ Thái Hậu nương nương ân điển. Ngộng Hinh tiếp được thánh chỉ, hết thể trần ai lạc định. 36 chương 35 nhập vê đổi mới. Ngộng Hinh lại bị lanh đến Thái Hậu nương nương trước mặt, tự mình khấu tạ Thái Hậu ân điển. Tuy rằng cách màn, Ngộng Hinh chỉ là mờ mờ ảo ảo nhìn đến Thái Hậu nương nương bóng dáng, nhưng nàng cuối cùng thành từng vào từ Ninh Cung Hoàng tử Trác Phúc Tấn. Này đãi ngộ chê ít có Trác Phúc Tấn có, Ngộng Hinh biết được là Khang Hy đế bày mưu đặc kế. Khang Hy đế không có khả năng trắng trợn táo bạo nâng Ngộng Hinh áp giận chân đích phúc tấn, nhưng lại bởi vì sủng ái Vinh Duệ, yêu ai yêu cả đường đi dưới. Thái hậu nương nương ra mặt nhất thỏa đáng. Nô tỳ khấu tạ Thái hậu nương nương. Đối vị này Khang Hy đế trên danh nghĩa mẹ cả, Ngộng Hinh không dám đại ý, Thái hậu nương nương ở tiên đế khi giữ được hoàng hậu vị trí không dễ dàng, lúc ấy hậu cung có cơ hồ chuyên sủng Đồng Ngạc phi, Ngộng Hinh suy đoán nàng sẽ không thích Đồng Ngạc phi như vậy nữ tử. Khấu tạ ân điển khi Ngộng Hinh biểu hiện đến cực kỳ khiêm tốn kính cẩn, rủ xuống đất màn sau, một đạo già nua thanh âm bằng phẳng lại ẩn ẩn bao hàm cảnh cáo, ngươi hồi phủ lúc sau, hảo sinh hầu hạ Dận chân cùng tứ phúc tấn, ai ra không uổng công thương ngươi một hồi, một khi ngươi ủy vào ai ra, cậy sủng mạc tiêu, ai ra có thể sách phong ngươi, đồng dạng có thể phế đi ngươi. Nô tỳ đã biết. Mộng Hinh nguyên bản liền không tính toán dựa vào gặp mặt một lần làm Thái hậu nương nương nhìn với con mắt khác, hậu cung chung chìm nổi chung Thái hậu nương nương như thế nào sẽ coi trọng thích một cái tôn tử chắc phúc tấn. Nàng liền không có dựa vào chính mình được với vị giả thích bàn tay vàng, Mộng Hinh tất cung tất kính chưa từng nhiều làm nhiều biểu hiện, Thái hậu mị đôi mắt, đem ai ra chuẩn hạ đồ vật thưởng cho giận chân chắc phúc tấn, ngươi thả tự giải quyết cho tốt. Được Thái hậu nương nương ban thưởng, Mộng Hinh ra từ Ninh cung, có thể kết luận Thái hậu không thích nàng. Không đơn giản bởi vì nàng là giận chân chắc phúc tấn nguyên nhân, không phải Khang Hy đế ý tứ, Thái hậu nương nương sẽ không thấy nàng. Mộng Hinh hướng Vĩnh cùng cung đi thời điểm, đồng nhiên nhớ lại nghe qua một việc, Vinh Duệ ở Viễn Trinh La Sát quốc phía trước đã từng đến quá Mông Cổ Khoa Nhị Thấm, phảng phất còn bởi vì lương thảo chờ vấn đề cùng Khoa Nhị Thấm Đài Cắt đã xảy ra xung đột, hắn đem người đánh, Mộng Hinh đầu đau quá, tuy rằng Mông Cổ Khoa Nhị Thấm hiện giờ không bằng hướng Tây, nhưng Thái hậu nương nương xuất từ Khoa Nhị Thấm. Khang Hy đế liền sợ người ta nói hắn không hiếu thuận mẹ cả, đối Khoa Nhị Thấm còn có vài phần giữ gìn, mệnh Thái Hoàng Thái Hậu đã chết, bằng không Mộng Hinh ngăn không được vì Vinh Duệ lo lắng. Nhìn như quan thế hầu hiển hách tôn quý, nhưng hết thể đều là Khang Hy đế cấp, Khang Hy đế có thể cho Vinh Duệ, đồng dạng cũng có thể lấy về đi, vạn nhất Khang Hy đế sủng tín người khác, Vinh Duệ làm sao bây giờ? Quan thế hầu trừ bỏ thánh sủng ở ngoài không có bất luận cái gì căn cơ, các đời lịch đại công thần có kết cục tốt có mấy cái. Nhưng làm Vinh Duệ ở Khang Hy đế mí mắt ngầm đánh căn cơ đồng dạng là tìm chết. Mộng Hinh cảm thấy trên vai gánh nặng càng ngày càng nặng, theo cung nữ xuyên qua một đạo ánh trăng môn khi, Mộng Hinh rất xa nhìn đến có người mua kiếm, xem thân hình như là nàng vị kia bổn ca ca, Mộng Hinh bước chân hơi chần chờ, muốn thấy rõ ràng có phải hay không Vinh Duệ, nhưng lại không dám quá mức chuyên chú xem, dù sao cũng là ở trong hoàng cung. Tứ bối Lạc Trác Phúc Tấn thả chạm vừa đứng. Mộng Hinh nghe rõ là Lương Cửu Công thanh âm. Mới vừa rồi hắn chuyển chỉ sau liền trở lại Khang Hy đế bên người, Mộng Hinh nhìn đến Lương Cửu Công bước nhanh đi tới, khoảng cách Mộng Hinh 5-6 xa thời điểm nói, quan thế hầu thấy được ngài, làm ngài qua đi. Lương Cửu Công khỏe miệng hơi hơi chịu động, quan thế hầu ánh mắt thật tốt quá, xem muội muội là vừa thấy một cái chuẩn, quan thế hầu không chuyên tâm múa kiếm duyệt quân, vạn tuế ra nhưng không thấy được cao hứng, thật vất vả vạn tuế ra chấp thuận quan thế hầu hoạt động gần cốt, quan thế hầu, ai, Lương Cửu Công trong lòng thật mạnh thở dài. Thật là quá không ánh mắt, mặc dù thấy được cũng đến làm bộ nhìn không thấy. Mộng Hinh theo Lương Cửu Công đi rồi vài bước, thấy rõ ràng ở trên cỏ múa kiếm người chính là bổn ca ca, ở mặt cỏ một bên Khang Hy đế tùy ý ngồi ở thiết trí tốt giường nệm thượng, một tay cầm chén lĩnh rượu, một tay chống đầu gối, mỉm cười xem xét Vinh Duệ múa kiếm. Mộng Hinh tuy rằng ly đến không gần, nhưng có thể nhìn ra Khang Hy đế đối Vinh Duệ thưởng thức, yêu thương, Vinh Duệ hồi báo cấp Khang Hy đế chính là trung thành, áp đảo hết thể trung thành. Mộng Hinh con ngươi đong đưa, khó trách Khang Hy đế phong Vinh Duệ vì quan thế hầu, nàng phảng phất thấy được hán võ đại đế trung Lưu Triệt cùng Hoắc Khứ Bệnh, Lưu Triệt chính là không hề cố kỵ sủng nịch thích Hoắc Khứ Bệnh, hán vũ đế cùng Khang Hy đế trùng hợp, nhưng làm Mộng Hinh lo lắng chính là chính mình buồn ca ca không phải Hoắc Khứ Bệnh. Lại đến gần rồi vài bước, Mộng Hinh nhiều vài phần không thể dựa trước sẽ quấy dày bọn họ quân thần cảm giác. Lương Tổng Quảng, ta muốn hỏi một chút là vạn tuế ra làm ta quá khứ. Quan thế hầu muốn gặp ngài, chủ tử làm nô tài kêu ngài. Mộng Hinh cắn chặt răng, thấp giọng nói, thỉnh Lương Tổng Quản chuyển cáo ca ca một tiếng, ta hết thể mạnh khỏe, vạn tuế gia vẫn chưa bạc đãi ta, hắn không cần lo lắng cho ta, vì vạn tuế gia tận trung là hắn bổn phận, vạn tuế gia đã cấp Tây Lâm Giác La nhất tộc quá nhiều. Lương Cửu Công kinh ngạc há miệng thở dốc, mắt thấy Mộng Hinh theo xoay người chạy chậm đuổi theo ban đầu dẫn đường cùng nữ hướng Vĩnh cùng cùng phương hướng đi đến, hắn ánh mắt nhìn thẳng vào Mộng Hinh vài phần, là cái thông thấu nhân nhi. Lương Cửu Công trở lại Khang Hy đế bên người, hạ giọng nói Mộng Hinh biểu hiện Khang Hy đế vẫn luôn chú ý kiếm nếu Du Long Vinh Duệ, nắm chén rượu tay nắm thật chặt, thưởng ra. Lương Cửu Công không cần hỏi thưởng ai, trừ bỏ Mộng Hinh ở ngoài còn có người khác. Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn là không có tới Vạn Tuế gia bên người, làm Vạn Tuế gia nhớ kỹ nàng, Vạn Tuế gia thậm chí không nhớ rõ nàng diện mạo, nhưng Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn là duy nhất một cái nhận được Vạn Tuế gia ban thưởng hoàng tử Chắc Phúc Tấn, lại có thể nói ra như vậy một phen rộng thoáng lời nói, chưa từng quấy rầy Vạn Tuế gia cùng quan thế hầu. Vạn Tuế gia thưởng nhân tiện là nàng biết điều. Vinh Duệ thu kiếm chiêu, ra một thân xú hãn, hắn cảm giác thoải mái, hướng Khang Hy đế giơ lên gương mặt tươi cười, vẫn là múa kiếm thoải mái, hồi chủ tử, nô tài thương thế đã sớm hảo. Khang Hy đế trên mặt tươi cười trọng mấy phần, Vinh Duệ nhìn chung quanh, Lương Công Công, ta muội muội đâu? Mới vừa rồi ta rõ ràng nhìn đến nàng. Khang Hy đế đem trong tay khăn lông tạp hướng Vinh Duệ cái chán, Vinh Duệ luống cuống tay chân tiếp được, ở khăn lông trắng thượng in lại mồ hôi. Đáng thương vô cùng nói, là chủ tử chấp thuận. Tiểu tử ngốc muội muội so ngươi khôn khéo quá nhiều. Khang Hy đế uống một ngụm rượu, đem thùng rượu đặt ở trước mặt trên bàn, Thâm thúy con ngươi nhiều vài phần ngưng trọng, đối Vinh Duệ xua tay gọi hắn lại đây. Vinh Duệ ngồi quỳ ở Khang Hy đế bên người, Khang Hy đế tự mình cho hắn đầy một chén rượu, chỉ cần Vinh Duệ ngươi chung với chấm, chỉ dựa vào chấm, không ai có thể khi dễ được nàng, chấm không cho phép có người khi dễ nàng. Vinh Duệ uống lên một chén rượu đỡ thèm trùng, hồi vị liếm liếm môi, từ chiến thắng trở về sau, hắn hôm nay là lần đầu tiên uống rượu, nếu chủ tử nói muội muội sẽ không bị khi dễ, Vinh Duệ là tin tưởng Khang Hy đế sẽ không lừa hắn. Khang Hy đế rời đi bầu rượu, tránh đi Vinh Duệ mắt trông mong khát vọng ánh mắt, hôm nay chỉ cho ngươi một ly, chờ ngươi thương toàn hảo, ngươi bồi chấm uống cái thông khoái. Thật sự chỉ có một ly. Khang Hy đế gật đầu, chấm là dễ dàng sửa đổi chủ ý người. Vinh Duệ gục xuống hạ đầu, hàm hậu sán lạn tươi cười thiếu vài phần ánh mặt trời, sớm biết hiểu liền chậm một chút uống lên. Khang Hy đế cười to, chỉ vào Vinh Duệ sủng nịch khiển trách, tiểu quỷ. Mộng Hinh hướng Đức Phi từ biệt trước, nhận được Khang Hy đế ban thưởng, bình thản ổn trọng Đức Phi cũng không khỏi sắc mặt khẽ biến, từ trên xuống dưới đánh giá khởi Mộng Hinh, ánh mắt lại đảo qua Như Yên, Đức Phi thay đổi cái tư thế, thân thiết hỏi, Như Yên hầu hạ ngươi còn vừa lòng. Mộng Hinh cực nhanh rũ xuống mí mắt, Như Yên rất tinh tế. Bổn cung xem bên cạnh ngươi hầu hạ ít người điểm, bổn cung đem Như Yên ban thưởng cho ngươi, ở ngươi không có phương tiện thời điểm, cũng có thể làm Như Yên giúp giúp ngươi. Tuy rằng Như Yên là cung nữ, nàng trên danh nghĩa là ban thưởng cấp Mộng Hinh người, trên thực tế là vì giận chân chuẩn bị, tại hậu cung chủ vị phi tần trước người hầu hạ cung nữ, ban thưởng cấp khai phủ hoàng tử, chỉ cần chưa từng hầu hạ quá Khang Hy đế, tình hình chung Khang Hy đế sẽ không hỏi đến. Mộng Hinh cong cong đầu gối, đa tạ Đức Phi nương nương, nô tỳ đã sớm xem Như Yên không tồi, ngài có thể bỏ những thư yêu thích, là đối tứ gia yêu thương, nô tỳ nhất định đối xử tử tế Như Yên. Đức Phi cười nói, ngươi là cái hiểu chuyện người, giận chân trước mặt có ngươi, bổn cung có thể yên tâm. Không có người hỏi Như Yên ý nguyện, liền giống như Mộng Hinh bị cường lưu tại tứ gia phủ trạng huống giống nhau, hết thảy đều là ân điển. Mộng Hinh khỏe mắt dư quang đảo qua Như Yên, đến bây giờ Mộng Hinh không biết lúc ấy Như Yên đánh đàn là ngoài ý muốn vẫn là cố ý an bài hạ. Nhưng mặc kệ như thế nào, Mộng Hinh không có từ chối Đức Phi lý do, nàng không yêu giận chân, trong phủ như vậy nhiều người còn để ý thêm một cái Như Yên. Nếu ghen nói, Mộng Hinh đời này phùng bình dấm chua quá đi, nàng cũng sẽ không lừa mình dối người làm bộ nhìn không thấy giận chân những cái đó thế thiếp, tồn tại vĩnh viễn đều là tồn tại, có ở đây không trước mắt lắc lư, giận chân đều là thê thiếp thành đàn phong kiến hoàng tử, hà tất tự mình thôi miên giận chân là sạch sẽ. Mộng Hinh chưa bao giờ nghĩ tới trở thành giận chân duy nhất, nàng trước kia thân là bốn đảng đối giận chân hảo cảm, đã sớm bị hiện thực mà không có, Mộng Hinh làm không được giận chân yêu nhất nữ nhân, nhưng nàng có lẽ sẽ trở thành giận chân hận nhất không được bóc chết, lại luôn là véo bất tử sống được tự tại nữ nhân. Mộng Hinh cười khanh khách nhận lấy Như Yên, liền giống như nhận lấy Đức Phi vật chất ban thưởng giống nhau. Mộng Hinh lánh Như Yên cùng nhau làm xe ngựa hồi tứ gia phủ, Đức Phi thẳng đến nhìn không tới Mộng Hinh còn vô pháp hoàn toàn hoàn hồn, nàng. Chủ tử. Đức Phi nghiền ngẫm nhi nói, lúc này hảo, giận chân nhiều tây lâm giác la Mộng Hinh, bổn cung nhìn không ra có phải hay không giận chân phúc khí, nàng không giống bổn cung so không được nàng. Ở nàng tuổi này bổn cung còn đối vạn tuế ra nhưng nàng giận chân cho chính mình tìm một cái băng nhân nhi. Mộng Hinh hồi phủ, Ô Lạp Na Lạp thị tuy rằng không thân nên, nhưng lấy đồng giai thị cầm đầu khanh khách thị thiếp toàn tới rồi, Như Yên đầu tiên là từ trên xe ngựa nhảy xuống, theo sau đem tay đưa cho Mộng Hinh, chắc phúc tấn, cẩn thận. Như Yên xa lạ, cùng với yên tĩnh mỹ mạo, ở trong phủ nữ nhân trong lòng tạc khởi một đạo lôi, Mộng Hinh tiến cung là một người, hiện giờ hồi phủ mang đến cái mỹ nhân, các nàng đều minh bạch tranh sủng nữ nhân lại thêm một cái, có lẽ Như Yên là Tây Lâm Giác La chắc phúc tấn giúp đỡ. Mộng Hinh bên môi mang theo cười, ánh mắt đảo qua giận chân nữ nhân, thống khổ nhất đến người là Ô Nhã thị, luẩn quẩn trong lòng nhân tài sẽ đối giận chân đầu nhập cảm tình. Đỡ Như Yên thủ hạ xe ngựa, đồng giai thị phía sau khanh khách thị thiếp toàn bộ quỳ xuống hành đại lễ, cấp Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn thỉnh an. Bên cạnh tứ gia trong phủ nô tài phần phật quỳ xuống đầy đất, cung thỉnh Chắc Phúc Tấn hồi phủ. Đồng giai thị cũng cong đầu gối, Tây Lâm Giác La muội muội. Ô Nhã thị càng là mau khóc, Mộng Hinh không có bị trước mắt tôn vinh sở mê hoặc, nếu không rời đi vậy quá đến càng thư thái đi. Thà rằng người khác nước mắt thành lưu, Mộng Hinh cũng muốn cười quá hảo mỗi một ngày. 37 chương 36 nhập vê đổi mới. Đồng giai thị hướng Mộng Hinh ôn gối, Mộng Hinh không cảm thấy ngoài ý muốn, đồng giai thị là thiện lương, chịu vì giận chân chịu ủy khuất, chịu vì giận chân thoái nhượng hy sinh một bộ phận tôn nghiêm nữ nhân, đừng động đồng giai thị có phải hay không thanh xuyên nữ, giống nàng như vậy giai đoạn trước chịu điểm ủy khuất người ở giận chân đắc thế sau sẽ rất được giận chân tâm ý. Nếu nàng vì loại mã giận chân thoái nhượng, Mộng Hinh quyết định thành toàn nàng ủy khuất, nàng thiện lương, Mộng Hinh bình yên bị đồng giai thị lễ, ở buồn ca ca không trở về trước, nàng là người đều đến quỳ lạy, hiện giờ nàng lại thấp kém ủy khuất, Mộng Hinh xin lỗi bổn ca ca đem nàng lánh đến Khang Hy đế trước mặt. Mộng Hinh trên mặt triển lộ ra vài phần đắc ý tươi cười, cho các ngươi chờ lâu, đảo thành ta không phải, ta đi trước bái kiến Phúc Tấn. Mộng Hinh thậm chí không làm giận chân một chúng thị thiếp hoặc là quỳ nên nô tài đứng dậy, đường kính hướng trong phòng đi đến, mặc dù là gặp biến bất kinh đồng giai thị cũng có chút ngoài ý muốn, tất cả mọi người nghĩ tới Mộng Hinh sẽ trưng dương, nhưng đoạn không có người nghĩ đến nàng như thế kiêu ngạo, đồng giai thị trong lòng nhiều hồ nghi, nàng không sợ sao? Không sợ giận chân chán ghét nàng bừa bãi, chán ghét nàng tiểu nhân đắc chí, không sợ hạ nhân nô tỳ truyền tiểu lời nói, không sợ hạ nhân nói nàng dài ngắn. Chứ bỏ nàng là quan thế hầu muội muội ở ngoài, đồng giai thị nghị không ra Mộng Hinh rốt cuộc có cái gì dựa vào, như vậy đắc chí liền cản rỡ người là địch thủ. Đồng giai thị trong mắt hiện lên vài phần khinh miệt, Tây Lâm Giác La Mộng Hinh tương lai là thê thảm nhất người. Đồng giai thị theo sát Mộng Hinh đi trong phòng, mọi người sôi nổi tắp lưới, nhưng cũng tưởng biết được Mộng Hinh ở Tứ Phúc Tấn trước mặt có thể hay không giống mới vừa rồi giống nhau không coi ai ra gì. Chờ đến các nàng vào cửa, vừa lúc nhìn đến Mộng Hinh bị Tứ Phúc Tấn từ trên mặt đất nâng lên. Tứ Phúc Tấn cười đến hòa ái, Tây Lâm Giác La muội muội mau miễn lễ. Bái kiến Phúc Tấn là thiếp hẳn là làm, Phúc Tấn đối thiếp là tốt nhất người. Vào cung đã nhiều ngày vất vả muội muội, đều là một chỗ tỉ muội, ta không thương ngươi ai thương ngươi. Tứ Phúc Tấn cùng Ngộng Hinh nhất phái hòa thuận, Ngộng Hinh đối Tứ Phúc Tấn tất cung tất kính, tôn kính Ô Lạp Na Lạp thị là giận chân vợ cả nguyên phối, Tứ Phúc Tấn rất là vừa lòng Ngộng Hinh biểu hiện, bên môi tươi cười càng trọng, nhiều vài phần chân thành, Tây Lâm Giác La thị là viên dùng tốt quân cờ. Hồi Phúc Tấn biết được lễ bộ phái người đưa lại đây Tây Lâm Giác La Trác Phúc Tấn mặc triều phục triều châu. Tứ Phúc Tấn mỉm cười ánh mắt ngưng ngưng, Tây Lâm Giác La muội muội phụng dưỡng ngạch nương nhiều ngày nhất định là mệt mỏi, lấy quần áo trước hảo sinh nghỉ tạm, ngày mai lại chịu các nàng lễ bái. Tuân mệnh. Yên lặng các sân rộng thoáng, cách Phật đường cũng gần dễ đi, ra đối Tây Lâm Giác La muội muội khen không dứt miệng, sau này ra mệt mỏi muội muội nhiều hầu hạ ra. Tứ Phúc Tấn không chuẩn bị cấp Mộng Hinh mặt khác an bài chỗ ở. Ngộng Hinh không chỉ có là nàng đối phó đồng giai thị quân cờ, đồng dạng cũng là một khối tấm mục, giận chân sủng Tây Lâm Giác La thị là nhất định, nàng sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Tứ Phúc Tấn liếc xéo liếc mắt một cái đĩnh bụng đứng thẳng ở khanh khách đứng đầu Lý thị, nhiều vài phần cảm thán đắc ý. Lý thị thân mình trọng, ngươi cũng đi về trước nghỉ ngơi, cấp gia sinh hạ con nối dõi là đứng đắn nhi, bất quá đâu, ngày mai Tây Lâm Giác La muội muội đệ nhất dùng các ngươi trả, ngươi nhưng nhất định được đến. Ngộng Hinh ở Ô Lạp Na Lạp thị trước mặt cung kính rũ xuống mi mắt. Loại tình huống này nàng sớm có đoán trước, Lý thị không hận nàng liền kỳ quái, nhưng lại hận có thể như thế nào. Giờ này khắc này Mộng Hinh có thể đứng, Lý thị chỉ có thể quỳ, giống như Mộng Hinh thoát khỏi không được tứ gia phủ hậu viện giống nhau, Lý thị chỉ có thể hướng cường quyền cúi đầu. Mộng Hinh thoáng nhìn Lý thị tái nhợt trên má lộ ra so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, môi bị nàng cắn đến không thấy huyết sắc, nàng là thai phụ, chịu này không công bằng đãi ngộ, giận chân thật là bỏ được. Có lẽ giận chân liền không để ý quá Lý thị sinh nhi tử, ai đều không có hắn dã tâm quan trọng. Nếu bởi vì giận chân dã tâm, nàng bị cường lưu tại hậu viện, Mộng Hinh dạng ra một phân cười lạnh, con ngươi không thấy bất luận cái gì dư thừa cảm tình, đối Lý thị ủy khuất buồn bực bị thương làm như không thấy, nàng chân chính nên quái người không phải Mộng Hinh, là giận chân vô tình cùng dã tâm tạo thành hôm nay hết thảy. Đồng giai thị rốt cuộc xuất từ hậu tộc, là Khang Hy đế mẫu tộc, làm Trác Phúc Tấn đã đủ làm Khang Hy đế tức giận, lại trở thành khanh khách. Giận chân đừng nghĩ ở Khang Hy đế trước mặt đến chỗ tốt. Mộng Hinh không tư cách thương hại Lý thị, nàng cùng Lý thị chi gian thù hận là kết hạ, đa tạ Lý tỷ tỷ thành toàn. Khi dễ thai phụ không phải Mộng Hinh phong cách, cho nên nàng khó nghe nói tất cả đều áp xuống. Nếu giận chân làm nàng không thoải mái, Mộng Hinh có tính toán làm hậu trạch sở hữu nữ nhân đều bồi nàng cùng nhau không thoải mái. Lý thị mặt càng thêm trắng, dưới chân cơ hồ đứng thẳng không xong, thủy nhuận con ngươi che giấu không được khắc cốt hận ý. Đồng giai thị sự không liên quan mình thưởng thức phiến truy, Ô Lạp Na Lạp thị nhàn nhạt phẩm trà, nàng trong lòng ước gì Mộng Hinh đem Lý thị trực tiếp nghẹn cốt chết. Thứ ra đến, Mộng Hinh khỏe miệng cong lên, chính chủ tới, nàng đối khi dễ này đó đáng thương lại thiện lương nữ nhân nhất không nổi kính nhi, một đám đều đem giận chân chiều hư, nếu các nàng là hiển thê mị thiếp điển phạm, Mộng Hinh không nghĩ cùng các nàng giống nhau lừa mình dối người là giận chân trong lòng nặng nhất nữ nhân kia. Gặp qua tứ gia, Mộng Hinh theo mọi người không lưng. Giận chân đứng ở cửa dẫn đầu nhìn đến chính là Mộng Hinh, theo sau thấy được lung lay sắp đổ Lý thị, giận chân lại lạnh lùng nói Tây Lâm Giác La thị ngươi đang làm cái gì? Đối mặt Mộng Hinh, giận chân có thể không hề cố kỵ tức giận, bởi vì Mộng Hinh nhất đắc tội nàng, cũng có thể thừa nhận được giận chân hòa khí. Mộng Hinh nhàn nhạt cười nói, như ngài xem đến, thiếp mới vừa cấp Tứ Phúc Tấn Thình An, nô tỷ dám cam đoan liền cùng Lý tỷ tỷ nói một câu nói, thiếp cách Lý tỷ tỷ rất xa, lông tơ cũng chưa đụng tới, thỉnh ngài xem rõ ràng. Tuổi trẻ thị thiếp cố nén cười, giận chân trong mắt hiện lên vài phần xấu hổ. Tứ Phúc Tấn con ngươi hiện lên kinh ngạc, đồng giai thị chuyển động phiến truy tay buông xuống, giận chân đi vào phòng, cùng Tứ Phúc Tấn ngồi đối diện. Ô Lạp Na Lạp thị cười khanh khách nói, ta đem chào hỏi an bài vào ngày mai, cung cấp Tây Lâm Giác La muội muội chậm rãi mệt. Nàng tự nhiên không thể giống Mộng Hinh không quan tâm chọc thương giận chân, chủ động đem an bài nói ra tới, cười khanh khách nói, Tây Lâm Giác La muội muội mới vừa thêm con số, hôm nay ra an trí ở nàng trong phòng đi, mấy ngày nay nàng cũng không dễ dàng, ở trong hoàng cung hầu hạ ngạch đường, ra nhiều thương tiếc nàng một ít. Giận chân trầm mặc uống trà, đã chưa nói hảo cũng chưa nói không tốt, đồng giai thị nhấp nhấp môi, này hai ngày hẳn là nàng, người khác không biết, nàng còn có thể không biết giận chân trầm mặc liền đại biểu ngầm đồng ý. Ngài xem đó là ai? Ô Lạp Na Lạp thị chỉ Mộng Hinh phía sau, ngạch nương thật là đau nàng, thế nhưng đem Như Yên đều thưởng cho Tây Lâm Giác La muội muội. Ô Lạp Na Lạp thị nhận thức Mộng Hinh phía sau Như Yên, giận chân nâng nâng mí mắt, thấy được Như Yên tự nhiên liền tưởng đến dưới tảng cây đánh đàn, nghĩ tới sâu lông, nhanh hơn uống trà tần suất, Mộng Hinh trong lòng cao hứng cực kỳ, xoa xoa thân, Đức Phi nương nương đem Như Yên thưởng cho thiếp, nói đến vẫn là bởi vì đau tứ gia, nàng cầm nghệ ngài cũng là nghe qua, thật là tiên nhạc. Đức Phi nương nương nói hầu hạ thiếp đến còn thôi, mấu chốt là hầu hạ tứ gia ngài. Mộng Hinh trực tiếp đem lời nói làm rõ, Như Yên là Đức Phi thưởng cho giận chân nữ nhân, hậu trạch nữ nhân hâm mộ ghen ghét có năng lực tìm Đức Phi đi, Như Yên ngươi tới nói, ngươi có nguyện ý hay không hầu hạ tứ gia? Như Yên chậm rãi quỳ xuống, xấu hổ nâng nâng mắt, nô tỳ nghe chủ tử gia phân phó. Giận chân uống một hớp lớn trà, Mộng Hinh miệng lưỡi sắc bén có phải hay không đều dùng ở trên người hắn? Nàng có phải hay không ghê tởm chết hắn không cam lòng? Giận chân lạnh băng ánh mắt đồng Mộng Hinh tương chạm vào, Mộng Hinh không chút nào sợ hãi cười đến dị thường điểm mỹ, là giận chân chưa bao giờ gặp qua điểm mỹ linh động, nàng không sợ hắn, cái này nhận chi làm giận chân trong lòng không thích hợp nhì, từ lần đầu tiên tún nàng thượng giường đất đến hôm nay, Tây Lâm Giác La Mộng Hinh chưa từng sợ quá hắn. Nàng có thể ở các nàng trước mặt khom lưng uốn gối, sống tạm tánh mạng, nhưng ở trước mặt hắn, nàng mặc dù quỷ cũng cùng đứng dường như. Ô Lạp Na Lạp thị không mặn không nhạt nói, nếu là ngạch nương thưởng cho ra, nàng liền lưu tại Tây Lâm Giác La muội muội trước mặt, hầu hạ ra tiện lợi. Giận chân thu hồi ánh mắt, Mộng Hinh cười khanh khách uốn gối, không phải thiếp không muốn nàng tại bên người, chỉ là thiếp. Mộng Hinh dương mắt liêu liếc mắt một cái đồng giai thị, nàng không thèm để ý trong viện có phải hay không còn có hầu hạ giận chân dục. Vọng nữ nhân, nhưng không có tổng so có hảo, Mộng Hinh giống nhau để phòng ai hại nàng, huống hồ giống nhau đều là chắc phúc tấn, ai cũng không thể so ai càng cao, đồng giai thị dựa vào cái gì thanh cao? Đều là giận chân thiếp. Ô Lạp Na Lạp thị nhàn nhạt nói, đồng giai muội muội trước mặt là không thị thiếp thông phòng, đó là gia đau nàng, việc này ta nhưng làm không được chủ, ra xem đâu. Mộng Hinh tiếp nhận Ô Lạp Na Lạp thị nói, không đều là chắc phúc tấn. Thiếp không cầu ra đặc thù sủng ái, chỉ là nghĩ ra có thể đối xử bình đẳng. Giận chân nắm chặt nắm tay gân xanh nô lên, hắn hận không thể đem Mộng Hinh bóp chết, thường lui tới thanh lanh con ngươi lúc này như là bốc hỏa giống nhau, thiêu đốt hỏa tiễn đâm thẳng Mộng Hinh, âm trầm nói, ngươi dựa vào cái gì cùng nàng so? Hồi tứ gia nói, đồng giai tỷ tỷ so thiếp nhiều cái gì? Giận chân một quyền nện ở trên bàn, phanh một tiếng lúc sau, là bùm bùm thanh âm, khanh khách thị thiếp nhóm tất cả đều cấp giận chân quỳ xuống, chủ tử gia bất giận. Tứ gia tiểu tâm tay đau, ngài phát lớn như vậy hỏa làm cái gì? Thiếp thật sự không biết đồng giai tỷ tỷ trừ bỏ tuổi tác cùng thiếp bất đồng ở ngoài, rốt cuộc có cái gì khác nhau? Giận chân gắt gao nhấp môi, Ô Lạp Na Lạp thị buông xuống chén trà, nàng đã sớm không quen nhìn đồng giai thị đủ loại trường hợp đặc biệt. Nhưng nàng chỉ có thể rộng lượng tiếp thu, hôm nay Mộng Hinh tầng này giấy cửa sổ đâm thủng, nàng là vui mừng nhất một cái, nàng đồng dạng biết được giận chân ở chỗ tốt không được đến tay phía trước, không bỏ được giết Mộng Hinh, quan thế hầu thật sự rất được Khang Hy đế sủng ái. Đồng giai thị hợp một chút con ngươi, để ra làn váy chậm rãi lui xuống, thanh âm nhiều vài phần nước nở, ra, thiếp cùng nàng không có gì bất đồng. Ở Khang Hy đế không đối thái tử ra hoàn toàn thất vọng phía trước, đồng giai thị chỉ có thể nhịn xuống tới, vì giận chân nhịn xuống tới. Mộng Hinh mắt thấy đồng giai thị cùng giận chân dùng ánh mắt giao lưu, đồng giai thị thủy mục cẩn nhẫn, giận chân trong mắt khắc tình tố thật là buồn cười, này phân tình tố là thích sao? Đồng giai thị thành lũy cuối cùng không thế nào kiên cố sao, vì giận chân thật là một lui lại lui, nhưng giận chân khả năng sẽ hận chính mình, nhưng đồng dạng đến sẽ bởi vì đồng giai thị không tin hắn mà thất vọng. Ẩn nhẫn thiện lương đồng giai thị tỏ thái độ quá sớm, nhưng nàng đã quên đối mặt đến là khắc nghiệt thiếu tình cảm, đa nghi vô tình giận chân, không phải ngươi hiện giờ đối hắn hảo, tương lai hắn liền sẽ đối với ngươi hảo. 38 chương 37 nhập vê đổi mới. Mặc kệ đồng giai thị có phải hay không thanh xuyên nữ, Mộng Hinh đối nàng cũng chưa cái gì thương hại chi tâm, nếu là thanh xuyên nữ nói, Mộng Hinh càng không ngại lại làm đồng giai thị khó chịu, nếu Đồng Giai Thị vì giận chân có thể ủy khuất cầu toàn, Mộng Hinh để ý cái gì, muốn giận chân tình yêu, mặc kệ giận chân này phân tình yêu có phải hay không chân thật, Đồng Giai Thị hiện giờ cần thiết đến trả giá đại giới. Đồng Giai tỷ tỷ quả nhiên là khoan dung rộng lượng, muội muội bội phục được ngay đâu. Mộng Hinh nhìn phía Đồng Giai Thị, đem nàng nâng lên, cười khanh khách nói, nói chuyện thì tốt rồi, hà tất luôn là quỷ. Thứ ra sẽ đau lòng. Giận chân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộng Hinh, hắn không muốn xem Đồng Giai Thị bao dung lại có ủy khuất con người, kia sẽ làm hắn có phụ lòng bạc hạnh cảm giác, hắn còn không có làm quyết định, Đồng Giai Thị trước nói, là không tin hắn. Tứ gia biết được thiếp là cái gì cũng đều không hiểu, sẽ không đánh đàn, sẽ không viết chữ, sẽ không vẽ tranh, như yên theo thiếp, đảo ủy khuất nàng tài tình. Mộng Hinh tươi cười như hoa nói, nếu Đồng Giai tỷ tỷ nguyện ý, như yên liền đi hầu hạ nàng đi. Đức Phi cấp người hầu hạ hiếu ý hoàng hậu nhà mẹ đẻ chất nữ, thật thật là duyên phận. Mộng Hinh không biết Đức Phi là như thế nào bị Khang Hy đế triệu hạnh, cũng không biết nàng rốt cuộc đối hiếu ý hoàng hậu hoài cái dạng gì cảm tình, như yên nếu có mang cái gì mục đích nói, ở Đồng Giai thị trong viện tốt nhất. Mộng Hinh nhẹ nhàng đem Như Yên đưa cho Đồng Giai thị. Đồng Giai thị cắn môi, chậm rãi nói, Như Yên là Tây Lâm Giác La muội muội mang về phủ đệ, lý nên hầu hạ muội muội ngươi. Đồng Giai thị là ôn nhu, đồng dạng cũng là tinh tế mẫn cảm. So sánh Mộng Hinh tiểu nhân đắc chí tới nói, Đồng Giai thị làm người nhìn thuận mắt nhiều, cũng càng dễ dàng kích khởi người khác đồng tình. Mộng Hinh nhìn về phía trầm mặc không nói, trên mặt rõ ràng mang theo âm lãnh giận chân, duy nhất có thể có tư cách đồng tình Đồng Giai thị người chính là hắn, người khác mặc dù lại nhiều người đối nàng bất mãn, Mộng Hinh làm theo vẫn là chắc phúc tấn, nhưng hiện tại duy nhất có thể cho Đồng Giai thị trợ giúp giận chân sẽ không để ý tới Đồng Giai thị. Mộng Hinh trong lòng từng trận buồn cười, ngươi không phải bao dung giận chân sao? Cam nguyện vì hắn chịu ủy khuất sao? Từ hôm nay bắt đầu Đồng Giai thị sẽ thói quen ủy khuất bao dung, chỉ là không biết giận chân có thể hay không đem người hôm nay nhận được ủy khuất nhớ kỹ. Tục ngữ có vân, nam nhân nói có thể tin, heo mẹ đều có thể lên cây, có thể làm thượng hoàng vị giận chân, hắn nói, ngươi dám tin tưởng sao? Mộng Hinh trực tiếp đối giận chân nói, tứ gia cùng tứ phúc tấn là nhất công chính, như yên an bài ở đâu, thiếp nghe các ngươi. Ô Lạp Na Lạp thị yên lặng uống trà, nháo đến giận chân trước mặt, đoạn không nàng nói chuyện phần. Từ tư tâm đi lên nói, Ô Lạp Na Lạp thị càng nguyện ý đem Như Yên đưa cho Đồng Giai thị, Đồng Giai thị nhập phủ hơn 2 năm, cũng nên ghê tởm nàng. Ô Lạp Na Lạp thị xem không hiểu, Tây Lâm Giác La thị không giống như là Đồng Giai thị thanh cao, cũng không giống như là dung không dưới sân có hạ thị thiếp người, nàng nếu không thèm để ý, vì cái gì còn muốn lăn lộn. Ngoan ngoãn một chút, an tĩnh một ít, không phải càng đến giận chân vui mừng. Làm vợ chồng mười mấy năm, Ô Lạp Na Lạp thị có thể nhìn ra giận chân lúc này là rất là không vui. Để cho giận chân không vui chính là tìm không thấy sửa trị Tây Lâm Giác La nhược điểm. Mộng Hinh nói được mỗi một câu đều dẫm lên quy củ thượng, hắn cũng không thể ở quan thế hầu được sủng ái thời điểm lấy hoang đường, có lẽ có tội nhi thu thập Mộng Hinh. Giận chân đằng đứng dậy, từng bước một đi hướng Mộng Hinh, trên mặt có thể quát hạ vài thước hàn băng, thanh âm có thể đồng chết người, từng câu từng chữ nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tuy là Đồng Giai thị đều cảm thấy lòng bàn chân dâng lên từng trận lạnh lẽo, trước mặt người phảng phất là địa ngục Diêm La. Mộng Hinh cười đến vân đạm phong khinh, công bằng, tứ gia không phải nhất công bằng. Đồng Giai thị nhập phủ hơn 2 năm, giận chân cho nàng 2 năm đặc thù đãi ngộ, hiện giờ Mộng Hinh cũng là chắc phúc tấn, công bằng khởi kiến nói, tất nhiên cũng đến cho nàng 2 năm ưu đãi, giận chân nắm tay nắm chặt, dựa vào cái gì? Lời này thiếp trả lời không ra, ngài đến đi hỏi Vạn Tuế gia vì sao làm thiếp làm ngài chắc phúc tấn. Giận chân thật sâu nhìn bình tĩnh chưa từng sợ quá hắn Mộng Hinh, phảng phất vì muốn đem nàng kiêu ngạo tùy hứng bộ dáng khắc ở trong đầu. Mới vừa rồi cùng hắn nhìn thẳng Mộng Hinh lúc này lại kính cẩn cúi đầu, dựa vào cái gì làm ngươi nhớ kỹ? Dựa vào cái gì làm ngươi xem? Giận chân ngực phảng phất đều phải buồn tạc Tây Lâm Giác La Mộng Hinh. Mộng Hinh cong cong đầu gối, đầu chính là không nâng lên tới, thiếp ở đâu? Giận chân cũng không quay đầu lại rời đi, lượng hạ một phòng nữ nhân, không chỉ có khanh khách thị thiếp nhóm xem ngây người, Đồng Giai thị cùng Ô Lạp Na Lạp thị cũng nhiều vài phần hoảng hốt, có thể đem tứ gia khí đi còn sống sót người không nhiều lắm. Mộng Hinh thu liễm mới vừa rồi mũi nhọn thô lậu cùng kiêu ngạo hương ngạnh đối Ô Lạp Na Lạp thị rất là cung kính ôn ngối, ít nhất so đối giận chân càng nhiều kính cẩn, thiếp tuân phúc tấn phân phó, đi về trước, ngày mai thiếp lại hướng ngài thỉnh an. Đi thôi. Ô Lạp Na Lạp thị xua tay, hôm nay sự nàng yêu cầu suy nghĩ cẩn thận, Tây Lâm Giác La thị thật gở. Vẫn là giả vờ. Mộng Hinh cười ra cửa, ngoài ý muốn gặp được hành lang gấp khúc hạ bọc thật dày quần áo khuôn mặt nhỏ trắng bệnh Hoàng Huy. Hoàng Huy nhìn đến Tây Lâm Giác La thị theo bản năng muốn né tránh, nhưng lại muốn nhìn nàng, nàng có phải hay không dài quá 3 đầu 6 tay, mới vừa rồi A Mã ra cửa sắc mặt là Hoàng Huy chưa bao giờ gặp qua khó coi. Hoàng Huy cũng biết được A Mã tâm tình không tốt thời điểm, trở về Phật đường, mới vừa rồi hắn liền thấy được A Mã hướng Phật đường phương hướng đi. Ngộng Hinh bị Hoàng Huy xem đến có chút phát mao, đối mặt hai đều không có đối mặt Hoàng Huy áp lực đại. Ngộng Hinh há miệng thở dốc cuối cùng cái gì cũng chưa nói, né tránh khai Hoàng Huy, Ngộng Hinh đi ra Ô Lạp Na Lạp Thị Sơn. Trở lại Yên Lặng Các, Lan Thúy hầu hạ nàng càng thêm cẩn thận, lãnh một sân tỷ nữ ma ma dập đầu, chúc mừng chủ tử thêm con số chi hỉ, chúc mừng chủ tử. Tĩnh Ninh Các sáng sủa sạch sẽ, Tiến Phong Ngộng Hinh vì chắc phúc tấn ý chỉ bị thờ phụng, trong phòng thả 6 khẩu cái dương, Ngộng Hinh giơ tay đều đứng lên đi, Lan Thúy, không ai thưởng 500 đồng tiền, ta không thể bạch bạch cho các ngươi chúc mừng một lần. Tạ chắc phúc tấn. Nô tỳ ma ma đứng dậy, Tĩnh Ninh Các theo Ngộng Hinh thăng vị, cũng khai phòng bếp nhỏ, sau này Ngộng Hinh muốn ăn cái gì phương tiện rất nhiều, 500 đồng tiền ở gia đình giàu có tới nói cũng không phải một phần thực phong phú ban thưởng, huống chi là ở tứ hoàng tử phủ, nhưng mãn viên nô tỳ ma ma ở Ngộng Hinh trước mặt lăng là không dám lộ ra bất luận cái gì coi khinh, các nàng hầu hạ chủ tử không dễ trọng. Ngộng Hinh làm Lan Thúy đem cái dương toàn bộ mở ra, bốn mùa chắc phúc tấn sở xuyên y hề phục, đẹp đẽ quý giá đoan trang, Ngộng Hinh cười. Bất kỳ là một chồng nhiều vợ, chắc phúc tấn lúc này vẫn là sườn thê, vẫn là rất có địa vị, nhưng chung quy thoát ly không khai một cái sườn tự. Thu đi. Tuy rằng không đến mức đều là màu hồng đào, nhưng chính thống màu đỏ là không thể xuyên. Ngộng Hinh đối hoa lệ trầm trọng phục sức không có hứng thú, nàng tha rằng ở giận chân hậu viện đợi, cũng không nghĩ mặc vào này đó quần áo ra cửa, một cái chắc phúc tấn có cái gì hảo khoe khoang. An mặc lại hảo, an mặc lại hoa lệ, cũng là chia sẻ một người nam nhân thật đáng buồn nữ nhân. Tăng lên vị phân, Ngộng Hinh tự nhiên sẽ không bạc đái chính mình, giặt sạch một cái thông khoái nước cấm tắm, thay mềm mại nhất thoải mái quần áo, đeo tinh xảo trang sức, đối với gương cười khẽ, tiểu nhân đắc chí có thể nào thiếu mặc vàng đeo bạc, có thể nào thiếu sơn chân hải vị. Lan Thúy ngoảnh mặt làm ngơ cúi đầu, tuy rằng Ngộng Hinh đeo đều là giá trị xa xỉ trang sức, nhưng nàng có thể nhìn ra tới, Ngộng Hinh cũng không phải đem sở hữu thứ tốt đều ngốc tại trên người người, nàng nói lời này càng có rất nhiều tự dễ ước. Ngộng Hinh điểm rất nhiều thái sắc làm bữa tối, nàng căn bản không nghĩ tới vì giận chân tiết kiệm bạc, tiểu lão bà đều nuôi không nổi, giống lời nói sao. Huống hồ nàng quá đủ rồi củ cải trắng nhật tử, đối với một bàn thức ăn, Ngộng Hinh ăn uống thỏa thích, ở trong cung cô kỵ quá ăn nhiều không tốt, hiện giờ trở lại chính mình loa, Ngộng Hinh buông ra bụng. Mới vừa rồi khí giận chân một đốn, đêm nay hắn hẳn là sẽ không lại đến tìm khí sinh. Nhưng ra ngoài Ngộng Hinh sở liệu, bên ngoài nha đầu thông truyền, tứ gia đến. Dẫn chân vào cửa liền nhìn đến Ngộng Hinh trong miệng hàm chứa mềm tạc tiểu bài, nàng miệng căng phồng, trên bàn có là một mảnh hỗn độn, ở Phật đường vừa mới tả hỏa dẫn chân, lúc này lại nhịn không được hỏa khí dơ lên, hắn cũng lộng không rõ hắn như thế nào lại đi tới Tĩnh Ninh Các. Là muốn nhìn nàng chịu thua, xem nàng nghe lời nhu thuận. Ngộng Hinh nuốt xuống trong miệng đồ ăn, hành lễ, gặp qua tứ gia. Ân. Ngài nhưng dùng nữa. Gia không đói bụng. Ngộng Hinh xoa xoa khỏe miệng, lại nhìn dư lại thái sắc, thiếp đói. Dùng bữa thực sau lại đi. Dận chân tiến lên hai bước trực tiếp túm chặt Ngộng Hinh cánh tay, đen nhánh con ngươi lập lòe buồn bực giận. Dận chân đem Ngộng Hinh ném tới trên vai, đối, Ngộng Hinh bị hắn khiêng hướng phòng ngủ đi đến. Ngộng Hinh đầu chiều hạ, vai hắn xương bả vai cách ngực. Ngộng Hinh ăn đến vốn dĩ liền nhiều, lớn như vậy đầu chiều hạ nàng cũng không nghĩ chịu đựng. Ngộng Hinh một chữ miệng, hoa nga, phun ra đã ai sạch sẽ dận chân một thân. Trong phòng tỷ nữ toàn bộ quỳ xuống, hận không thể chui vào dưới nền đất đi. Dận chân cánh tay cứng đờ buông Ngộng Hinh. Hắn tay tạp trụ Ngộng Hinh cổ, Ngộng Hinh tràn ngập xin lỗi lại có chứa lên ăn nói, thiếp không nghĩ, ai làm tứ gia quá hung mãnh một hai phải dùng khiêng. Ngài nếu dùng ôm đến thiếp nhất định sẽ không nổ ra, ngài quá sốt ruột. Phanh, giận chân đem Ngộng Hinh ném tới trên giường, chấn đến Ngộng Hinh có một khắc choáng váng, giận chân mặt như màu đất, nàng làm sao dám. Làm sao dám. Ngộng Hinh ngồi dậy, nhìn giận chân trên người dơ bẩn, bởi vì chấn động Ngộng Hinh trên đầu thoa hoàn rơi rụng, rũ xuống vài sợi sợi tóc làm nàng nhiều vài phần ái muội. Dận chân ánh mắt thâm thúy vài phần, nếu Tây Lâm Giác La thị khó coi, hắn cũng sẽ không muốn nàng. Thiếp thật sự là nhịn không được sao, tứ gia, ngài vẫn là nhanh lên rửa mặt trải đầu đi, khí vị thật sự là. Dận chân xoay người đi tắm phòng, Ngộng Hinh xoay người ghé vào trên giường, dùng gối đầu đổ miệng, quá sung sướng, quá buồn cười, chỉ cần nghĩ đến dận chân mới vừa rồi chật vật, Ngộng Hinh cười đến bụng đau, có lẽ là bởi vì ở trong cung đem dận chân đè ở trên tường, hắn là sợ nàng phản kháng mới có thể dùng khiêng. Ở bọn nô tỳ trước mặt, nàng kích thích giận chân sẽ không lại dùng áp. Ngộng Hinh cảm giác trên người trầm xuống, vành hai bị người hàm chứa, vẫn chưa là nhu tình mật ý nhẹ hàm, mà là cắn, có rất nhỏ đau đớn. Ngộng Hinh biết được giận chân bị hôm nay một bụng khí, tất nhiên sẽ thô bạo, nhưng nàng thiệt tình không nghĩ bị giận chân thô bạo thương đến. Giận chân kéo ra nàng quần áo, vòng khởi nàng chân, Ngộng Hinh thành quỷ sát bộ dáng, giận chân cánh tay gắt gao chế trụ nàng eo, hơn nữa về phía sau túm. 39 chương 39 nhập vê đổi mới. Đương nàng mềm mại đụng chạm đến hắn trước. Nhiệt, giận chân há mồm cắn nàng cổ, hắn sẽ không có tiền diễn xông thẳng vào đi. Ngộng Hinh còn nhớ rõ lần đầu tiên đau đớn, đặc biệt là lúc này tư thế, giận chân là tưởng lại muốn nàng tánh mạng. Không biết còn có hay không xuyên qua nữ xuyên qua tới. Giận chân về phía trước rất. Eo, mặc dù eo bị giận chân chế trụ, Ngộng Hinh thân thể mềm dẻo tính phi thường hảo, lăng là làm giận chân quá môn mà không vào, giận chân cắn. Nàng cổ sức lực lớn hơn nữa, trầm thấp trong giọng nói là khó có thể áp chế hỏa khí, ngươi không muốn. Giận chân có thể khoan dung Ngộng Hinh ngẫu nhiên phản kháng, nhưng hắn không chấp nhận được lúc này Ngộng Hinh cự tuyệt nàng. Ngộng Hinh là đối hắn thân là chủ tử khiêu khích, điểm này mặc dù Ngộng Hinh là quan thế hầu muội muội, giận chân tuyệt đối sẽ không chịu được nàng. Nhiều ngày cần luyện yoga chỗ tốt lúc này bày ra tới, Ngộng Hinh thừa dịp giận chân tức giận thời điểm, lăng là ở hắn dưới thân xoay chuyển qua thân thể, tuy rằng không chạy thoát giận chân áp chế, nhưng đã là mặt đối mặt, theo Ngộng Hinh vặn vẹo thân thể, nàng thẳng tắp chân triển. Thượng giận chân eo, tới gần bọn họ chi gian khoảng cách, giận chân sau cổ sống dâng lên từng trận tê dại, Ngộng Hinh tiểu mị cười, chủ động duỗi tay câu lấy cổ hắn, làm hắn chôn nhập nàng mềm mại rất. Lập ngực. Khẩu. Thiếp như vậy sẽ cự tuyệt ngài. Ngài đem thiếp nghĩ đến quá thanh cao. Cực mùi hương thoang thoảng khí, tuy rằng vẫn là thoát khỏi không được bổ kết khí vị nhi, nhưng giận chân đã không có lần đầu tiên như vậy chán ghét, mềm mại hồn. Viên phảng phất tản ra hương khí, trước. Nhiệt tuy rằng không có thứ. Xuyên Ngộng Hinh, nhưng ở hoa. Kính cửa mềm mại đụng chạm, làm giận chân ngạnh. Thượng vài phần, cũng nhịn không được há mồm hàm. Chủ ngon miệng hồng anh đào, tế nha nhẹ nhàng cắn, dưới thân thể càng thêm nhu thuận, lẫn nhau cọ sát, rất có thiên lôi động địa hỏa cảm giác. Ngộng Hinh rên. Ngâm mang theo kiều mị, chân thành, chỉ cần giận chân đụng tới nàng mẫn. Cảm địa phương, nàng sẽ càng thêm mềm mại, thanh âm càng thêm câu. Nhân nhi, làm đều đã làm, Ngộng Hinh vô pháp thẹn thùng ngượng ngùng, nàng chỉ nghĩ khảo nghiệm giận chân kỹ thuật, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hưởng thụ trận này yến. Hảo, nàng không nghĩ đau chết, không nghĩ giận chân lửa giận dùng cho tình. Sự đi lên. Ngộng Hinh thậm chí theo bản năng làm giận chân lấy. Duyên nàng, dẫn đường hắn đụng chạm thân. Hôn nàng dễ dàng nhất động tình địa phương. Giận chân say mê với Ngộng Hinh nhiệt tình, mở ra, thậm chí Ngộng Hinh cho hắn một loại bừa bãi cảm giác, đồng giai thị tinh tế ngượng ngùng. Giận chân có khi sợ thương đến nàng, càng muốn ở nàng trước mặt duy trì chính phái, cùng đồng giai thị cùng nhau. Giận chân băn khoăn rất nhiều, nhưng giận chân nhìn ở hắn dưới thân uốn lượn nở rộ Ngộng Hinh, mỗi một lần lâm hạnh Ngộng Hinh, giận chân sẽ thả lỏng rất nhiều, không cần băn khoăn bất luận cái gì sự tình, hắn có thể hành vi phóng đãng, có thể cố tình làm bậy, mỹ diệu nhất đến là Ngộng Hinh sẽ phối hợp hắn, đều không phải là giận chân ở nơi khác không dám phóng túng, mà là người khác cho hắn cảm giác luôn là không đủ thông thuận. Giận chân không phải túng. Dù ngươi, nhưng thân là hoàng tử đồng dạng cũng tưởng ở nữ tử trên người hưởng thụ cực. Nhạc. Động tình Ngộng Hinh cảm giác không? Hư, cọ sát giận chân, mềm mại rên rỉ, thiếp không đủ nỗ lực, còn có thể làm ngài tưởng bên. Ngộng Hinh không có lại để ý tới sững sờ giận chân, há mồm hàm. Ở hắn trước ngực nô lên, giận chân đầu góc trong nháy mắt nổ tung, mới vừa rồi tức giận, mới vừa rồi tương đối, trong nháy mắt tạc đến hôi phi yên diệt. Giận chân eo chìm xuống ôm lấy Ngộng Hinh, làm nàng cơ hồ treo không, Ngộng Hinh ném đầu. Tóc đen mãn giường, ửng hồng gương mặt là xuân sắc hưởng thụ, mau, lại nhanh lên thật thoải mái ân chính là nơi đó mau. Giận chân con ngươi nhiều vài phần ngày xưa tuyệt đối khó có thể nhìn đến điên cuồng, mỗi một chút đánh sâu vào đều thực dùng sức, hắn theo đuổi hưởng thụ đồng thời, cũng nguyện ý thỏa mãn dưới thân quyến rũ. Giận chân còn nhớ rõ mới vừa rồi quỷ sát khi Ngộng Hinh kháng cự, lòng dạ hẹp hòi hắn bùng nổ quá một lần lúc sau, vẫn là cảm thấy không đã quyền. Lại lần nữa đem Ngộng Hinh bài bố toa thuốc mới tư thế, Ngộng Hinh lúc này cũng không có phản kháng, phản đến đôi giận chân vứt mị nhãn nhi, trên giường chỉ là nam nhân cùng nữ nhân, theo đuổi đến là ông trời giao cho bình đẳng hoan. Dù, chỉ cần chính mình không thiếu tự trọng, không có người sẽ coi khinh nàng, Ngộng Hinh nếu để ý người khác ánh mắt, nàng liền sẽ không luôn là không có việc gì tìm việc. Nàng vì chính mình tồn tại, không phải vì người khác nguyện vọng tồn tại, Ngộng Hinh càng thêm phong đến khai, giận chân cũng càng ngày càng ngực phóng. Đúng. Vui sướng rơi tỉnh. Sự, thẳng đến hắn hoàn toàn mềm xuống dưới, giận chân cánh tay vẫn là gắt gao thủ sẵn Ngộng Hinh eo, lại thâm một chút, ở nàng trong thân thể nhiều đãi một hồi, ngăn chặn nàng, hoàn toàn ngăn chặn nàng. Ngộng Hinh gánh vác giận chân toàn bộ trọng lượng, nàng tuy rằng sẽ không giống trong tiểu thuyết hình dung động thủ chỉ sức lực đều không có, nhưng thân thể là mệt mỏi, liếm liếm môi, trên đệm là yến. Tốt dơ bẩn dính nhớp khó chịu, mềm thanh âm lẩm bẩm linh, trầm. Nàng lúc này không có sức lực lại ném đi trên người nàng giận chân. Giật giật eo tỏ vẻ kháng nghị, đã đến cực hạn, giận chân lại thật mạnh đè ép nàng một chút, xoay người nằm đổ Ngộng Hinh bên cạnh người, hắn ngủ không được, tinh thần thực phấn khởi, cảnh giác đến này phân bất đồng dĩ vãng hưng phấn, luôn luôn tự mình lực khống chế rất cao giận chân nghiêng đầu nhìn hết sức hưởng thụ tình. Dục qua đi thoải mái mộng hình, hắn ánh mắt u ám khó lường rất nhiều. Mộng hình túm túm chăn, giận chân thật có thể nói là trở mặt vô tình a, mộng hình chưa bao giờ nghĩ tới khống chế giận chân tình cảm, nàng đối giận chân nói công bằng, đều không phải là nói mà thôi, nàng sẽ không đối giận chân đầu nhập cảm tình, tự nhiên cũng sẽ không yêu cầu giận chân. Ngài luôn là đông tưởng tây tưởng, có mệt hay không? Mộng hình đồng dạng nghiêng đầu, cùng giận chân lạnh lẽo con ngươi đối chạm vào, mộng hình gợi lên khỏe miệng, mới vừa rồi ngài có phải hay không thực vui sướng đâu. Giận chân môi nhấp thành một đạo tuyến, hắn vô pháp phủ nhận điểm này, mộng hình tươi cười càng dày đặc, này còn không phải là. Tứ gia cao hứng, thiếp cũng thoải mái, cộng đồng vượt qua một cái vui sướng ban đêm không phải thực hảo sao. Ngài cũng đừng sợ thiếp cậy sùng mạc yêu, hoặc là đối ngài nói cái gì yêu cầu, thiếp mặc dù bất đồng ngài yến. Hảo, cái gì cũng không thiếu, có bạc, có cơm ăn, có quần áo xuyên, còn có người hầu hạ, đến nội A Mã, có quan thế hầu làm nhi tử, A Mã cũng không ai khi dễ, ca ca chuyện phiền toái nhi không dùng được thiếp nhọc lòng, có vạn tuế ra nhìn, ai cũng đừng nghĩ lừa gạt buồn ca ca. Dận chân khẩn nhìn chằm chằm Mộng Hinh, muốn nhìn thấu nàng, Mộng Hinh túm túm chăn, chớp mắt hờn dỗi, tứ gia đừng như vậy xem thiếp, thiếp sẽ cảm thấy nói gì đó khó lường lời nói. Vẫn là như vậy thô tục, như vậy không đủ văn nhã. Dận chân hỏi, mới vừa rồi ngươi. Mộng Hinh không nghĩ tới không chỉ có cùng Dận Lan giường, còn phải thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ, khát nước vô cùng. Mộng Hinh vén lên chăn, chỉ chưa cấp Dận chân chân bóng phía sau lưng, ở Dận chân lại có chút ngao ngoe dục dịch khi, Mộng Hinh phủ thêm áo lót, che giấu có dấu hôn, có dấu răng, có vết chảo thân thể mềm mại. Mộng Hinh đối Dận chân kỹ thuật vẫn là vừa lòng, trên người lưu lại hoan. Ai dấu vết chỉ là chứng minh Dận chân nhiệt tình. Bởi vì là mùa hè, Mộng Hinh đi chân trần đạp lên trên mặt đất. Dận chân ánh mắt dừng ở nàng lỏa lộ cẳng chân thượng, áo lót cũng chỉ là che đậy trụ háng xuống phía dưới một tấc, không đúng, đó là hắn áo lót. Dận chân phát hiện Mộng Hinh ăn mặc hắn áo lót, rộng thùng thình có làm hắn Dận chân ánh mắt càng thâm trầm. Trên mặt đất phá bố mới là nàng áo lót. Mộng Hinh đổ một ly trà thủy giải khát, dựa vào bàn tròn bên cạnh, quay đầu lại nhìn về phía Dận chân, khát sao? Dùng không cần cũng uống một ly. Bạch sứ hình bầu dục chén trà ở Mộng Hinh trong tay xoay tròn một vòng, Mộng Hinh cắn. Ở chén trà bên cạnh, Dận chân nuốt nuốt nước miếng, chập mắt không xem Mộng Hinh, lại lưu có một đạo khe hở, mới vừa rồi ngươi. Quá nhiệt tình. Mộng Hinh buồn cười hỏi, có phải hay không ngài cảm thấy thiếp quá nhiệt? Tình. Quá phóng. Đãng. Dận chân mở mắt, thấy được Mộng Hinh tươi cười như hoa trên mặt lộ ra tự dễ ước, Dận chân buột miệng thốt ra, ngươi là gia chắc phúc tấn, không được dùng phóng. Đãng. Dận chân nhắm chặt môi, đối Mộng Hinh nhiều náo giận, cảnh cáo nói, chú ý thân phận của ngươi. Mộng Hinh trên mặt ý cười càng dày đặc, đáng thương Dận chân đây là đang an ủi nàng sao. Dận chân có dạ tâm, cũng chú ý dáng vẻ, càng coi trọng quy củ, cho nên hắn trong phủ sẽ không có giang nam ngửa gầy, cũng sẽ không gặp được cái gì danh kỹ chi lưu. Hắn hậu viện nữ nhân, không phải phóng không khai, chính là lấy thẹn thùng từ từ che giấu tình sự cùng dã, không có gì giải trí sinh hoạt thanh triều. Dận chân hẳn là chưa bao giờ trải qua quá giống nàng như vậy phóng. Đáng theo đổi hoan. Dù nữ nhân, như ngài lời nói, thiếp là ngài xót xa phúc tấn, thỏa mãn ngài là thiếp buồn phận. Mộng Hinh đem chén trà dạo qua một vòng, cười khanh khách hỏi, ngài ở thiếp thân thượng tìm lãnh diễm cao quý, tìm đoan trang hiền thục, tìm nhu tình mật ý, không cảm thấy đối thiếp yêu cầu quá cao. Dận chân một câu đều nói không nên lời, mắt thấy Mộng Hinh uống lên nước trà, tùy ý đem bên môi bọt nước trà lau đi, mắt thấy nàng tới gần giường, liền ăn mặc hắn áo lót lên giường, xả quá chăn một hồi là có thể nghe được nàng đều tiếng hít thở. Dận chân xoay người. Xoay người. Lại xoay người, vì sao hắn ngủ không được? Nguyên bản nghĩ là Mộng Hinh chịu điểm giáo huấn, nhưng Dận chân như thế nào có loại hắn thỏa mãn Mộng Hinh cảm giác? Là hắn suy nghĩ nhiều, Dận chân che đậy đôi mắt, Tây Lâm Giác La Thị làm sao dám không nghe lời? Nàng làm sao dám? Chủ tử ra, chủ tử ra. Dận chân trợn mắt khi, nhìn thấy là Cao Không Cần, lạnh mặt nhìn hắn, Cao Không Cần nhỏ giọng nói, chủ tử, ngài nên nổi lên. Dận chân nhìn đến bên cạnh người vị trí đã không, còn nhớ rõ nàng xuyên qua hắn áo lót. Nữ nhân xuyên qua, hắn sẽ không lại đụng vào, chuẩn bị sạch sẽ quần áo. Ra. Cao Không Cần hầu hạ Dận chân đứng dậy, rửa mặt chải đầu. Cao Không Cần thực tận tâm, nhưng Dận chân đáy lòng nổi lên một cổ tử không thoải mái. Tầm thường đi ai nơi đó an trí, đều là các nàng hầu hạ hắn đứng dậy. Tây Lâm Giác La Thị. Thứ ra, thiếp ở đâu? Mộng Hinh thanh âm ở phòng ngủ ở ngoài, Dận chân đem cổ tay háo vạn đến thoải mái vị trí, cố ý ngừng một khắc, mới đi ra phòng ngủ. Dận chân tái kiến Mộng Hinh khi, mị mệ đôi mắt. Chói mắt, thực chói mắt. Mộng Hinh thân xuyên màu đỏ tía cân vạt lăn thêu hải đường hoa sơn sám, mới tinh, ở nàng ngực rũ một khối dương chi bạch ngọc, vàng ròng vòng cổ buộc lại hướng lên trên xem, chỉnh tề tiểu cầm trên đầu ở giữa là một đóa sinh động như thật hải đường hoa, nhan sắc cùng trên quần áo thêu đến giống nhau, vàng ròng được khảm đá quý bẹp phương thượng treo một chuỗi mật sắc san hô tua, nàng trên đầu còn mang theo con rơi thoa, con rơi đôi mắt là bích tỷ đá quý, rũ xuống hoa thai viên viên. Trong suốt, cùng tua giao tương hô ứng. Lược Thi phấn trang gương mặt, lưỡng đạo cong cong lông mày giận chân nhìn sửng sốt một cái trước mắt, hắn chưa bao giờ biết Tây Lâm Giác La Thị cũng có thể diễm so hải đường, phảng phất cảm giác được bất đồng dĩ vãng cảm xúc, giận chân sắc mặt tâm trầm, người đem thứ tốt đưa tới trên người. Ít nhất nàng trước ngực ngọc, trên đầu nhìn như tầm thường con rơi thoa đều hẳn là cống phẩm. Ngỗng Hinh mỉm cười hành lễ, mặc vàng đeo bạc là tứ gia cấp thiếp tân điển, thiếp không dám vi phạm tứ gia ngài. Thiếp kỳ thật còn có thật nhiều chân quý trang sức không địa phương mang đâu, chỉ hận thiếp chỉ có một đầu, một đôi tay, là cái ngón tay. Giận chân vung tay háo, giống như tới vận may thế rào rạt, đi được thời điểm giống nhau nghẹn một bụng hỏa khí, Ngộng Hinh cười nói, ngài đi thong thả. Xoay người sau Ngộng Hinh liễm đi ngoài cười nhưng trong không cười, nhẹ nhàng nói, Lan Thúy, ta đói bụng, đồ ăn sáng ta phải dùng tổ yến tố khẩu, tốt đẹp nhất nhật tử chính là, nấu thượng hai chén tổ yến, ăn một chén, ném một chén, ta chính là có tiền như thế nào tích. 40 chương 39 nhập vê đổi mới. Thiếp gặp qua Phúc Tấn, Phúc Tấn dùng trà. Hoa lệ phú quý mụn vá bài trí, ghế trên đoan trang hiền thục đương ra Phúc Tấn, Ngộng Hinh đỉnh bị giận chân đánh giá vì sở hữu thứ tốt đều mặc đến trên người phục sức quỳ gối đệm mềm tử thượng, đem Lan Thúy đưa cho nàng chung trà dơ lên cao qua đỉnh đầu, kính cần nói, Phúc Tấn thỉnh dùng. Ô Lạp Na Lạp Thị buông xuống hạ mi mắt, nhìn Ngộng Hinh, mới vừa rồi Ngộng Hinh vào cửa dọa tới không chỉ có là nàng, ai cũng không nghĩ tới nàng sẽ rõ diễm phong tình. Cái nào nữ nhân không yêu trang điểm, nhưng không thấy được mỗi người đều sẽ trang điểm, như thế nào ăn mặc càng hiện khí độ không phải ai đều có thể minh bạch. Trong phủ hậu viện nữ nhân, Đồng Giai Thị vừa lên tôn trọng thanh nhã độc đáo, Ô Nhã Thị càng thích nhu mỹ dịu dàng trang phẫn, Lý Thị đã từng minh diễm quá, nhưng xa không hôm nay Mộng Hinh trang điểm đến hảo, nàng khí độ đều không phải là bởi vì quần áo trang sức, cho người ta lấy Mộng Hinh nên như vậy trang điểm, chớ trách hôm qua tứ gia vẫn là đi nàng trong phòng an trí. Mộng Hinh trên người mang nhan sắc không phải thanh nhã cúc, không phải phú quý mẫu đơn, không phải cao khiết liên, mà là nàng trên đầu châm hải đường. Ô Lạp Na Lạp Thị đã lâu không tiếp nhận chung trà, Mộng Hinh không biết nàng là cho chính mình ra vai phủ đầu, vẫn là có cái gì nguyên nhân khác. Mộng Hinh không gặp bất luận cái gì ủy khuất, làm theo dơ chén trà, suy bụng ta ra bụng người đổi cá nhân cũng sẽ không hề khúc mắc uống tiểu lao bà trà, nhưng nàng là tứ gia Phúc Tấn, Mộng Hinh xác định loại này kính trà sự tình còn sẽ có rất nhiều thứ. Kia ma ma tới gần Ô Lạp Na Lạp Thị, chủ tử, ngài xem cấp Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn bát bảo tích cốc châu thoa tốt không? Ô Lạp Na Lạp Thị hồi quá vị nhi, bên môi tươi cười dày đặc một ít, cười tiếp nhận chung trà, nhấp một cái miệng nhỏ, Tây Lâm Giác La muội muội xin đứng lên. Tạ Phúc Tấn. Ngỗng Hinh trước tiếp được Ô Lạp Na Lạp Thị ban thưởng mới đứng dậy, trên khay phóng châu quang bảo khí thoa hoàn, Ngỗng Hinh cong đầu gối, đa tạ Phúc Tấn ban thưởng. Theo sau nàng đem khay giao cho Lan Thúy, Ngỗng Hinh mặc dù thành Chắc Phúc Tấn, bên người dùng đến đều là Ô Lạp Na Lạp Thị an bài người, nàng chưa bao giờ thu mua quá các nàng, cũng không để bạt nàng coi trọng người, làm Lan Thúy thành nàng tổng quản nha đầu, đem Lan Thúy đi đến nào đưa tới nào. Ngỗng Hinh biết được nàng đời này đừng quá trông cậy vào có hài tử, nàng cũng không nghĩ nhiều một phân vướng bận, xem tứ gian này tư thế ít nhất sẽ không ở Khang Hy hoàng đế qua đời trước độc chết chính mình, nàng một không ném đi tứ Phúc Tấn gia tâm, nhị không tranh sủng hại người tâm tư, nàng muốn như vậy nhiều người một nhà nhi làm cái gì. Nàng chỉ cần gọi một tiếng, một đống người hầu hạ nàng, còn hầu hạ đến chu đáo tinh tế, Mộng Hinh liền không nghĩ tới bồi dưỡng tâm phúc nha đầu ma ma, nàng một thân tật xấu, lại có vài phần tiểu nhân đắc trí, cũng không có gì bí mật sợ người khác biết được, ai ấy hỏi thăm ai hỏi thăm. Đồng Giai tỷ tỷ an. Mộng Hinh đối Đồng Giai thị hành bình lễ phép, khỏe mắt đuôi lông mày lộ ra mấy phần ngạ mạn, không bằng ở tứ Phúc Tấn trước mặt thành kính kính cẩn, địa vị tương đồng, Mộng Hinh đêm qua còn ăn thịt thoải mái một phen. Chính là cậy sủng mà kiêu ngạo tự mãn Đồng Giai thị, ai dám chỉ trích nàng. Đồng Giai thị tuy rằng tận lực che giấu, nhưng Mộng Hinh vẫn là có thể nhìn đến nàng ngẫu nhiên lộ ra đau thương, nhưng lại nhìn đến Mộng Hinh khi khôi phục ngày xưa bình tĩnh không gợn sóng, tiến thôi thích hợp cũng hướng Mộng Hinh ốn lượn đầu gối đáp lễ, Tây Lâm Giác La muội muội ăn. Theo sau nàng một lần nữa ngồi vào tứ Phúc Tấn hạ đầu, đem thượng thủ vị trí nhường cho Mộng Hinh, Đồng Giai thị tươi mát đạm nhiên cử chỉ làm xem kịch vui người nhiều có thất vọng, tứ Phúc Tấn khoan nước trà. Ánh mắt đảo qua Đồng Giai thị. Ngỗng Hinh cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống thượng thủ vị trí, trong tay phe phẩy cống phẩm cây quạt, không mặn không nhạt nói một câu, đa tạ Đồng Giai tỷ tỷ nhường nhịn. Nàng nếu là phá hôi, tự nhiên là kiêu ngạo nhất thời, nếu tương lai tránh không được bị pháo hôi vận mệnh, hiện tại không kiêu ngạo, tương lai xui xẻo thời điểm sẽ hối hận. Đối với thượng vị giả tới nói, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, nàng có phải hay không đã từng thực kiêu ngạo, cùng cuối cùng vận mệnh không có gì tất nhiên liên hệ. Đồng Giai Thị nhàn nhạt cười, trong mắt không có bất luận cái gì cảm xúc ngoại lẩu, đạm nhiên đến phảng phất không cảm giác được Mộng Hinh trào phúng, không cần. Nàng nguyện ý nhẫn mại, nguyện ý thoái nhượng, Mộng Hinh đương nhiên sẽ không cùng nàng nói, chiến đấu đi, tranh súng đi, đều nói khi dễ ỷ thế hiếp người là đáng xấu hổ. Nhưng Mộng Hinh khi dễ đạm nhiên ẩn nhẫn Đồng Giai Thị như thế nào liền như vậy sung sướng đâu. Tỳ thiếp gặp qua Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn, tỳ thiếp thỉnh Chắc Phúc Tấn dùng trà. Lớn bụng Lý Thị quỳ dạp xuống Mộng Hinh trước mặt, cánh tay hơi mang vài phần run rẩy đem chung trà hiến cho Mộng Hinh, ngài thỉnh dùng. Mộng Hinh khi dễ người cũng là có nguyên tắc, ít nhất sẽ không khi dễ thai phụ, hậu viện nhiều như vậy nữ nhân bồi nàng chơi, nàng không thiếu mang thai Lý Thị, tuy rằng sống núi là kết hạ, nhưng lúc này Mộng Hinh không muốn ở Lý Thị trên người phí công phu. Thực mau tiếp nhận chung trà, nói, làm ngươi bị khuất, chờ ra thêm con số, ngươi có nhi tử bản thân, ở ra bên người tự nhiên có ngươi vị trí. Lý Thị thấp giọng nói, đúng vậy, vành mắt tự nhiên phím hồng, Lan Thúy đem bích tỉ cây châm đưa cho Lý Thị đứng dậy lui ra phía sau. Tống Thị tiến lên, mấy cái khanh khách đều tiến lên hiến trà, cuối cùng một cái là Ô Nhã Thị, nàng con ngươi phảng phất hồng hạnh, một đôi thủy mục càng là sóng nước long lánh, Ô Nhã Thị ăn mặc tố một mạc quần áo, để mặt mục. Đảo cũng sấn đến nàng chọc người chịu mến, chỉ tiếc trong phòng đều là nữ nhân, chân chính có thể chịu mến nàng nam nhân đi theo thái tử bàn sai đi. Ô Nhã Thị quỳ gối đệm hương bồ thượng, cánh tay run rẩy thật sự lợi hại, Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn thỉnh dùng trà. Mộng Hinh phe phẩy cây quạt, giống như Lý Thị giống nhau, Ô Nhã Thị là nhất không nghĩ làm nàng hảo quá một người, Ô Nhã Thị không nhi tử hộ thân, Mộng Hinh khi dễ lên không hề áp lực, xưng hô không đúng đi, tỷ thiếp đều không nói một tiếng sao. Đây là nhà ai quy củ? Ô Nhã Thị gắt gao cắn môi, ngẩng đầu phẫn nộ nhìn về phía Mộng Hinh, cặp kia sưng đỏ đôi mắt lên án chỉ trích ngươi còn có thể kiêu ngạo bao lâu. Không cho chính ngươi chừa chút thiện duyên. Trong phòng người tinh thần tỉnh táo, Ô Nhã Thị ủy khuất, nàng thống khổ, tất cả mọi người biết, nhưng đồng dạng không có ai sẽ giúp nàng nói chuyện, đắc tội chắc chắn được sủng ái lại miệng lưỡi sắc bén Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn, có thể ở tứ gia trong phủ sinh tồn xuống dưới, cái nào người không giải quá phú quý đôi mắt. Ai sẽ không phủng cao dẫm thấp? Duy nhất có thể giúp Ô Nhã Thị tứ Phúc Tấn lúc này trầm mặc uống trà, Ô Nhã Thị vành mắt chuyển nước mắt nhi, bi bi thương thương nói, ngươi liền nhất định phải khó xử ta sao. Mộng Hinh xì cười, cây quạt điểm điểm Ô Nhã Thị đầu, làm khó dễ ngươi. Ô Nhã khanh khách, ngươi biết cái gì là khó xử. Ngươi không phải đã dạy ta thủ quy củ, ta nói sai rồi cái gì. Ta điểm nào nói được không đúng. Ô Nhã Thị nhanh lên chào hỏi. Tứ Phúc Tấn trong thanh âm mang theo vài phần báo cho, Mộng Hinh liền đức phi mặt mũi cũng chưa lo lắng. Thật là không có sợ hãi nhân nhi. Ô Nhã Thị cánh tay run rẩy, nàng trong tay chén trà cái nhi hoảng rớt, nước trà khuynh sái ra tới, nàng đỏ nàng trắng non mu bàn tay, nước nở nói, tỷ thiếp gặp qua Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn. Mộng Hinh không tiếp được chung trà, bên môi lộ ra ác thú vị nhi, có một việc đâu, Ô Nhã khanh khách giúp ta làm, bên cạnh ngươi tỷ nữ, còn có cái kia ma ma ân, chính là ngươi tín nhiệm nhất cùng thân cận nô tài, các nàng châm chọc quá ta, mang quá ta. Ô ma ma đem chén thuốc rót tiến ta trong miệng, ta đâu nội tâm không lớn, lại là có thù tất báo người, đắc tội ta người ta có thể nhớ kỹ cả đời, ta không mắng các nàng, cũng không đuổi các nàng ra phủ, Ô Nhã khanh khách giáo huấn nàng một. Đốn liền hảo, làm các nàng minh bạch một cái hàng cổ bất biến đạo lý, ninh khinh chim sáo đá, chớ khinh thiếu niên nghèo. Điểm này việc nhỏ đối Ô Nhã khanh khách tới nói, không khó đi. Mộng Hinh chưa bao giờ này đây đức báo hóa người, cũng không phải khinh thường với cùng nô tỳ chấp nhận người. Nàng nhớ rất rõ ràng những người đó ở nàng bò giường lúc sau như thế nào ngôn ngữ vũ nhục nàng, tổng không thể liền như vậy tính. Ô Nhã Thị cắn trở nên trắng môi, đem chung trà ném tới trên mặt đất, phụ dung, ta nhìn lầm ngươi, ta cũng giúp sai ngươi, ngươi lương tâm làm cầu ăn, tứ gia sẽ không sủng ngươi, tứ gia là vì cái gì nâng ngươi Chắc Phúc Tấn. Ngươi nếu không phải quan thế hầu muội muội, tứ gia xem đều sẽ không xem ngươi liếc mắt một cái, phụ dung ngươi sớm hay muộn có một ngày sẽ có báo ứng. Chén trà vừa lúc dừng ở Mộng Hinh bên chân, nàng làn váy bị nước trà lộ ướt, ở người ngoài cho rằng Mộng Hinh sẽ tức giận thời điểm, nàng lại cười phụ dung tên này thật lâu không đình qua, Ô Nhã khanh khách ta thực hoài niệm. Ngươi! Mọi người nghĩ Mộng Hinh bất quá tiếng sấm to hạt mưa nhỏ khi, nàng cười giơ tay chịu Ô Nhã Thị một cái tát, nàng lúc này trên mặt tươi cười cùng mới vừa rồi cảm thán phụ dung tên này không bất luận cái gì khác nhau, nhưng này nhớ cái tát lại phảng phất chịu đến mọi người trong lòng, Tây Lâm Giác La Thị có gan ra tay tàn nhẫn. Ngươi không phục sao? Ta ngày đó khổ cầu ngươi giữ được tánh mạng, nhưng không thiếu tự chịu cái tát, ngươi cũng không gặp đến như thế nào đau lòng ta, là ngươi nói cho ta, không có bình đẳng, địa vị vi tôn. Hiện giờ ta bởi vì ngươi vũ nhục ta, vũ nhục tứ gia, ta này một cái tát vẫn là nhẹ, tứ gia chính là hoàng tử, hắn sẽ vì ca ca ta bán mình. Ô Nhã Thị, đầu của ngươi có phải hay không bị con lừa đá? Ô Nhã Thị che lại sưng đỏ gương mặt nước nở. Phúc Tấn. Ngỗng Hinh chuyển hướng Ô Lạp Na Lạp Thị, đồng dạng nghẹn ngào nói: Phúc Tấn, nàng khi dễ ta, nàng mắng ta, nàng vũ nhục tứ gia thiếp thiếp hảo tâm đau. Chính là cáo trạng ngươi cũng cáo không thắng ta. Ngỗng Hinh cây quạt phóng tới ngực, làm ra rất thống khổ bộ dáng, đề đề làn váy, làm Ô Lạp Na Lạp Thị nhìn đến nàng làn váy thượng nước trà. Cầu Phúc Tấn cấp thiếp làm chủ. Ô Lan Na Lạp Thị trấn an Ngỗng Hinh: Tây Lâm Giác La muội muội đừng nóng nội, ta xử trí Ô Nhã Thị cho ngươi làm chủ. Đa tạ Phúc Tấn. Ngỗng Hinh đứng lên hạ bái. Ô Nhã Thị thế nhưng lớn mật nói ra Ngộng Hinh được sủng ái nguyên nhân, thế nhưng làm Ngộng Hinh nói ra giận chân bán mình, Ô Lạp Na Lạp Thị hận đến ngứa răng. Không phải cố kỵ Ô Nhã Thị là Đức Phi đưa tới người, nàng có thể trực tiếp đưa Ô Nhã Thị cùng điên mất Vương Khanh Khách làm bạn đi, ở nàng xem ra Ô Nhã Thị so Vương Khanh Khách điên bệnh không nhẹ. Người tới đem Ô Nhã Thị kéo đi ra ngoài hạ sốt, trong 7 ngày chỉ lấy nhẹ thủy lương khô vì thực ra. Ô Nhã Thị bên người tỷ nữ hầu hạ chủ tử không chu toàn, một người thưởng 50 bản tử. Ra. Ô Lạp Na Lạp Thị nhìn về phía Mộng Hinh, Tây Lâm Giác La muội muội thấy thế nào? Mộng Hinh tin phục túi đầu, Phúc Tấn anh minh. Chào hỏi lúc sau, Mộng Hinh lường trước sẽ không lại có ai không muốn sống đưa tới cửa tới. Mộng Hinh thản nhiên nửa nằm phiến cây quạt hóng mát, nếu tánh mạng của ta còn có 20 năm, hy vọng ở ta cuối cùng chợp mắt khi lại nhận hết cực khổ. 19 năm linh 11 tháng linh 30 ngày nửa sẽ không chịu bất luận cái gì ủy khuất, kiêu ngạo sinh hoạt, A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ. 40 chương 40 nhập về đổi mới. Trong phủ Ngộng Hinh chào hỏi khi khiến cho phân tranh, giận chân không hiểu được, hắn bị thái tử gia cùng Khang Hy đế sai xử xoay quanh, còn phải phòng bị xem hắn đỏ mắt huynh đệ. Không biết Khang Hy đế nghĩ như thế nào đến, giận chân trình lên sổ con đã thực hoàn thiện, Khang Hy đế lại khiển trách một đốn giận chân, cũng làm hắn ở bên ngoài quỳ nửa canh giờ. Giận chân ra hoàng cung sau, từ sáng sớm liền không đẹp đến sắc mặt càng thêm khó coi, cuối cùng không phải Khang Hy đế bất giận. Hắn không biết còn phải quỳ tới khi nào, vẫn luôn làm bạn Khang Hy đế Quan Thế Hầu một câu cầu tình nói cũng chưa vì giận chân nói qua. Giận chân tuy rằng không trông cậy vào hắn cầu tình, nhưng vinh duệ ít nhất đến giống hồi sự, cùng hắn muội muội giống nhau. Giận chân trên mặt lạnh lẽo 10 phần, cao không cần rụt rụt bả vai yên lặng đi theo chủ tử. Trong hoàng cung, vinh duệ bị Khang Hy đế đánh giá đến chịu không nổi, ngài xem nô tài làm gì? Nô tài nào làm sai? Khang Hy đế cười ha hả hỏi, mới vừa rồi ngươi như thế nào không nói lời nào? Chấm chờ ngươi cấp lao tứ cầu tình. Vinh Duệ bỗng nhiên há miệng thở dốc cầu tình. Nô tài cầu ngài là phạt tứ gia. Khang Hy đế đẻ đẻ cái chán, không thể nề hà nói, đương chấm không hỏi qua ngươi, đôi mắt của ngươi chỉ có thể nhìn đến trước mắt chuyện này, chấm là phạt giận chân, nhưng cũng là chiếu cố hắn, chắn một chắn người khác ghen ghét. Nô tài muốn hỏi mới vừa rồi nô tài hẳn là cầu tình. Vinh Duệ theo bản năng sờ sơ đầu, trong mắt nhất phái thuần nhiên, ngài nói đúng vậy lời nói, nô tài sẽ nhớ rõ. Khang Hy đế thở dài, ngươi không có chấm, nhưng làm sao bây giờ? Mới vừa rồi ngươi cấp giận chân cầu tình nói, chấm sẽ liền ngươi một khối phạt, chấm nhi tử chấm hiểu biết giận chân quá chú trọng chi tiết vụ vặt, lòng dạ không đủ rộng lượng, trừ bỏ chính hắn ai đều không tin, ngươi cầu tình. Hoàng thượng ý tứ có phải hay không nói tứ gia sẽ trách tội nô tài cho hắn cầu tình? Khang Hy đế nhướng mày, hiển nhiên đối Vinh Duệ đột nhiên thông minh có vài phần kinh ngạc. Vinh Duệ xấu hổ cười cười, ngài mới vừa rồi nói, làm nô tài nghĩ đến muội muội nói một câu. Có mấy người cho hắn bánh bao ăn còn cảm thấy siêu, hoặc là muốn dùng bánh bao hại hắn à, nô tài chưa nói tứ gia. Vinh Duệ một lần nữa cúi đầu, Khang Hy đế cười nói, ngươi muội muội nói. Là, muội muội nói qua không cho nô tài để ý tới người như vậy, không biết người tốt tâm còn đoán mò kỵ. Khang Hy đế cười to, Tây Lâm Giác La thị nhưng thật ra cái diệu nhân, giận chân đều không phải là nàng lời nói không quen biết tốt xấu người, nhưng giận chân là đa nghi người. Ngươi mới vừa rồi như thế nào làm đều là sai. Chấm tứ hoàng tử còn khiếm khuyết tôi luyện, trên đời nào có thập toàn thập mỹ người, bắt ngươi tới nói, ngươi chung với chấm, đồng dạng trong lòng trang thân nhân, lao tứ quá nghị cực hạn, sớm hay muộn đến có hại. Cũng thế, không gặp chuyện thì không khôn ra. Khang Hy đế ngón tay gõ hai hạ mặt bàn, chấm nhìn giận chân có thể trưởng thành cái dạng gì nhi, đối giận chân chấm có điều bất đồng. Vinh Duệ nghe được mây mù dày đặc, cân nào thắt, Khang Hy đế không cưỡng cầu hắn minh bạch, hắn thích Vinh Duệ hàm hậu, từ bên cạnh cầm lấy một phần sổ con. Ngươi nhìn xem, được không không? Vinh Duệ nghiêm túc đọc sổ con sau, ngẩng đầu nhìn về phía Khang Hy đế, vạn tuế gia, đây là ký nhân. Khang Hy đế vô vô Vinh Duệ cánh tay, ánh mắt sâu xa, ý tưởng thực tinh diệu, sách lược rất được đường, nhưng hắn chấm quan thế hầu, chỉ có ngươi một cái, người khác chỉ nhìn đến ngươi cứu giá, thấy được ngươi chiến công, nhưng không rõ chấm vì sao như vậy sủng ngươi, bọn họ không hiểu chấm, cũng không hiểu ngươi. Hoàng thượng, Khang Hy đế lắc đầu, người này nhưng dùng, vinh, duệ, chấm làm hắn giúp ngươi. Lương Cửu Công truyền chấm ý chỉ, nữ Cố Lộc Lăng trụ hiến kế có công, chuẩn này thượng thư phòng hành tẩu, quan đến tam phẩm, mệnh này tham tán quân cơ. Dạ. Khang Hy đế thấy vinh duệ không phản ứng, cười mắng, ngươi ngây ngô cười cái gì? Chấm cho ngươi tìm tấm chắn ngươi cái tiểu tướng đốc, làm chấm không bỏ xuống được. Nô tài biết được vạn tuế ra đau nô tài, ngài nói như thế nào nô tài như thế nào làm. Vinh duệ không biết tấm chắn là có ý tứ gì, Khang Hy đế ngón trỏ điểm điểm vinh duệ, thôi, chấm không trông cậy vào ngươi có thể minh bạch. Khang Hy đế tiếp nhận vinh duệ đệ đi lên điểm tâm, xem hắn mắt trông mong bộ dáng, Khang Hy đế có mấy phần buồn bực. Vinh Duệ trường đến gặp được hắn thật thật là không dễ dàng, mười mấy năm đều là hắn muội muội nhìn, Tây Lâm Giác La thị đủ vất vả, thèm ăn. Vinh Duệ ngây ngô cười, tiếp tục ngây ngô cười, Khang Hy đế đem điểm tâm mâm phóng tới Vinh Duệ trong tay, thưởng ngươi. Tạ vạn tuế ra, nô tài thật không ăn qua thật sao ăn ngon điểm tâm, cấp tiểu muội lưu hai khối, nàng thích nhất ăn chi điểm tâm, trước kia trong nhà nghèo. Hảo hảo, đừng cùng châm tố ủy khuất. Khang Hy đế trong lòng có vài phần chua xót. Vinh Duệ không quấy rầy Khang Hy đế xử lý tấu chương, ngoan ngoan phủng mâm đi đến một bên đi, thu hảo cấp mộng hình điểm tâm, một hồi công phu hơn phân nửa đều vào bụng, thêm môi, ăn ngon thật đâu. Khang Hy đế dừng lại bút, hướng Lương Cửu Công ý bảo một phen, Lương Cửu Công nhìn xem Vinh Duệ, lại nhìn xem Khang Hy đế, lập tức đi ngự thiện phòng, đem điểm tâm tác pháp sao trở về đưa cho Vinh Duệ, ngự chủ nói, sấn nhiệt tan hương vị nhi mới chính. Đa tạ hoàng thượng, đa tạ Lương Công Công. Lương Cửu Công vội vàng xua tay, là vạn tuế gia ân điển quan thế hầu, nô tài chỉ là chạy chân. Lương Cửu Công cũng không dám kể công, vạn tuế đau sủng quan thế hầu tạ hắn, Lương Cửu Công không nghĩ vứt bỏ mạng nhỏ. Dẫn chân khí không thuận, từ nha môn sớm hồi phủ, vừa đến tứ bối lạc phủ cửa, thấy cửa ngừng vài khẩu cái dương, xe lửa thượng phóng mới tinh ra cụ dẫn chân còn nhìn đến tần hán cổ ngọc, thời đường tranh chữ, thời tống chén sứ, đời minh bình hoa từ từ đồ cổ bị tùy ý buộc chặt đặt ở xe bò thượng, dẫn chân lại hướng xe bò lúc sau xem. Mở ra cái dương ăn mặc kiểu Trung Quốc tơ lụa là tuyết rèn cống phẩm. Dận chân mặt đen nửa bên, cái nào to gan lớn mật người ở trước mặt hắn khoe dầu. Dận chân ánh mắt gắt gao nhăn ở một chỗ, con lửa kêu, lão ngưu kêu, phảng phất còn có cầu kêu, mèo kêu, dận chân nổi giận, này vẫn là thanh tịnh tứ bối lạc phủ. Cao không cần. Cao không cần đánh cái dùng mình, vị kia ra à, không sợ bị chủ tử đông chết ta, nô tài này liền đi xem, có lẽ là nhà ai đột nhiên phú quý, đi lầm đường, chủ tử. Bạo phát hộ cũng chưa cái gì kiến thức, chủ tử bất giận, nô tài này liền đi đuổi rồi. Dận chân chắp tay sau lưng, dưới ánh mặt trời sừng sững phảng phất hàn điêu giống nhau dận chân, qua một chén trà nhỏ công phu, Cao không cần gục xuống đầu ở phía trước, một cái kim quang lấp lánh thân ảnh theo ở phía sau, dận chân nhắm hai mắt lại, hắn hôm nay sáng sớm trách oan Tây Lâm Giác La thị, trước mắt nhân tài là cái gì thứ tốt đều mặc đến trên người. Tây Lâm Giác La giữ gìn bái kiến tứ A ca, thỉnh tứ gia an. Giữ gìn rất có khí thế rất có tiết tấu ném ra ống tay háo hình móng ngựa, dận chân nghe thấy đông đến một tiếng, toại mở mắt xem đến tột cùng, hắn tình nguyện còn nhắm, giữ gìn ngón tay thượng kêu cực đại thúy ngọc nhận ban chỉ thật lớn, hảo thấu triệt vì thế hành lễ giữ gìn không chờ dận chân kêu khởi, trước túi đầu nhặt nhận ban chỉ, giữ gìn dùng tay háo đánh bóng nhận ban chỉ, làm lại mang ở trên tay, mắt nhỏ thỏa mãn híp cái này nhận ban chỉ nhất giá trị bạc, cũng không thể quăng ngã. Hỏng rồi, dận chân càng thêm giống pho tượng. Bối ở sau người tay cầm khẩn nắm tay, Cao không cần cúi đầu, lại cúi đầu, cho dận chân thành tâm thành ý kiến nghị, chủ tử vào phủ nói chuyện phương tiện. Tứ bối lạc phủ đối diện đó là tám bối lạc phủ, lại đi phía trước không xa cũng là hoàng tử phủ đệ, cửa này khẩu động tĩnh quá lớn, tuy rằng náo nhiệt không thể gạt được đi, nhưng có thể vãn hồi một chút là một chút. Dận chân cất bước hướng trong phủ đi, giữ gìn Cao giọng quát, đều cho ta tinh thần điểm, đem cho ta quai nữ của hồi môn đều kinh làm tốt, lộng hư giống nhau. Cẩn thận các ngươi ra. Tuân mệnh, lão thái gia. Thứ gia, từ từ nô tài. Giữ gìn khẩn chạy chậm chạy đuổi kịp dận chân, đại liệt lại thành khẩn giải thích, nô tài gia không đương gia phu nhân, quai nữ không cho nô tài lại thai họa tiểu nha đầu, cậu đản nhi còn không có đón dâu, không ai nhắc nhở nô tài của hồi môn nên như thế nào đưa, nô tài chỉ là nghe người khác nói, đưa phong phú nhất của hồi môn quai nữ ở ngài trong phủ mới có địa vị, nô tài một cân nhắc, cậu đản nhi tương lai còn có thể tránh bạc, đến ban thưởng. Nô tài đem của cải lưu lại hai phần, dư lại đều là quai nữ. Cao không cần hai chân chỉ run, không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm thấy chủ tử sắc mặt so đáy nổi hảo không bao nhiêu, đổi cái người khác cao không cần sớm quát bảo ngưng lại, nhưng trước mắt người là Tây Lâm Giác La Thị Trác Phúc Tấn đích ruột thịt A Mã, dám kêu Quan Thế Hầu cẩu đản nhi A Mã, Tây Lâm Giác La Trác Phúc Tấn vẫn là không danh không phận khanh khách khi, liền dám vì hắn xin giúp đỡ giận chân, còn thành công, cao không cần là cái cực kỳ cơ linh, Tây Lâm Giác La Trác Phúc Tấn không thể trêu vào, tâm nhãn như nhỏ. Giận chân lỗ mũi phun khí trọng, phảng phất hắn là xem của hồi môn mới sủng mộng huynh người. Giữ gìn khả năng cũng cảm thấy dùng xe bò xe lừa không tốt lắm, hướng giận chân nịnh bợ giải thích, nô tài muốn dùng xe ngựa tới, nhưng cẩu đản nhi dưỡng đến mã tính tình nhưng quật cường, cùng nô tài ra cẩu đản một cái tính tình, động bất động liền hất chân sau, nô tài kêu bất động, không hiểu được cẩu đản nhi lại đã chạy đi đâu, nô tài một sốt ruột liền lên phố mướn xe bò xe lừa, nâng của hồi môn người đều là nô tài chi kỷ bạn tốt, bọn họ vừa nghe nói nô tài cấp quay nữ đưa của hồi môn ra thật nhiều chủ ý, nô tài bằng hữu đều thực nhiệt tâm hỗ trợ, còn tặng bạc thêm trang. Nói đến chỗ này giữ gìn thẳng thắn lưng, đắc ý rào rạt nói, nô tài nhận lấy đồng tiền bạc chính là biết được bọn họ tâm ý, hiện giờ nô tài có rất nhiều bạc, hoàng thượng nhưng hào phóng. Giận chân dưới chân vừa trượt, thiếu chút nữa trước mặt mọi người té ngã, thái dương đã mau lạc sơn, nhưng giận chân như thế nào cảm giác đầu váng mắt hoa đâu. Cao không cần cách xa, giữ gìn thân thiết nâng trụ giận chân, nhếch miệng cười. Giận chân nhìn đến giữ gìn hai viên răng nanh đều là kim, đầu càng hôn mê, dưới chân không sức lực, ra nhìn ra tới Hoàng A Mã rất hào phóng, nhìn ra Quan Thế Hầu đến Hoàng A Mã thưởng thức. Giận chân giận à, Hoàng A Mã dùng không cần thưởng nhiều như vậy thứ tốt cấp một cái yêu thích khoe giàu nhà giàu mới nổi. Nghĩ đến mộng huynh giận chân thật sâu cảm thấy, Tây Lâm Giác là một nhà không thiếu bạc, không thiếu thổ địa ruộng đất, thiếu đến là nội liễm, thiếu đến là danh môn khí độ, giận chân sống hơn 20 năm, liền chưa thấy qua như vậy khoe giàu người. Giữ gìn cười nói, cũng không phải là, không phải nô tài khoe khoang, nô tài ra cẩu đản nhi rất bản lĩnh, bằng không vạn tuế ra sẽ không luôn là ban thưởng hắn, nô tài lặng lẽ cùng tứ gia nói, cẩu đản nhi sau khi trở về không đúng, là quay nữ làm ngài Trác Phúc Tấn lúc sau, nô tài đánh cuộc vận thực hảo, nhiều lần đều thắng tiền, mặt sau cái dương trang đến vàng đều là nô tài thắng trở về, còn có mấy đấu chân châu, nô tài nhớ rõ chân châu cũng ở của hồi môn, lúc ấy quay nữ sinh ra thời. Điểm. Đầy trời rạng mây đỏ. Trăm hoa đua nở. Giận chân chất phát hỏi, giữ gìn thực chân thành nói, không đúng, là gà gáy cẩu vịt đều, miêu cẩu đánh nhau, bà đỡ nói quay nữ là cái lợi hại. Giận chân ném ra giữ gìn, vào nhà uống lên hai đại khẩu nước trà tưới diệt trong lòng hòa khí, không thể cùng tục nhân chấp nhận, ngươi là đại thanh tứ hoàng tử. 41 chương 41 nhập về đổi mới. Giận chân mặt lạnh có thể dọa lui rất nhiều người thông minh, nhưng đối với tục nhân không kiến thức giữ gìn tới nói, thật sự là học không được xem các hoàng tử sắc mặt. Hắn theo sát giận chân vào thư phòng, cao không cần nhận mệnh câm miệng, đứng ở cửa thư phòng khẩu, một là không đi vào tìm kích thích, nhị là nhìn điểm người tới, một khi chủ tử ra bị khí tàn nhẫn lấy giữ gìn không biện pháp, lấy người khác hết giận làm sao bây giờ. Lòng son dạ sắt nô tài yêu cầu vi chủ tử phân ưu. Giữ gìn vào thư phòng sau, đôi mắt tích lưu loạn chuyển, theo sau lắc đầu nói, đáng tiếc à, không phải nô tài nói, tứ gia thư phòng quá mộc mạc, cùng cái tuyết động nhi dường như, không tốt. Giận chân trầm mặc một hồi lâu. Giữ gìn tự quen thuộc châm trà, uống trà, chớp chớp đôi mắt giải thích, nô tài đi qua bát gia thư phòng, đi qua cửu gia thư phòng, đều so ngài hăng hái nhi, ngài nơi này liền trang thân vương thư phòng đều so bất quá. Giận chân nhiều vài phần cảnh giác, ngươi gặp qua bát đệ cửu đệ. Là gặp qua, lần trước bị một cái bằng hữu lãnh nô tài đi bái kiến quá bát gia cửu gia. Giữ gìn uống một ngụm trà, lộ ra răng vàng, tứ gia yên tâm, quai nữ là ngài Trác Phúc Tấn, nô tài biết được là bên kia, gần nhất nô tài nhân duyên nhưng hảo. 10 ngày có thiên không ở nhà ăn, bọn họ chết sống muốn thỉnh nô tài, ai, thật thật là không biện pháp. Giữ gìn được tiện nghi còn khoe mẽ bộ dáng, làm giận chân thấy thế nào như thế nào không thoải mái, tay ngứa đến tưởng đánh người, bất quá giữ gìn câu kêu biết được là bên kia nói, giận chân ở tức giận chung nhiều một phân vui mừng, giữ gìn lại hồ đồ cũng không đến mức đứng ở người khác bên người đi. Thứ ra có phải hay không không bạc thu thập thư phòng? Không quan hệ, cùng nô tài nói, nô tài cùng lắm thì thiếu đánh cuộc hai lần. Cho ngài đưa điểm ngân phiếu lại đây, thư phòng là thể diện, ngài cũng không thể làm người khác xem thường, nô tài trong phủ thư phòng rất nhiều người đều khen quá, nếu không nô tài cho ngài ra ra chủ ý. Giận chân cái chán một nhảy đau nhi, ngươi cấp ra câm miệng. Giữ gìn đứng lên, nói, ngài nếu không muốn nghe, nô tài liền đi trước nhìn xem quái nữ, giúp đỡ nàng thu thập an bài của hồi môn, nô tài không quấy rầy tứ gia. Giữ gìn hướng ra phía ngoài đi, giận chân thấy giữ gìn sinh khí. Nhưng có chút lời nói không nhân cơ hội này hỏi rõ, giận chân lại không yên tâm, tả hữu mâu thuẫn, một nửa như hỏa một nửa như băng là giận chân chân thật vẽ hình người, ngươi chờ một chút. Giữ gìn nghe lời đứng lại, nghi hoặc hỏi, thứ gia có phân phó. Giận chân chỉ ghế dựa, giữ gìn lại lần nữa ngồi trở lại chỗ cũ, trong lòng càng thêm đau lòng khởi nữ nhi, hầu hạ làm bạn như vậy cái hỉ nộ không chừng tứ gia, thật thật là vất vả nữ nhi, một hồi làm câm miệng, một hồi lại có phân phó, giữ gìn thấy rất nhiều vị cao quý người, liền chưa thấy qua tứ gia như vậy, quai nữ à, quá đáng thương, giữ gìn dùng tay áo xoa xoa khoe mắt, ngài nói chính là, muốn bạc vẫn là muốn nhân nhi, nô tài có thể tụ tập khởi rất nhiều người. Giận chân răng hàm đau, hiếm thấy giải thích, gia không thiếu bạc, cũng không thiếu người xử. Hắn không lưu lạc đến dùng giữ gìn tiếp tế nông nỗi, không cần phải dựa hắn nữ nhân nhà mẹ đẻ, vẫn là một cái chắc phúc tấn nhà mẹ đẻ. Giận chân sắc mặt khẽ biến, lời này nói được không đủ đúng lý hợp tình, không phải bởi vì quan thế hầu, hắn sẽ không làm mộng hình thị tẩm. Giận chân ở giữ gìn hoài nghi trong ánh mắt, trong lòng rất là dày vò. Giữ gìn gõ gõ cái chán, ngón tay thượng cực đại nhẫn ban chỉ lấp lánh tỏa sáng, hiểu rõ để sát vào giận chân, quai nữ nói qua đánh cược nhỏ thì vui sướng, tứ gia hay là cũng là tay ngứa. Nô tài có thể mang ngài thường phục đi đánh cuộc trường, nô tài mang trang thân vương đi qua vài lần, không có người xuyên qua hắn là trang thân vương. Giận chân biết được gõ người không tốt, giống giữ gìn như vậy tục nhân, hắn càng là lười đến gõ, trực tiếp lệnh một khuôn mặt là có thể dọa lui hắn, nhưng là hôm nay giận chân gõ giữ gìn đầu, phá công cả giận nói, ra không đánh cuộc bạc. Giữ gìn xoa đầu, tứ gia gõ người thật là đau à, đáng thương vô cùng lại khó xử nói, nô tài gánh không gánh nổi, sách không sách nổi, chữ hắn đều nhận không được đầy đủ. Sở trường nhất chính là đánh bạc, bên sự tình nô tài làm không được cũng sẽ không làm, ngài có phải hay không tìm lầm người. Giận chân ấn ngón cái nhận ban chỉ, hắn bị giữ gìn trộn lẫn đến đầu góc đau, ra ý tứ là ngươi mang trang thân vương đi sòng bạc bài bạc. Giữ gìn lập tức đôi tay che miệng, mắt trông mong lắc đầu, giận chân lạnh băng ánh mắt tỏa định giữ gìn, hắn rốt cuộc chiếm thượng phong, ra nghe thấy được. Ngài có thể coi như không nghe thấy. Giữ gìn nhược nhược kiến nghị, ngài thật sự có thể coi như không nghe thấy. Nô tài đối trang thân vương thế quá, nếu nói cho người khác, con rể con dâu một nhà xui xẻo. Giận chân bang một tiếng giận cực trí chụp cái bàn, sắc mặt âm trầm đến cùng trường Bạch Sơn dường như, ngươi bắt ngươi con rể con dâu một nhà thể. Có ngươi như vậy sao? Giữ gìn nhiều một phân ấy nấy, cầm lấy bên cạnh cây quạt đối giận chân manh phiến, ngài nghe nô tài giải thích, lúc ấy cậu đản nhi còn không có trở về, quai nữ là ngài không danh phận thị thiếp, ngài chính là hôm nay cũng không thể xem như nô tài con rể. Lúc ấy nô tài cho rằng cậu đản nhi đã sớm không biết chết nào khối, nhi tử tìm không thấy, nơi nào tới con dâu. Nô tài như thế nào đều sẽ không lấy quai nữ cùng cậu đản nhi thể. Vì thế ngươi liền có thể thai họa con rể không đúng, con dâu một nhà. Ngươi không sợ quan thế hầu cưới không đến con dâu. Sẽ không, cậu đản nhi hôn sự nghe nói vạn tuế ra sẽ suy tính, cậu đản nhi quá thẳng. Nô tài tưởng cho nàng an bài thông phòng thị thiếp, hắn đều không cần, quai nữ cũng làm nô tài đừng thêm phiền. Giữ gìn thành tâm thành ý kiến nghị giận chân, người đương không nghe được nói, chuyện gì đều sẽ không có, một khi bọn họ xui xẻo nói, cũng là vì ngài nghe được, nô tài miệng thực nghiêm, cũng không nói lung tung. Giận chân trong lòng từng trận vô lực, cùng giữ gìn nói chuyện so cùng 10 cái trăm cái khó chơi người còn lao lực, giận chân nhìn chằm chằm giữ gìn một hồi lâu, hắn không 4 năm không làm việc đàng hoàng, lường trước không ai có bản lĩnh lợi dụng giữ gìn, hắn có phải hay không có thể tự mình an ủi yên tâm chút. Người có thể đi rồi. Dạ. Giữ gìn đánh ngàn nhi, lui về phía sau vài bước, lại về tới giận chân bên người, tứ gia không nghe được đúng không, nô tài gia cậu đản nhi đã trở lại, tương lai là đến cưới vợ, nô tài cân nhắc vẫn là đừng hại con dâu một nhà. Giận chân vô lực hướng thiện bảo vây vây tay, nếu giữ gìn lại đãi đi xuống, giận chân thật sợ sẽ hộp máu, tây lâm giác la thị cũng rất khó triển, nói chuyện nhanh mồm dẻo miệng làm hắn không thoải mái, nhưng cũng may có thể nghe hiểu tiếng người, có thể minh bạch đạo lý, giữ gìn nghe hắn quay nữ nói. Giận chân thả rằng đối mặt Tây Lâm Giác La Thị, cũng không nghĩ đối mặt giữ gìn cùng Vinh Duệ. Chủ tử, Đại A Ca cầu kiến. Ở giữ gìn chuẩn bị ra cửa thư phòng khi, Cao không cần không chịu nổi Hoàng Huy mặt, hướng bên trong thông báo. Giận chân nói, Hoàng Huy tiến bảo. Hoàng Huy trên mặt mang theo vài phần ốm yếu tái nhợt, tiểu thân mình so trước kia gầy một vòng, tuy là như thế Hoàng Huy trong tay cầm viết tốt công khóa. Giữ gìn đứng ở cửa, đánh giá Hoàng Huy, một hồi lắc đầu, một hồi lại lắc đầu. Quái dị cử chỉ làm giận chân muốn làm bộ không thấy được đều không được. Hoàng Huy giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn kim quang lấp lánh nhân nhi, hắn là ai? Như thế nào trang điểm thành như vậy? Giận chân không nghĩ hồ đồ giữ gìn dạy hư hắn duy nhất con vợ cả. Hoàng Huy, ngươi lại đây, đứng ở A Mã bên người. Hoàng Huy chưa từng thân cận quá giận chân, bước ra chân ngắn nhỏ, đứng ở giận chân bên cạnh người, khuôn mặt nhỏ thượng nhiều vài phần đỏ ửng. A Mã, giận chân lạnh lùng đối với giữ gìn, ngươi còn có chuyện gì nhi? giữ gìn nhấc chân bước qua ngạch cửa nhi, lại đem chân trái thu hồi tới, xoay người đối giận chân nói, toàn đương nô tài nhiều chuyện, nô tài xem đại A ca có bất túc chi chứng, nô tài không phải đại phu, nhưng cẩu đản nhi giống đại A ca lớn như vậy thời điểm, thân mình cũng không tốt, gió thổi qua liền phải đổ, nô tài là cầu ra ra cáo mãi mãi tìm đại phu đều nói cẩu đản nhi sống không quá 6 tuổi, nô tài lúc ấy hết hy vọng, cẩu đản nhi trên người không hảo khi, cái gì cũng chưa chơi. Qua, nô tài nghĩ không thể làm cẩu đản tiếc nuối đi rồi, như thế nào cũng đến xem như sống quá một chuyến, nô tài khi còn nhỏ ra thật sự, biết chơi cũng nhiều, vì thế nô tài liền mang theo cẩu đản nhi leo cây đào trứng chim nhi, cả ngày điên chạy vội chơi, cấp cẩu đản nhi đương mã kỵ, cẩu đản chơi mệt mỏi, nô tài liền con hắn trở về, dần dần cẩu đản nhi tinh thần càng ngày càng tốt, ăn đến cũng nhiều, trường chắc nịch. Sau lại nô tài lại có quai nữ, nô tài giống nhau mang quai nữ chơi, không phải nô tài khoe khoang, quai nữ chơi đến ngộ tính so cẩu đản nhi hảo, cẩu đản nhi 12 đều chơi bất quá 6 tuổi quai nữ, đều nói nữ nhi giống A Mã, quai nữ tùy nô tài. Giữ gìn trên mặt đắc ý, hòa tan mới vừa rồi giận chân cảm xúc, hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng Tây Lâm Giác La Thị bò lên trên thụ đảo trứng chim bộ dáng ra không nghĩ Hoàng Huy học quan thế hầu. Hoàng Huy sáng lấp lánh đôi mắt nháy mắt ảm đạm xuống dưới, giữ gìn khờ nhiên cười, tứ gia đại A ca tinh quý, nô tài nhọc lòng nhiều, nô tài luôn là xem không được có bất túc chi chứng tiểu tử, nhưng là tứ gia, nô tài cẩu đản nhi không phải không tốt, bao nhiêu người ra đều hâm mộ nô tài có thể dưỡng ra cẩu đản nhi. Thật nhiều người đều hướng nô tài hỏi thăm như thế nào dưỡng cẩu đản nhi, hắn từ bệnh hảo sau, liền không sinh quá bệnh, ở nơi khổ hàn bỏ băng năm tuyết, cũng không nhiễm bệnh. Giữ gìn như thế nào thu thập nhi tử đều được, nhưng người khác nói vinh duệ không tốt, giữ gìn sẽ cấp sẽ liều mạng, cũng chính là ngài, đổi cá nhân hử, trước kia có cái dạy học tiên sinh ghét bỏ cẩu đản bối thư không tốt, không chịu giáo cẩu đản nhi biết chữ, nô tài lúc ấy đều dám nửa đêm trèo tường mà nhập, đem đầu heo treo ở hắn cửa phòng thượng, trước một trận cẩu đản phong hầu. Nô tài chuyên môn lãnh người đi vị kia tiên sinh ra, hắn không nhớ rõ cẩu đản nhi, nhưng nhớ rõ đầu heo, hắn dập đầu nhận sai không tồi, còn nói cái gì Khổng Tử rằng cái gì giáo dục không phân nói giống, nô tài nghe không hiểu, hắn chủ động nói hắn có mắt không tròng, như thế nô tài mới lãnh người trở về. Cao không cần đúng lúc vào thư phòng, thấp giọng cùng giận chân nói lên Mộng Hinh chào hỏi thời điểm bị phong, giận chân bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ là cha con, một cái tính tình. Ở giận chân trong lòng đối có thù tất báo là nhận đồng, đương nhiên giận chân sẽ không cho rằng hắn giống giữ gìn là được. Thứ ra, nô tài cáo lui. Giữ gìn đối giận chân ấn tượng kém, giống cẩu đản nhi nơi nào không hảo. Cẩu đản nhi thân thể khỏe mạnh, còn rất có bản lĩnh, giữ gìn vô đầu, lại không phải chính mình cháu ngoại, thao cái gì tâm. Giữ gìn vui tươi hớn hở đi gặp Mộng Hinh, tại hậu trạch giữ gìn cũng không dám loạn xem, không thể cấp quai nữ gây họa. Giận chân nhìn Hoàng Huy viết tốt chữ to. Nhớ lại thái y y nói Hoàng Huy không sống được bao lâu nói, Hoàng Huy là hắn duy nhất con vợ cả, giận chân coi trọng Hoàng Huy, nhưng cũng đau hắn, nếu Hoàng Huy chết non giận chân chẳng lẽ làm A Mã còn so ra kém giữ gìn. 42 chương 42 nhập về đổi mới. Giữ gìn đưa của hồi môn nháo ra tới động tĩnh, toàn bộ tứ gia phủ hậu viện không có không biết. Trước hết được đến tin tức người tự nhiên là tứ Phúc Tấn, nàng rộng lượng làm người thông chi Mộng Hinh, cũng khai hậu viện cửa hông. Ô Lạp Na Lạp Thị đối kia ma ma nói, ta đây cũng là cấp Tây Lâm Giác La muội muội mặt mũi, làm nàng nhà mẹ để đưa trang người từ đông cửa hông đi. Dạ. Kia ma ma lĩnh mệnh, từ đông cửa hông tiến vào là nhất vòng xa, nhưng sẽ làm hậu viện người đều biết được, đặc biệt là chắc chắn sẽ đi ngang qua đồng giai Trác Phúc Tấn cùng Lý Khanh khách sơn. Lý thị liên tiếp uống lên 5-6 chản nước ô mai vẫn là hàng không dưới trong lòng hỏa khí, quan thế hầu phủ là bổ đưa của hồi môn sao. Quả thực là chuyển nhà A, các loại thứ tốt, còn phần lớn là vạn tuế gia ban thưởng. Đây là nói cho các nàng quan thế hầu được sủng ái. Lý thị vớt vé bụng, lại nhiều phong cảnh lại có thể như thế nào, nàng dựa đến là nhà mẹ đẻ, mà ta có nhi tử. Giữ gìn đưa trang thời điểm, đồng giai thị ở cầm phong đánh đàn, hôm qua giận chân đi Tây Lâm Giác La thị trong viện, hôm nay giận chân sẽ không lại đi, hắn sẽ qua tới. Đồng giai thị đánh đàn tĩnh tâm, ở vượt viện trong xương phòng cũng truyền đến từng trận tiếng đàn tương cùng, này so không có động tĩnh càng làm cho đồng giai thị nan kham, đồng giai thị tiếng đàn rối loạn. Vì cái gì một hai phải nhắc nhở nàng, nàng không phải giận chân nữ nhân duy nhất. Lúc này quan thế hầu phủ đưa tới tuyệt bút của hồi môn từ nàng sân môn diếu võ dương ngoài thông qua, đồng giai thị càng nhiều vài phần chua sót, nàng rõ ràng biết được là tứ Phúc Tấn an bài, chính là vì làm nàng sinh khí, nàng cũng biết được Mộng Hinh trở thành Trác Phúc Tấn nguyên nhân, nhưng nàng vẫn là trong lòng phiếm toan. Nàng vô pháp trở thành giận chân đích Phúc Tấn, vô pháp trở thành giận chân nữ nhân duy nhất, chẳng lẽ liền nàng là giận chân nhất sủng ái nữ nhân đều muốn mất đi. Ngày xưa tự tin đồng giai thị nhiều vài phần mê mang. Nhàn rỗi nhàm chán Mộng Hinh nguyên bản cho rằng chính là mấy cái dương quần áo trang sức, cũng không quá đương hồi sự, nhưng theo nâng tiến vào đồ vật càng ngày càng nhiều, Mộng Hinh uống trà động tác cứng đờ, đương nhìn đến tinh mỹ phảng phất như là tác phẩm nghệ thuật gỗ tử đàn giường bát bộ khi, bình tĩnh hoàn toàn rời xa Mộng Hinh. Ở hiện đại nàng là cổ điển gia cụ người yêu thích, một cái gỗ đỏ giá sách giá trị trăm vạn, Mộng Hinh đột nhiên có loại trung giải thưởng lớn cảm giác. Tứ phúc tấn cấp tĩnh linh các bố trí gia cụ cũng đều là tinh phẩm, nhưng Mộng Hinh biết rõ nàng chỉ có sử dụng quyền, gia cụ là tứ gia tứ phúc tấn, bọn họ muốn trở về liền một câu chuyện này, nhưng giữ gìn đưa lại đây của hồi môn không giống nhau, là chân chính thuộc về nàng đồ vật, bất luận kẻ nào đừng nghĩ từ Mộng Hinh trong tay cướp đi. Vì thế Lan Thúy mắt thấy Mộng Hinh rất có khí thế tiếp đón một tiếng, đổi gia cụ, dùng ta A Mã đưa lại đây. Không chờ Lan Thúy cấp Mộng Hinh tìm được lấy cớ, nàng nhìn thấy kim quang lộng lây giữ gìn đi vào tới, lộ ánh vàng rực rỡ răng nanh, quai nữ thích không. Dương bắt bộ, bàn trang điểm, đèn cái giá từ từ tất cả đều là người mẹ ta thắng trở về, gần nhất vận may hảo đến không lời gì để nói, đang lo không có hảo vật liệu gỗ cho ngươi làm gia cụ, liền có người đưa tới cửa tới. Mộng Hinh đối với kẻ muốn cho người muốn nhận sự tình không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, chiếm tiện nghi không ra tiếng cũng là được, thân là quan thế hầu thân A Mã, giữ gìn vận may sẽ theo quan thế hầu càng ngày càng được sủng ái mà hảo đi xuống. A Mã còn nhớ rõ ta nói sao? Nhớ rõ, nhớ rõ. Đánh cược nhỏ thì vui sướng sao, yên tâm quái nữ, A Mã chịu quá khổ, làm sao đem thân ra tất cả đều áp đi lên. Càng sẽ không mượn bạc đánh cuộc. Mộng Hinh một bên an bài ra cụ bài trí, quay đầu lại cười tủm tỉm đối giữ thì nói, A Mã nói đúng, nhưng là đâu, nếu ngài ngoài ý muốn thua rất nhiều bạc, khi đó ngươi nên làm cái gì bây giờ kia. Dận chân lúc này đứng ở ngoài cửa, hắn mặt hắt hắt xem quý trọng ra cụ bị an bài ở tĩnh linh các, hắn có vài phần hối hận đem làm Mộng Hinh trụ tĩnh linh các. Tục tăng Mộng Hinh nghiêm trọng phá hủy yên lặng các thanh nhã ưu tĩnh, dận chân tự mình thuyết phục chính mình, hắn là đi Phật đường trên đường nghe được tĩnh linh các động tĩnh quá lớn mới tiến vào, tuyệt đối không phải tới nghe Mộng Hinh như thế nào giáo huấn giữ gìn, dận chân tuyệt không thừa nhận hắn bị giữ gìn nghẹn một bụng hỏa. Càng không thừa nhận trên đời có thể chế trụ giữ gìn cùng quan thế hầu người chỉ có Tây Lâm Giác La Thị. Hắn nghe được Mộng Hinh nói, mày nhăn chặt, đây đúng là giữ gìn ở sòng bạc xương hùng sau, hắn nhất lo lắng chuyện này, nếu giữ gìn bị người hãm hại nói hắn thực dễ dàng đi lên sai lộ, hắn nhưng thật ra không sao cả, nhưng giữ gìn đủ để ảnh hưởng đến quan thế hầu, dận chân nguyện ý xem nhẹ Mộng Hinh trên người đủ loại khuyết điểm, chủ yếu nguyên nhân ở chỗ quan thế hầu. Giữ gìn hoang mang xoa đầu, giống thường lui tới giống nhau hỏi Mộng Hinh, quai nữ nói A Mã làm sao bây giờ? A Mã nghe quai nữ. Mộng Hinh đi đến giữ gìn phụ cận, cho hắn tới rồi một ly trà lạnh, cười nói, ta cấp A Mã nói chuyện này nhi, ta cũng nhớ không được ở đâu chiều nào đại nghe qua chuyện này. Có một cái rất lợi hại nam nhân, theo kể chuyện xưa người ta nói, người nam nhân này phi thường lợi hại, một dậm chân trên đời run tăm run, một tá hát xì, trên đời người đều sẽ đến bệnh thương hẳn, dù sao là phi thường lợi hại. Giữ gìn thực nghiêm túc nghe, sau đó đâu? Cao không cần nhìn đến chính mình chủ tử cũng tập trung tinh thần nghe, trong lòng càng bội phục Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn. Sau đó hắn thực sủng ái một nữ nhân, phi thường sủng ái, yêu như chân bảo. Nhưng lợi hại như vậy người thế nhưng cũng có địch nhân. Đương nhiên ở trước mặt hắn, hắn địch nhân cùng ngu ngốc không khác nhau, nhưng tên ngốc này địch nhân thế nhưng ở tuyệt thế cường đại nam nhân tầng tầng dưới sự bảo vệ bắt được hắn âu yếm nữ nhân, dùng nàng thân nhân uy hiếp nàng, càng ngu ngốc sự tình thế nhưng là uy hiếp nàng thành công. Tên kia nữ tử a mọi cách bất đắc dĩ, tất cả không tha tính kế nàng ái người, đương nhiên sẽ cho nàng ái người lưu lại Đông Sơn tái khởi cơ hội. Sau đó chính là các loại hiểu lầm, các loại tương ái tương sát, đương nhiên kết cục là hiểu lầm giải trừ, bọn họ hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Giữ gìn chớp chớp đôi mắt, nhỏ giọng nói, này chuyện xưa. Thực biến hữu, thực không khỏe đúng hay không? A giữ gìn tưởng nói nghe tốt lời nói lập tức nuốt đến trong bụng, ngồi thẳng thân mình gật đầu nói, quai nữ nói cái gì chính là cái gì. Mộng Hinh nói, nam nhân kia như vậy lợi hại, thế nhưng bảo hộ không được câu yếm nữ nhân thân nhân, hắn nếu như vậy hái nàng, thế nhưng không hiểu biết nàng khó xử, mù quáng báo thù trả thù, cha tấn đã từng yêu nữ tử, này phân ái quá mù quáng, quá thiện biến. Cho nên nói A Mã nhất định phải nhớ kỹ, nếu có ai dùng bạc, dùng cái gì uy hiếp ngươi, ngươi có thể mặt ngoài đáp ứng xuống dưới, sau đó lập tức cùng ta hoặc là cùng ca ca nói, ta đi cầu tứ gia, ca ca cầu hoàng thượng, trên đời này đoạn không có giải quyết không được, ngươi ngàn vạn đừng dựa theo bọn họ nói hành sự, vạn tuế gia so với kia những người này lợi hại một vạn lần, sẽ thực tốt bảo hộ ca ca, bảo hộ chúng ta. Dận chân không tự chủ được cất bước vào cửa, Mộng Hinh quỷ dị mỉm cười, dận chân nghĩ tới đắc y rào rạt tiểu hồ ly. Mộng Hinh thấp ninh, đây mới là bình thường nhất kết cục không phải sao. Quai nữ nói đúng, sau này có chuyện gì, A Mã đều cùng quai nữ cùng cậu Đản Nhi nói. A Mã ngoan, ta cho ngươi lấy điểm tâm ăn, tứ gia trong phủ đầu bếp làm được điểm tâm ăn rất ngon. Ngộng Hinh ngẩng đầu vừa lúc cùng Giận Chân ánh mắt đụng tới cùng nhau, Ngộng Hinh uốn gối, gặp qua tứ gia. Trong phòng bận rộn người cũng đều quỳ xuống, Giận Chân chắp tay sau lưng, đứng ở hoàng hôn, Ngộng Hinh thông minh buông xuống mí mắt, tứ gia phản quang mà chạm đừng nói còn rất giống như vậy hồi sự. Giận Chân đem trên tay nhận bàn chỉ xoay hai vòng, ra biết được ngươi là cái hiểu chuyện, ngươi liền không nghĩ đối với ngươi A Mã nói điểm cái gì. Ngộng Hinh hỏi, nên nói cái gì? Tứ gia chỉ đến là... Giận Chân đối Mộng Hinh mới vừa rồi kia phân thưởng thức biến mất vô tung vô ảnh, trong lòng lửa giận hừng hực thiêu đốt, giữ gìn khí hắn liền tính, giữ gìn rõ ràng là cái không bốn năm người, Mộng Hinh giả ngu làm hắn động chân hỏa. Giận Chân nhìn ra Mộng Hinh khôn khéo, một lóng tay bên cạnh giản xếp tốt bài trí, bày biện là hắn thắng trở về, người bắt kỳ ra nữ nhân là kiều quý, dùng làm của hồi môn vật liệu gỗ không phải tích cóp một năm hai năm, người A Mã nhẹ nhàng liền thắng trở về, hắn vẫn may có thể tốt như vậy nói, ngươi đến nỗi bán mình vì nô. Tứ gia ý tứ là nói bại bởi A Mã người thực đáng thương. Những người đó ra nữ nhi xuất giá cũng chưa ra cụ. Mới vừa đứng lên tới cao không cần lại quỳ xuống, chính mình chủ tử đến khí thành cái dạng gì, Giận Chân sắc mặt là hiếm thấy khó coi, đó là chưa bao giờ từng có khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, tiếp tục. Ngỗng Hinh cũng không khỏi đánh cái dùng mình, xem Giận Chân đã ở phẫn nộ khống chế không được bên cạnh, lại tiếp tục đi xuống Giận Chân sẽ bóp chết nàng, Ngỗng Hinh tưởng yên vui chết giả, chưa từng nghĩ tới nàng sẽ bị Giận Chân bóp chết. Tự hỏi một hồi, đương Giận Chân cho rằng Mộng Hinh sẽ nói thượng chính đồ khi, Mộng Hinh tới một câu, nếu không tứ gia lại cấp thiếp điểm nhắc nhở. Giữ gìn đều mau đứng ở góc rời đi, hắn không rõ tứ gia tức giận cái gì, nhưng hắn chịu không nổi tứ gia trên người toát ra tới hàn khí, giữ gìn thật cẩn thận xoa xoa cái chắn hãn, nhận ban chỉ rất cũng không dám nhặt, tứ gia quá dọa người, giữ gìn kính nể nhìn về phía mặt không nên sắc nữ nhi, quai nữ bản lĩnh đại, cái kia đoán mệnh đến nói được thật chuẩn. Giận Chân nói từ hàm răng phùng nhảy ra tới. Không phải giữ gìn ở, hắn thật có thể bóp chết Mộng Hinh, tiếp tục. Nếu nhắc nhở là tiếp tục nói Mộng Hinh một phép đầu, cười khanh khách nói, thiếp minh bạch, ngài ý tứ là có người nương bài bạc hối lộ thu mua thiếp A Mã, tiến tới ảnh hưởng quan thế hầu phải không? Giận Chân phun ra một ngụm trong ngực hờn dỗi, quan thế hầu là Hoàng A Mã sùng thần, Hoàng A Mã luôn là đem hắn mang theo trên người, người khác tìm không thấy quan thế hầu, cũng không bản lĩnh vòng qua Hoàng A Mã mắt thu mua quan thế hầu, ngươi mới vừa rồi nếu có thể nói ra như vậy một phen đạo lý tới. Thu mua như vậy dễ hiểu đạo lý ngươi không hiểu. Ngỗng Hinh quay đầu lại hỏi ở góc tường đáng thương hề hề giữ gìn, A Mã, những cái đó thua ngươi đổ vật bạc người có hay không nói cái gì? Nói, phần lớn là lần sau báo thù linh tinh, còn có làm ta thăm hỏi cậu Đản Nhi là ta nhãi con, có cái gì nhưng thăm hỏi. Giận Chân mặt lại đen một tầng, nhãi con. Ngỗng Hinh cười khanh khách nói, tứ gia có câu nói là đã đánh cuộc thì phải chịu thua, trên chiếu bạc thắng thua liên lụy không đến quan thế hầu. Kỳ thật liền tính là thiếp A Mã minh bạch, thiếp ca ca minh bạch, tứ gia cho rằng quan thế hầu có thể cùng vạn tuế gia nói rõ sao. Ai dám làm thiếp ca ca làm việc, thiếp cảm thấy thật là ly chết không xa. Giận Chân nắm tay giơ lên, xoay người rời đi, Ngộng Hinh uốn gối, cùng tiễn tứ gia. Giận Chân đi rồi, Ngộng Hinh tiếp tục đối bọn hạ nhân sững sờ hạ nhân nói, nhanh lên đem ra cụ dọn xong, ta hôm nay lưu A Mã dùng nữa. Giữ gìn trôi đi đến Ngộng Hinh trước mặt, nhỏ giọng hỏi, quai nữ A, tứ gia đi như thế nào? Tứ gia mỗi tháng luôn có mấy ngày không thoải mái, ngài vừa lúc đuổi kịp, không có việc gì, qua mấy ngày này, tứ gia liền bình thường, A Mã muốn ăn cái gì, ta làm phòng bếp cho người chuẩn bị. Ngỗng Hinh đôi mắt cong cong, muốn nhiều ngoan ngoãn có bao nhiêu ngoan ngoãn, nhưng giữ gìn đối Giận Chân nhiều vài phần đồng tình. 43 chương 43 nhập về đổi mới. Giận Chân là đầy cõi lòng hy vọng đi Tĩnh Ninh Các, hoa có bụng hỏa khí rời đi. Hồi tưởng Ngỗng Hinh nói phá lệ trói thai, cái gì là làm quan thế hầu làm việc là ly chết không xa. Hoàng A Mã sủng ái quan thế hầu lời nói đều nói không rõ. Giận Chân dưới chân càng lúc càng nhanh, sắc mặt rất là khó coi, Ngộng Hinh là chào phúng hắn, Giận Chân lẩm bẩm nói, nàng làm sao dám. Giáp mặt dùng lời nói chào phúng hắn, nhưng Giận Chân nói không nên lời bất luận cái gì cãi lại nói, hắn xác thật muốn lợi dụng Ngộng Hinh ảnh hưởng quan thế hầu. Giận Chân thấy rõ ràng hắn tới rồi đồng giai thị sở trụ sân cửa, săn sóc hiểu chuyện đồng giai thị sẽ không hướng Ngộng Hinh giống nhau thô tục bất ham, sẽ không giống Ngộng Hinh làm hắn sinh khí. Ở cầm phòng đồng giai thị nghe thấy bên ngoài thỉnh an thanh, tứ gia an. Nàng tâm tình sung sướng thượng rất nhiều, vội đứng lên đón đi ra ngoài, nàng không ngoại ý muốn nhìn đến hành lang gấp khúc hạ hành lễ thỉnh an nữ nhân kia. Đồng giai thị tươi cười phai nhạt, Giận Chân mặt âm trầm đi vào trong phòng, đồng giai thị tự mình hướng phao Giận Chân thích nhất dùng nước trà, hơn nữa phụng cấp Giận Chân. Nàng xuyên một thân thiển hồng kỳ bào, tiểu cầm trên đầu không giống nào đó tục nhân mang theo rất nhiều trang sức, tầm thường tua đong đưa ra đồng giai thị trí thức mị lực, cực kỳ dễ ngửi thanh nhã ưu hương, cho nàng bằng thêm mấy phần điểm tĩnh. Dận chân trước kia yêu nhất xem đồng giai thị pha trà khi yên lặng, phảng phất nhiều ít phiền lòng sự nhìn đến nàng đều không cảm thấy bực bội, nhưng hôm nay là khó thở. Dận chân trong đầu Tây Lâm Giác La Ngộng Hinh thân ảnh như thế nào đều ném không đi, còn có nàng kia ánh vàng rực rỡ sáng long lanh A Mã. Đồng giai thị cử thật lâu chén trà, thấy dận chân khi thì cắn răng, khi thì phẫn nộ, khi thì bất đắc dĩ, tứ ra. Dận chân tiếp nhận chung trà, ra tâm không tĩnh. Đồng giai thị cho rằng dận chân là vì triều chính khó xử, con ngươi lộ ra vài phần quan tâm, lại vội cũng đến chú ý thân thể, thiếp thực lo lắng ngại. Nhu tình như nước ánh mắt lộ ra điểm điểm ấm áp, dận chân tức giận thiếu vài phần, nàng nếu giống ngươi nghe lời, thật tốt. Hán, vẫn là nàng. Đồng giai thị nhịn xuống chua xót, dựa vào ở dận chân bên người, nâng lên cánh tay như là tầm thường giống nhau giúp hắn mát xa thả lỏng. Dận chân ngược lại dựa vào đồng giai thị trong lòng ngực, cao không cần sáng tỏ tiến lên cởi ra dận chân dày, sau đó nhỏ giọng lui xuống đi, dận chân chân miết lên, chớp mắt hưởng thụ đồng giai thị hầu hạ. Đồng giai thị có tiết tấu mát xa, gần xem dận chân sắc mặt chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, là nàng suy nghĩ nhiều, dận chân như thế nào sẽ bởi vì nữ tử bối rối. Mặc dù là nàng ở dận chân trong lòng cũng chưa cái gì địa vị, cái này nhận chi làm đồng giai thị trong lòng khó chịu, nhưng vô tình dận chân mới là nàng nhận thức. Đồng giai thị không cầu chiếm cư giận chân tâm, nàng chỉ là tưởng trở thành giận chân sở hữu nữ nhân chung với hắn mà nói quan trọng nhất người kia. Đồng giai thị phóng mềm thanh âm, giống như ấm áp thoải mái thanh tuyển giống nhau, thiếp làm đầu bếp nữ ăn năn hối lỗi làm vài đạo thức ăn chay, một hồi ngài nếm thử hương vị, thiếp biết được ngài ái dùng một mạc thái sắc, nhưng vì thân thể suy nghĩ, gà vịt thịt cá cũng đắc dụng. Lại tò mò đều không thể hướng giận chân dò hỏi triều đình thượng chuyện này, đồng giai thị biết rõ này là giận chân lớn nhất kiêng kỵ. Dận chân ừ một tiếng, ở đồng giai thị trong phòng dùng bữa luôn luôn thực hợp dận chân ăn uống, có khi đồng giai thị còn sẽ tự mình xuống bếp cho hắn làm vài đạo thái sắc. Dận chân nâng nâng mí mắt, sườn đối diện bày một mặt gương, dận chân có thể ở trên gương nhìn đến đồng giai thị, mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu nghiêng đến trên gương, đồng giai thị như là sẽ sáng lên giống nhau, nàng bên môi tươi cười đạm nhiên, ấm áp, dận chân hoàn toàn thả lỏng lại. Đồng giai thị phảng phất không biết dận chân xuyên thấu qua gương xem nàng, tươi cười trước sau như một di người. Cùng dận chân nhàn thoại nói, sớm chút ngày ngài cấp thiếp hạt giống, thiếp sớm đến loại ở chậu hoa, sáng nay vừa thấy rất nhiều đều nảy mầm, nộn nộn lá con, nhìn đáng yêu cực kỳ. Dận chân lúc ấy đáp ứng quá nàng, bồi nàng cùng nhau xem hạt giống chui từ dưới đất lên, đồng giai thị nghe dận chân không phản ứng, tâm trầm một phân, tiếp tục cười dò hỏi, chờ thiếp thị làm cho nở hoa khi, thiếp lại đưa cho ra xem. Yên lặng hoàn cảnh hạ, dận chân ngủ gật lên, không đủ kích thích. Không giống đối mặt Tây Lâm Giác La thị mỗi một khắc hắn đều ở trong cơn giận dữ, vài lần có tưởng bóp chết nàng, không cho nàng lại mở miệng nói chuyện ý niệm. Dận chân là đại thanh tôn quý hoàng tử, từ nhỏ lại là lớn lên ở hiếu ý hoàng hậu bên người, trừ bỏ thái tử ở ngoài, hắn là nhất quý trọng hoàng tử. Hắn có thể nói hô mưa gọi gió 20 mấy năm, chưa bao giờ có ai dám ở trước mặt hắn làm càn, dám can đảm khí hắn, Tây Lâm Giác La Ngộng Hinh làm được, cố tình bởi vì dã tâm hắn không làm gì được Ngộng Hinh. Đồng giai thị phía sau lưng dựa vào đệm mềm tử, dận chân thoải mái nằm ở nàng trong lòng ngực, mềm mại tròn trịa dận chân mông lung gian nhớ lại Ngộng Hinh ăn mặc hắn áo lót thời điểm, dận chân dưới thân nhiều mấy phần khô nóng, ánh mắt dừng ở bình hoa thượng, mang thứ hồng tường vi hồng đến như là từng đoàn nhảy lên ngọn lửa, nhìn như có thể tùy ý đùa nghịch, nhưng nàng lại mang theo thứ nhi, bởi vì Ngộng Hinh là chắc phúc tấn, đời này không trông cậy vào mặc màu đỏ quần áo, Ngộng Hinh ở dận chân trước mặt chưa bao giờ xuyên qua xấp xỉ với hồng quần áo. Mặc dù ngày ấy nàng chào hỏi khi, nàng đều không có lựa chọn ngân hồng sắc. Ngươi nghĩ như thế nào khởi bày biện hồng tường vi? Gia không thích. Đồng giai thị ngón tay xoa khai dận chân nhíu chặt giữa mày, cười khanh khách nói, thiếp trong phòng quá một mạc, nhiều mấy thuốc tươi sáng sắc thái tốt một chút. Dận chân chớp mắt, chết hạ đi, gia ghét nhất mang thứ tường vi. Đồng giai thị ngạc nhiên, con ngươi ảm đạm xuống dưới, dận chân luôn luôn không đối nàng bình hoa bố trí phát biểu bất luận cái gì ý kiến, lần này như thế nào sẽ đột nhiên phản ứng mãnh liệt. Đồng giai thị hỏi, là bởi vì hồng tường vi. Dận chân hòa hoãn ngữ khí, xoay người đối mặt đồng giai thị, vô pháp cưới ngươi làm đích phúc tấn, gia biết được ngươi bị hủy khuất, từ ngươi nhập phủ sau, luôn là có người nói ba đạo bốn, gia không để bụng, nhưng thực đau lòng biểu mỗi ngươi. Đồng giai thị con ngươi nổi lên hơi nước, lắc đầu nói, ta không sợ. Người khác nghị luận chỉ là bởi vì ghen ghét nàng chiếm cư dận chân sùng ái. Đồng giai thị tới gần dận chân, nghe hắn trầm ổn tiếng tim đập, bên môi tươi cười dày đặc, ngoan ngoãn nhu thuận. Hiểu chuyện hiểu lý lẽ, trinh tĩnh hiền thục, săn sóc ôn nhu, minh diễm tiểu mỹ, dận chân có thể ở đồng giai thị tìm được rất nhiều ưu điểm. Trước kia dận chân tự đắc kiêu ngạo, Đồng gia đích nữ thà rằng làm hắn chắc phúc tấn, giận chân cánh tay ôm lấy Đồng giai thị vòng eo, ngươi nhận được ra đều biết được, hiện giờ sẽ không lại có người nói ngươi hồ ly tinh hoặc chủ, ra cho ngươi tìm một cái tấm mộc, ra sẽ không làm người lại thương tổn tính kế ngươi, hết. Thể đều sẽ là Tây Lâm Giác La thị thừa nhận. Đồng giai thị cắn môi, phân không rõ hỉ nộ, nàng buồn hẳn là cao hứng, từ nàng nhập phủ lúc sau, xác thật có rất nhiều người chào phúng nàng, ở hậu viện càng là bộ bộ kinh tâm, tứ phúc tấn đem nàng trở thành địch nhân lớn nhất. Ô Lạp Na Lạp thị trên mặt hòa ái hiền huệ, sau lưng không thiếu cấp Đồng giai thị nếm mùi đau khổ, hiện giờ có Tây Lâm Giác La thị, Đồng giai thị là sẽ nhẹ nhàng, nhưng nếu nàng là bịa ngắm nói, giận chân vì bảo hộ nàng đứng lên cầm nói, như vậy giận chân vì như là như vậy một chuyện, tự nhiên đến thường đi Tây Lâm Giác La thị trong phòng an trí. Trước kia nàng tuy rằng được sủng ái, nhưng gánh vác ở trên người nàng nhật tử cũng không phải rất nhiều, giận chân sắc thật không phải túng dục người, một tháng chung chỉ có nửa tháng sẽ ở hậu viện nghỉ ngơi. Trừ bỏ đi Ô Lan Na Lạp thị trong phòng nghỉ tạm, Đồng giai thị thị tẩm nhật tử bất quá là 5-6 ngày mà thôi, bởi vì giận chân bảo hộ nàng, nàng liền 5-6 ngày đều không có. Đây là bảo hộ nàng, đây là lấy Tây Lâm Giác La thị đương bia ngắm sao. Đồng giai thị ngửa đầu cùng giận chân ánh mắt tương chạm vào, theo bản năng hỏi ra đáy lòng nói, ngài là vì ta suy nghĩ sao? Ngài là vì ta sao? Giận chân sắc mặt âm u một phần, đem Đồng giai thị đầu ấn trở lại trước ngực, nói, ngốc Ngọc Nhi, không phải vì ngươi. Ra làm cái gì một hai phải tìm tội chịu? Làm cái gì một hai phải đi xem thô tục bất kham Tây Lâm Giác La thị? Đồng giai thị nhiều mê mang, rõ ràng giận chân liền ở bên người nàng, nàng phảng phất chưa bao giờ xem minh bạch quá giận chân, hắn nói là chính là đi. Đồng giai thị từ bị nâng tiến tứ bối lạc phủ liền không nghĩ tới chuyên sủng, nàng đối tình. Sự xem đến không nặng, lại không phải không có nam nhân liền sống không nổi hoa si, chỉ là hy vọng giận chân trong lòng có nàng, làm ra làm thiếp chịu ủy khuất. Lời này Đồng giai thị thiếu chút nữa cắn răng hàm, hưởng thụ tề nhân chi phúc giận chân chịu cái gì bị khuất. Đồng giai thị làm bộ rộng lượng, làm bộ săn sóc, làm bộ đau lòng hắn, vô luận trong lòng lại như thế nào chua xót, lại như thế nào bất mãn, những lời này, này đó biểu tình nàng cần thiết đến làm, nàng không thể làm giận chân chán ghét. Giận chân một chút âu yếm thương tiếc vô Đồng giai thị phía sau lưng, không phải ai đều có thể ảnh hưởng đến hắn cảm xúc, ở ngộng hình nơi đó bị nhục cảm giác rốt cuộc biến mất, nghe được Đồng giai thị hỏi. Tây Lâm Giác La muội muội ngày thường cùng ra ở chung gặp thời chờ cũng là bừa bãi. Không phải thiếp lắm miệng, Ô Nhã thị lại như thế nào cũng là đem nàng ân nhân, Tây Lâm Giác La muội muội làm được có chút quá mức, trong phủ hôm nay đánh rất nhiều nô tỳ. Đồng giai thị càng muốn biết được Tây Lâm Giác La thị ở giận chân trước mặt như thế nào, giận chân luôn miệng nói nàng là thô tục nữ nhân, nhưng giận chân lại đi nàng nơi đó. Chỉ cần là bởi vì quan thế hầu sao? Giận chân là có dạ tâm, xa không phải ở năm nay. Hắn lại như thế nào sẽ bởi vì quan thế hầu nhân nhượng Tây Lâm Giác La thị, nếu phiền chán nàng lời nói, giận chân như thế nào đều sẽ không chạm vào nàng, càng sẽ không ở nàng trong phòng an trí. Giận chân buông ra Đồng giai thị, đối bên ngoài đổi nói, cao không cần. Cao không cần lập tức vào cửa tới, giận chân cẩn thận hỏi chào hỏi phát sinh sự tình, mới vừa rồi cao không cần nói cái đại khái, lúc này vừa nghe kỹ càng tỉ mỉ trải qua, giận chân nâng nâng chân, cao không cần quỳ xuống đất hầu hạ hắn xuyên giày, giận chân đứng lên. Quay đầu lại đối Đồng giai thị nói, ra không giáo huấn Tây Lâm Giác La thị nói, nàng cái đuôi đến kiểu đến bầu trời đi. Giận chân chỉ là để lại cho Đồng giai thị một câu, ngươi trước nghỉ ngơi, ra quá hai ngày tới xem ngươi. Hắn đi rồi, Đồng giai thị cười khổ không thôi, ta như thế nào cũng muốn làm bia ngắm đâu, như thế nào cũng nghĩ thô tục đâu. Ngỗng huynh bày đầy bản hảo đồ ăn, cấp giữ gìn lộng đại tôm ăn, cho hắn tới rồi quế hoa nhưỡng, A Mã nhắc tới trước kia khổ nhật tử làm cái gì. Hiện giờ ngài là quan thế hầu phủ lao thái gia, có ta cùng ca ca hiếu thuận ngươi. Giữ gìn xoa xoa đôi mắt, uống lên rượu ngon, ta gần nhất mấy ngày luôn là nhớ kỹ ngươi lúc ấy ăn thịt dê nổi khi thèm ăn bộ dáng. Giữ gìn lại nhảy nói, Ngộng Hinh nguyên bản an tĩnh nghe, nhưng nghe đến lời này sau, Ngộng Hinh sắt tỉnh tay, A Mã quên mất. Thịt dê nổi nguyên bản nhà chúng ta 2-3 tháng ăn một đốn vẫn là ăn đến khởi, nhưng là ai đem bổng lộc đều đánh cuộc hết. Hồi ức quá khứ giữ gìn rụt rụt bả vai, thân mình lập tức lùn nửa thanh. Thiếu chút nữa khóc lớn, quay nữ A Mã sai rồi. Ngỗng Hinh mới vừa rồi lạnh lùng trong nháy mắt tan rã, một lần nữa đem gạch của cháo đưa cho giữ gìn, nữ nhi chưa bao giờ trách A Mã, chuyện quá khứ cũng coi như là một loại trải qua, chỉ có biết được khổ, mới có thể càng vì quý trọng hôm nay hạnh phúc. Giận chân dừng bước, có lẽ hắn chưa bao giờ hiểu biết quá Tây Lâm Giác La Ngỗng Hinh. 44 chương 44 nhập về đổi mới. Thấy canh giờ không sai biệt lắm. Ngộng Hinh lại Trương Dương cũng không thể lưu giữ gìn ở tứ gia phủ hậu viện qua đêm. Giữ gìn uống xong rượu, lung lay đứng dậy, Ngộng Hinh nâng trụ giữ gìn, cho hắn sửa sang lại hảo quần áo, A Mã trở về uống chút canh tỉnh rượu. lại đối giữ gìn người hầu phân phó, thỉnh Triệu Di nương hảo sinh chăm sóc gã mã. Tuân mệnh, cô nãi nãi. Mộng Hinh cho hắn mấy lượng tán toái bạc, sai người đóng xe, Mộng Hinh tự mình đưa tiễn, giữ gìn say khước nói, quai nữ à, còn có một chuyện, quai nữ không cho ta cầm chứng nhi việc hôn nhân. A Mã tục huyền gần nhất rất nhiều người tới thám thính A Mã khẩu phong nhi, A Mã mau phiền đã chết. Giữ gìn nghe bà mối nói được ba hoa trích tròe, thật nhiều nhân gia đều là giống Mộng Hinh lớn như vậy đại cô nương, không phải cố kỵ Mộng Hinh biết được sẽ sinh khí, giữ gìn sẽ nhận lấy rất nhiều lễ vật. Giữ gìn mắt say lờ đờ mông lung nhìn về phía Mộng Hinh, trong mắt tràn đầy khát vọng, Mộng Hinh nhịn nhẫn không có nhịn xuống, nàng không phải vì thân nhân liền có thể yên tâm thoải mái thai hỏa nữ tử nhân nhi, giữ gìn năm nay hơn 40, tục huyền thế ở phải làm, nhưng Mộng Hinh tuyệt trướng mắt nàng thê thiếp thành đàn. Thêm một cái người, nhiều một phần phiền toái. Mộng Hinh từ mặt bên nói, những cái đó đưa lại đây nữ tử ai hiểu được có phải hay không cùng A Mã một lòng nhi. Ca ca hiện giờ tuy rằng thánh sủng cực cao, nhưng quá chói mắt nhi, bao nhiêu người chờ chảo ca ca nhược điểm. Nhà chúng ta vừa qua khỏi đến hảo, sợ nhất đến là tái khởi phong ba. A Mã có hôm nay tất cả tại ca ca trên người, chúng ta không thể giúp ca ca vội, nhưng tổng không thể kéo hắn chân sau. Thấy giữ gìn không phải thực hết hy vọng, Mộng Hinh cũng không tính hoàn toàn hù dọa hắn, ong vàng đuôi sau chấn, độc nhất phụ nhân tâm. A Mã không hiểu mỹ nhân, một khi liên lụy ca ca, nhà chúng ta so trước kia còn khó khăn, đó là thật thật tai họa ngập đầu. Giữ gìn tiểu lượng là tốt, hôm nay cấp Mộng Hinh một phần hắn thể diện của hồi môn, giữ gìn đối được nữ nhi, nhất thời cao hứng uống đến có điểm cao, gió đêm một tuổi, hơn nữa Mộng Hinh những lời này, giữ gìn đánh dùng mình, nhược được hỏi, tai họa ngập đầu. Muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm, cực kỳ bi thảm. Mộng Hinh nghiêm túc nói cho giữ gìn, ở A Mã trong lòng là ta cùng ca ca quan trọng. Vẫn là mỹ nhân quan trọng. Đương nhiên là ngươi cùng cậu đàn nhi. Giữ gìn cắn chặt răng, thôi, lại có người tới cửa đưa mỹ nhân, ta đánh ra đi bọn họ cũng là được. Mộng Hinh nói, nếu ca ca không phải quan thế hầu, ngài vẫn là đoạn kết của trào lưu tiểu lại nói, đem Triệu Di nương đỡ phủ chính là được, ngươi chọc như vậy đại tai họa, nàng còn toàn tâm toàn ý cho ngươi xem thủ phủ đệ, không có cuốn bạc chạy trốn, nhìn ra được là cái có lương tâm người. Không phải ai đều có thể giống Mộng Hinh mẹ đẻ như vậy nhẫn tâm. Một cái tiền đồng cũng chưa cho bọn họ lưu lại, nói ném xuống bọn họ liền ném xuống. Mộng Hinh tiếp tục nói, hiện giờ trạng huống bất đồng, không nói hay không hợp quy củ, vạn tuế gia đoạn không thể làm ca ca kêu một tiểu thiếp xuất thân di nương làm ngạch nương. Triệu Di nương tuy rằng tầm tính tốt, đối A Mã thật thành, nhưng nàng ứng phó không được lui tới phu nhân, quan thế hầu phủ đoạn không thể dùng để thê làm thiếp. Ngài trở về cùng ca ca thương lượng lại nói cưới nhà ai khuê nữ, bất quá trước nói hảo, ngươi cũng không thể lại nạp thiếp thất. Giữ gìn đánh cái rượu cách, biết, biết, ta nghe quái nữ. Mộng Hinh đem giữ gìn tiễn đi, nàng trở về đi thời điểm, nhìn đến ở giận chân đứng ở ánh trăng trung, bạc lượng ánh trăng làm giận chân càng thêm thanh lãnh, đá cuội trên mặt đất lưu có giận chân thon dài bóng dáng. Mộng Hinh rất khó đem trước mắt giận chân cùng tương lai ung chính hoàng đế liên hệ đến cùng nhau, hắn là ở ngắm trăng. Tuy rằng ánh trăng rất sáng, nhưng treo ở không trung chính là trăng rằm. Mộng Hinh hướng giận chân sở trạm phương hướng uốn lượn đầu gối. Đối giận chân chơi nghệ thuật thanh niên siếc không có hứng thú, càng đối bồi giận chân xem nguyệt xem ngôi sao, đàm luận thơ từ ca phú nhân sinh lý tưởng không có bất luận cái gì hứng thú, nhưng cái đó không phải Mộng Hinh có thể chơi nổi. Giận chân mắt thấy Mộng Hinh tưởng từ nhỏ lộ né tránh khai đi, mở miệng nói, chạm hạ. Bốn phía không ai, Mộng Hinh vô pháp giả ngu, đứng ở khoảng cách giận chân hai bước ở ngoài địa phương, thiếp nghe ngài phân phó. Kính cẩn không thay đổi, giận chân lại cứ cân nhắc ra bất đồng mùi vị. Ngươi mới vừa rồi làm ngươi A Mã cùng quan thế hầu nói tục huyền chuyện này, ngươi muốn làm cái gì? Mộng Hinh bị giận chân ánh mắt tỏa định, lại không thể giáp mặt chỉ trích hắn nghe lén. Mộng Hinh tự rêu cười cười, thiếp không bản lĩnh, giải quyết không được A Mã tục huyền, không duyên cớ đắc tội ai rơi xuống oán hận không phải chuyện tốt. Thiếp thực minh bạch nhà mẹ đẻ có hôm nay dựa vào đến là ai, thiếp A Mã tính tình tùy tính quán, cưới ai đều thành. Giận chân con ngươi thâm u vài phần, nguyên lai nàng là muốn cho hoàng A Mã quyết định giữ gìn rốt cuộc cưới nhà ai nữ nhi. Càng là nghĩ lại càng là chỗ tốt lớn hơn tệ đoan, Hoàng A Mã cam chịu xuống dưới quan thế hầu mẹ kế, mặc dù tương lai cố ý ngoại chẳng huống, Hoàng A Mã rất khó trách tội đến quan thế hầu hiền lành thoát thân đi lên, Hoàng A Mã tứ hôn, không chỉ có quan thế hầu phủ có thể diện, những cái đó tưởng đem nữ nhi gả cho giữ gìn mà thất bại nhân ra, không thể trách giữ gìn. Không ai có thể kháng chỉ. Ngắn ngủn công phu, nàng liền tìm ra có lợi nhất một cái con đường, giận chân đối Mộng Hinh lau mắt mà nhìn. Vài lần giao phong rõ ràng hắn hẳn là chiếm cứ thượng phong, nhưng mỗi lần bị khí đi được đều là hắn. Giận chân đôi mắt mị thành một đạo khe hở, xoay người hướng Tĩnh Ninh Các đi đến. Mộng Hinh xem hắn đi phương hướng, chậm rãi theo đi lên. Hai người một trước một sau vào cửa, từng người rửa mặt chải đầu. Dận chân nhìn quanh một lần nữa bày biện ra cụ nhà ở, thanh nhã tĩnh ninh các là hủy hoại. Ngọc Hinh ngồi ở tân đưa tới trước bàn trang điểm tan mất trên đầu chu thoa, tóc đen trải ra khai, nàng từ trước mặt trong gương nhìn đến Dận chân cau mày, ở khinh thường nàng khoe giàu sao. Ngọc Hinh đem vòng tay phóng tới trang sức trong hộp, lên giường giường nghỉ tạm, độc lưu Dận chân tưởng đông tưởng tây. Dận chân ý tưởng nàng không hiểu, nàng chú trọng hưởng thụ Dận chân đồng dạng không rõ. Một lát sau, Ngọc Hinh cảm giác bên cạnh có động tĩnh, có người giải nàng y hề khấu. Ngọc Hinh trợn mắt vừa lúc cùng Dận chân ánh mắt va chạm đến một chỗ, Ngọc Hinh biết được đêm nay không thể bình tĩnh thiện hiểu rõ. Mới vừa rồi nàng làm Dận chân thực tức giận, nhưng khi đó Ngọc Hinh chính là muốn cho hắn sinh khí, nhìn như vậy của hồi môn, nhìn quan thế hầu chịu Khang Hy đế coi trọng, Ngọc Hinh trong lòng thực buồn bực, nàng như thế nào liền kém một bước. Như thế nào liền lưu lạc đến cấp Dận chân làm thiếp nông nỗi. Mặc kệ lúc ấy ai trước bước ra đi, Ngọc Hinh khó chịu, Dận chân cũng so tưởng hảo quá, cho nên ở giữ gìn ở gặp thời chờ. Nàng nghẹn khuất Dận chân, vốn tưởng rằng buổi tối Dận chân sẽ không lại đến nàng trong phòng tới. Ngộng Hinh nhíu nhíu mày, Dận chân tay thực thô bạo, Ngộng Hinh đáy lòng có bóng ma, cùng Dận chân bốn mắt nhìn nhau, Dận chân muốn cho nàng thần phục, làm nàng thuận theo, vì có thể đạt tới mục đích, Dận chân không keo kiệt cho nàng khắc cốt mình tâm giáo hấn. Ngộng Hinh ôm Dận chân cổ, thân thể gần sát hắn, thiếp cấp tứ gia nói một chuyện nhi, được không? Trượt xuống áo lót, Ngộng Hinh ăn mặc kiếm triển lộ, Dận chân xoa bóp đạn bắt Ngộng Hinh trước ngực tròn trịa nhi. Một cái tay khác chỉ điểm điểm Ngộng Hinh cánh môi, ngón tay vướt ve mảnh mai nộn nhụy cánh môi, không thể đem Tây Lâm Giác La Thị coi như tầm thường nữ tử xử lý, nàng không có khả năng khăng khăng một mực chỉ nghi hắn. Bất đồng với Dận chân gặp qua bất luận cái gì nữ tử. Hắn muốn cho nàng khóc liền khóc, muốn cho nàng cười liền cười, Dận chân đáy mắt nhiều một phân tàn khốc, hắn chưa từng dùng ở nữ tử trên người tàn khốc coi trọng. Đối Ô Lạp Na Lạp Thị, hắn là coi như thê tử đối đãi, đối thiếp thất chắc phúc tấn hắn coi như thoải mái hưởng thụ. Không đáng hắn lo lắng, ra cho ngươi một cơ hội, nói. Thiếp nghe người ta nói quá vô dụng nam tử mới có thể trên giường chinh phục nữ tử. Ngộng Hinh nhịn xuống từng trận không thoải mái, tiếp tục nói, nói bất quá nữ tử nhân tài sẽ dùng hôn lấp kín nàng ngôi. Dận chân chào phúng nói, hôn. Thiếp không dám xa cầu. Ngộng Hinh giống như không có né tránh Dận chân đụng chạm, như là một cái mỹ nữ xà quấn lên Dận chân. Nam nữ hoan ái có thể nối dõi tông đường, cũng có thể hưởng lạc, thiếp sợ là không có cơ hội cho ngài sinh nhi tử. Lúc trước kia chén dược là Ô Nhã thị cấp, thiếp hận nàng, hôm nay mới có thể nghĩ trả thù, thiếp. Dận chân trên tay lực đạo nhỏ một phần, nhìn chằm chằm Ngộng Hinh phảng phất muốn nhìn minh bạch, Ngộng Hinh không có có thai cũng là hắn tiếc nuối chi nhất, Hoàng Huy một khi chết non, hắn thế nhưng không mãn bắt kỳ tú nữ sở ra nhi tử, nếu Ngộng Hinh có nhi tử, nàng sẽ càng ngoan ngoãn nghe lời một chút, đối quan thế hầu ảnh hưởng càng sâu. Dận chân thông cảm Ngộng Hinh ở hậu viện nhấc lên sóng gió, đối Ô Nhã thị hận ý trọng một phần. Ô Nhã thị phá hủy hắn an bài, tuy rằng lúc ấy hắn cũng không có. Mười phần nắm chắc Ngộng Hinh chính là Dũng Nghị tướng quân ruột thịt muội muội. Nàng có khả năng là Dũng Nghị tướng quân muội muội, Ngộng Hinh bộ dáng vào hắn mắt nhi, hắn lại vừa lúc nhàn rỗi, liền liền thu nàng. Ngộng Hinh mị nhãn như tơ, thủy dung mới là cực hạn hưởng thụ, thiếp vô pháp cho ngài thêm con nối dõi, nhưng thiếp có thể làm lẫn nhau thoải mái, thiếp tới nói cho ngài cái gì là cuồng hoan, thiếp sẽ cho ngươi tốt nhất. Dận chân bị Ngộng Hinh áp tới rồi dưới thân. Nàng khóa ngồi ở hắn bên hông, tế hôn dừng ở hắn nhất mẫn cảm địa phương, thêm, gạm, xoa, Dận chân trên người như là chứ hỏa giống nhau. Trước kia là Ngộng Hinh chỉ cần hưởng thụ Dận chân hầu hạ đụng chạm liền hảo, hiện giờ tư A-ca bị rủ. Vọng ở nàng trong tay nở rộ, nàng này cũng coi như là khác loại khống chế Dận chân, nàng tưởng cấp liền cho, không nghĩ đem cấp Dận chân đã bị hỏa dày vò. Một đêm kích, tình, Dận chân đã sớm quên mất hắn nguyên bản tưởng cấp Tây Lâm Giác La thị giáo hơn ý tưởng. Sáng sớm Dận chân mở to mắt, theo bản năng nhìn về phía bên người, Ngộng Hinh gối hắn cánh tay ngủ đến vừa lúc, Dận chân cánh tay tê dại, hắn thế nhưng chịu đựng nàng gối chính mình cánh tay, nhớ lại đêm qua điên cuồng, Dận chân một tay che đậy đôi mắt, người nọ là hắn. Hắn là ở hưởng thụ. Vẫn là nàng ở Dận chân suy nghĩ rối loạn, rút về cánh tay, Ngộng Hinh giật giật môi, tứ gia còn muốn. Dận chân xoay người rời giường, vô dụng nam nhân trên giường chinh phục nữ nhân, hắn là hữu dụng. Vẫn là vô dụng. Dận chân mặc hảo triều phục, cực nhanh đến thoát đi Tĩnh Ninh Các, không suy nghĩ cẩn thận phía trước hắn sẽ không lại đến. Hắn dậy sớm, Ô Lạp Na Lạp Thị cùng Hoàng Huy cũng thói quen dậy sớm, Hoàng Huy mỗi ngày tất sẽ hướng Dận chân thỉnh an, gió mặc gió, mưa mặc mưa, chỉ cần hắn còn có thể đứng dậy, nhất định phải làm được, Dận chân đối Hoàng Huy yêu cầu cực cao. Nhi tử cấp A Mã thỉnh an. Hoàng Huy gầy yếu tiểu thân thể quỳ gối Dận chân trước mặt, mắt túi nhiều sương mù, Dận chân tún khởi Hoàng Huy, Ô Lạp Na Lạp Thị giật mình không nhỏ, Dận chân lập tức buông tay. Trên mặt mang theo vài phần hối hận, nhưng nhìn đến Hoàng Huy Dận chân nói, hôm nay ngươi không cần làm bài tập, A Mã từ nha môn trở về, mang ngươi đi chỗ miếu. Dận chân đi rồi, Hoàng Huy chớp chớp mắt, nhìn về phía Ô Lạp Na Lạp Thị, A Mã làm sao vậy? Ngay cả ăn Tết nhi tử cũng chỉ có thể nghỉ tạm một ngày, hắn không huấn nhi tử. Ô Lạp Na Lạp Thị cũng nghi hoặc dận chân chuyển biến, chùa miếu. Bọn họ phụ tử đi chùa miếu làm cái gì đâu. Nhưng luôn là chuyện tốt. 45 chương 45 nhập về đổi mới. Dận chân như nhau buổi sáng lời nói, hôm nay hồi phủ là cực sớm. Hắn lãnh Hoàng Huy ra cửa chuyện này, hậu viện nữ nhân không chỉ có nghe nói, còn sẽ chính mắt nhìn thấy. Ô Lạp Na Lạp Thị làm người kêu mộng hình, đồng giai thị, cùng nàng thương lượng cấp sắp trúc thọ 8 phúc tấn đưa cái gì lễ vật thích hợp. Trừ bỏ mang thai Lý thị cùng tỉnh lại Ô Nhã thị ở ngoài, sở hữu khanh khách thị thiếp đều tới rồi, các nàng đứng ở ba vị địa vị tối cao phúc tấn chắc phúc tấn bên người. Đối thanh triều tập tục ngộng khê không thân, nàng không chịu quá nhất chính thống lễ nghi huấn luyện, tặng lễ yêu cầu kiêng dè sự tình nàng một chút đều không hiểu được, vì thế Mộng Hinh an tĩnh nghe Ô Lạp Na Lạp thị cùng đồng giai thị nóng bỏng thảo luận, từ các nàng ở trung thượng xem, Mộng Hinh thật sự là nhìn không ra các nàng không đối phó, hai người một cái hòa ái, một cái kính cẩn. Ở chung thật sự là thích đáng. Mộng Hinh không lo lắng tứ phúc tấn đột nhiên hỏi nàng ý kiến, Ô Lạp Na Lạp thị không tín nhiệm nàng, cũng đối Mộng Hinh thay đổi yên lặng các gia cụ bài trí âm thầm khịt mũi coi thường. Mộng Hinh đã là giận chân chắc phúc tấn, đúng như quả mất mặt nói, cũng ném đến là nàng cùng giận chân thể diện, hơn nữa Mộng Hinh đanh đá không chừng sẽ làm ra cái gì chuyện xấu. Ô Lạp Na Lạp thị không nghĩ không có việc gì tìm việc chọc tiếp theo thân tao. Đồng giai muội muội cùng tám phúc tấn có giao tình, ngươi nhưng biết được nàng thích cái gì sự vật? Từ thiếp nhập tứ gia phủ, cùng tám phúc tấn gặp mặt thiếu, thiếp thật sự là không thể tưởng được nàng hiện giờ thích cái gì. Ô Lạp Na Lạp thị mang theo treo chọc nói, bắt ra đem nàng trở thành đầu quả tim tử, bắt đệ muội sẽ thiếu đến đồ vật cực nhỏ. Hoàng tử phúc tấn bên trong muốn nói nhất có phúc khí người đó là bắt đệ muội. Ngỗng Hinh buông xuống mí mắt, chẳng lẽ là đồng giai thị cùng tám phúc tấn đã từng là bạn thân. Nếu đúng vậy lời nói, nhưng thú vị cực kỳ, mặc kệ nói như thế nào tám phúc tấn kiêu ngạo cả đời. Tuy rằng cuối cùng bị nhiều chuyện lòng dạ hẹp hòi ung chính mệnh lệnh giận tự hưu rất nàng, nhưng ở nàng thành thân gần 30 năm chung, bát A ca tuổi tác tốt nhất thời điểm bên người chỉ có nàng, không đến mức bởi vì chắc phúc tấn hoặc là khanh khách nột ngạt, chẳng sợ Khang Hy đế tử kịch liệt trách cứ nàng, bát A ca vẫn như cũ không có chắc phúc tấn. Tám phúc tấn xui xẻo là bởi vì giận tự bị ung chính ghi hận, tám phúc tấn hôn nhân xem như hạnh phúc, mà đồng giai thị Mộng Hinh liêu nàng liếc mắt một cái, mọi cách nhường nhịn, ra vẻ thanh cao đạm nhiên không thèm để ý. Nghẹn một bụng ủy khuất, mặc dù giận chân đương hoàng đế, nàng thành hoàng quý phi lại có thể như thế nào. Giận chân khi đó đều 45, nơi này sống qua 60 liền tính là thọ, giận chân 58 tuổi cũng liền. Mộng Hinh bên môi nhiều mỉm cười, nếu Khang Hy đế lại nhiều đương mấy năm hoàng đế đâu. Nếu đồng giai thị thành giận chân chắc phúc tấn, nàng xuyên qua, lịch sử có biến số, Mộng Hinh thổi quét lá trà, Tây Lâm Giác La Gia bình an không phải trông cậy vào nàng, mà là Khang Hy đế thọ mệnh. Mộng Hinh nghĩ quá hai ngày hảo hảo cùng buồn ca ca nói một câu, cung thỉnh Khang Hy đế bảo trọng long thể. Đừng nhìn cửu long nháo đến hoan, tranh đến kịch liệt, nhưng bọn hắn mặc dù liên hợp lại cũng không nhất định có thể đấu quá Khang Hy đế, huống hồ bọn họ cũng không có khả năng liên hợp, kể từ đó ai dám hành thích vua. Dận chân ở lại hướng đương hoàng đế, cũng đến chờ Khang Hy đế mất mới được. Không phải mỗi người đều thành trở thành đường Thái Tông, sát huynh đệ, bước Lý Huyên thoái vị. Mộng Hinh thành tâm thành ý hy vọng Khang Hy đế sống quá 100 tuổi mới hảo. Đến nỗi Khang Hy đế sống được lâu lắm, bất lợi với đại thanh chuyện này, ung chính cần cù cứu lại sắp hỏng mất Khang Hy thịnh thế trải qua sử học gia luận chứng ra tới quan điểm, hết thể đều không ở Mộng Hinh suy xét trong phạm vi. Đồng giai thị mặt có vài phần khô nóng, trong tay cây quạt phiến đến tần suất càng mau, Tây Lâm Giác La thị ở chào phúng nàng. Chào phúng đồng gia đích nữ làm chắc phúc tấn. Nhưng vào lúc này, giận chân đã trở lại, vào cửa khi muôn hồng nghìn tia nữ nhân sôi nổi đứng dậy bằng vi tuyệt đẹp, nhất có thể bày ra bọn họ dáng người khí chất dáng vẻ hành lễ, giận chân liếc mắt một cái là có thể thấy Mộng Hinh, hắn thích cao nhã điểm đạm nữ tử đều không phải là bí mật, không phải nói các nàng trang điểm đến quá mộc mạc, mà là các nàng nhan sắc phần lớn là màu nguyệt bạch, màu lam nhạt, đeo trang sức lấy tinh xảo là chủ, chỉ có Mộng Hinh nàng thân xuyên huyến lệ lại có vẻ trương dương màu đỏ tía sơn xám, trên đầu điêu khắc thanh tức bộ diêu kim quang lấp lánh, chỉ cần không phải mắt manh người, ánh mắt đầu tiên nhất định nhìn đến nàng. Bình thân. Mộng Hinh cùng đồng giai thị ở giận chân cùng tứ phúc tấn trước mặt không có chỗ ngồi, lén như thế nào làm giận chân sinh khí đều thành, nhưng ở lễ nghĩa thượng nhân trước Mộng Hinh sẽ không làm được quá phận. Giận chân cùng Ô Lạp Na Lạp thị ngồi đối diện, hắn ánh mắt không tự giác dừng ở nhất tươi đẹp Mộng Hinh trên người. Giận chân sắc mặt không tốt, Ô Lạp Na Lạp thị cười hỏi, thiếp thân làm người đi kêu Hoàng Huy. Giận chân gật đầu lúc sau, tứ phúc tấn làm người lãnh Hoàng Huy lại đây, hắn cao hứng cả ngày. Hoàng Huy ra cửa cơ hội thiếu, có cái gì tứ gia nhiều đảm đương chút, Hoàng Huy còn nhỏ không hiểu chuyện. Mộng Hinh cảm giác không giống như là thê tử đối nhi tử thân sinh phụ thân nói được lời nói, khó trách Càn Long đều trướng mắt ung chính, giận chân làm A Mã quá thất bại. A Mã. Hoàng Huy trang điểm thật sự lưu loát, tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng cũng nhiều vài phần đỏ ửng, con ngươi tinh tinh lượng, nhìn khí sắc hảo rất nhiều, giận chân ánh mắt nhu hòa thượng một phần, nhưng ngự khí trước sau như một lạnh băng, không được gây chuyện. Hoàng Huy gục xuống đầu nhỏ, đúng vậy. Mộng Hinh làm bộ nhìn không tới. Đối với các nàng phụ tử đệ nhất ra ngoài không ôm có hy vọng, giận chân sẽ mang hải tử sao. Mộng Hinh rất đồng tình đáng yêu Hoàng Huy, nhưng nàng có thể cố hảo tự mình liền không tồi. Ô Lạp Na Lạp Thị là Hoàng Huy thân sinh ngạch nương, lại cùng giận chân là thiếu niên phu thê, nàng thực hiểu biết giận chân tính tình, tuy rằng đắc ý giận chân đối Hoàng Huy thân cận, nhưng thật là lo lắng giận chân mang không hảo thân thể vốn là không tốt lắm Hoàng Huy, nàng tưởng đi theo đi, một nhà ba người ra cửa Ô Lạp Na Lạp Thị biết được giận chân sẽ không đồng ý. Kia đối nàng tới nói là hy vọng xa vời. Tứ gia đi chùa miếu tham thiền, Hoàng Huy lại là cái gia, không ai nhìn tiếp thân sợ. Mặc dù đã tuyệt vọng, Ô Lạp Na Lạp Thị vẫn là tưởng tranh thủ một tia khả năng. Giận chân dừng lại đứng dậy động tác, ánh mắt ngưng ở Ô Lạp Na Lạp Thị trên người, ngươi thoát không khai thân, ra mang ai đi chiếu cố Hoàng Huy. Ô Lạp Na Lạp Thị nắm chặt nắm tay, khuôn mặt mang theo thường lui tới hiền huệ ý cười, trong phòng tất cả mọi người nóng lòng muốn thử, chỉ có Mộng Hinh né tránh Ô Lạp Na Lạp Thị ánh mắt. Mộng Hinh chưa từng nghĩ tới cùng một đống nữ nhân nam nhân, mang người khác hài tử cùng nhau ra cửa, nàng tâm không như vậy rộng lớn, chẳng sợ nàng kiếp này sinh không ra hài tử, cũng sẽ không đem người khác nhi tử đương thân sinh nhi tử xem. Muốn thiếp thân nói tự nhiên là nhất tin tưởng đồng giai muội muội, nàng ôn nhu hiền thục, đối Hoàng Huy cũng là cực hảo. Đồng giai thị lòng bàn tay ra mồ hôi, Ô Lạp Na Lạp Thị cười khanh khách nhìn đồng giai thị, lời nói vừa chuyển, nhưng thiếp thân cũng không rời đi đồng giai muội muội. Thiếp thân mới vừa rồi chính cùng thương lượng cấp bát đệ muội thọ lễ chuyện này, dò hỏi nàng ý kiến, cùng ra ra cửa tầm thường người không thể được. Ô Lạp Na Lạp Thị nhìn đến đồng giai thị chê cười, trong lòng thống khoái cực kỳ, còn thỉnh Tây Lâm Giác La muội muội giúp ta chiếu cố Hoàng Huy. Ngỗng Hinh vừa định mở miệng chối tử, liền nghe giận chân nói, lánh Hoàng Huy. Giận chân giải quyết dứt khoát, Ngỗng Hinh hành lễ ở mọi người các loại hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt, dắt Hoàng Huy tay nhỏ, đi theo giận chân ra cửa, Ngỗng Hinh tự mình an ủi, tính. Đem chính mình trở thành bảo mẫu, thuận tiện cũng có thể nhìn xem đại thanh rốt cuộc là bộ dáng gì, Ngộng Hinh tổng có thể ở khốn cảnh chung tìm được chuyện vui. Nói là đi chùa miếu tham thiền bất quá là giận chân lấy cớ, mang nhi tử ra cửa du ngoạn, là không làm việc đàng hoàng chuyện này, giận chân đổi đi triều phục hoặc là bối lạc phục sức, trang điểm đến như là gia đình giàu có công tử, Ngộng Hinh tuy rằng ăn mặc hoa lệ, càng xác minh bọn họ xuất thân bất phàm. Giận chân trước tính toán lên xe ngựa, Ngộng Hinh không nghĩ ôm Hoàng Huy lên xe. Ở giận chân nhấc chân lên xe ngựa thời điểm, Ngộng Hinh mở miệng, tứ gia, chờ một chút. Ngộng Hinh bế lên Hoàng Huy trực tiếp đưa cho giận chân, thiếp ôm bất động hắn. Giận chân chưa bao giờ ôm quá Hoàng Huy, phụ tử hai người đồng thời ngây ngẩn cả người. Hoàng Huy gương mặt tươi cười trướng đến đỏ bừng, tay nhỏ gắt gao bắt lấy giận chân y hề khấu. Giận chân cánh tay cứng đờ, phảng phất ôm thiên kim trầm đổ vật. Ngộng Hinh dẫm lên mã ghế lên xe ngựa, thỉnh tứ gia lên xe. Hoàng Huy cứ như vậy bị giận chân ôm lên xe, Hoàng Huy rúc vào giận chân bên người. Con ngươi tràn đầy nụ mạc. Ngỗng Hinh rời xa giận chân phụ tử, dựa vào xe ngựa trong một góc, xe ngựa chậm rãi chạy ra tứ bối lạc phủ. Giận chân đối quyến luyến hắn Hoàng Huy giật giật môi, chúng ta mãn người quy củ là ôm tôn không ôm tử, ngươi đi cùng Tây Lâm Giác La thị ngồi cùng nhau. Hoàng Huy có mất mát, Ngỗng Hinh nói, nô tỳ có cái ý tưởng, tứ gia toàn coi như chuyện vui nghe một chút. Giận chân chưa nói hảo cũng chưa nói không tốt, lạnh băng phòng bị ánh mắt nhìn về phía Ngỗng Hinh, muốn cho nàng tự động câm miệng. Nhưng Mộng Hinh đem giận chân trầm mặc trở thành ngầm đồng ý, muốn cho nàng im miệng, lấy giận chân hiện giờ công lực là làm không được. Hoàng Huy A Ca là ngài cùng tứ phúc tấn nhi tử, thiếp trước kia nghe nói na cha cắt thịt còn mẫu, cắt cốt còn phụ. Hoàng Huy A Ca là ngài cùng tứ phúc tấn huyết mạch, là ngài huyết mạch kéo dài, là ngài nhất thân cận người. Tương lai hắn cưới vợ sinh con, cũng chính là tứ gia ngài tôn tử giống nhau là thịt là con dâu, cốt là nhi tử, luận thân cận huyết mạch, ngài hẳn là chỉ chiếm hai thành nửa. Thượng tuổi tác người sẽ phá lệ đau lòng tôn tử, trưởng tôn ấu tử tâm đầu nhục sao, nhưng tứ gia ngài còn chưa tới tuổi nhi lập, hiện tại nghĩ yêu thương tôn tử có phải hay không sớm điểm. Không đau nhi tử, ngươi từ đâu ra tôn tử. Ngỗng Hinh mỉm cười ánh mắt cùng giận chân vừa lúc đụng phải cùng nhau, giận chân tay đáp ở Hoàng Huy đầu vai. Hoàng Huy đôi mắt chớp nha chớp, đối Ngỗng Hinh nhiều vài phần bội phục, hắn chưa từng gặp qua ai dám phản đối A Mã, nói được A Mã thay đổi chú ý, giận chân hừ lạnh một tiếng, miệng lưỡi sắc bén. Ngài quá khen. Ngỗng Hinh chưa từng nghĩ tới nương Hoàng Huy biểu hiện cái gì từ mẫu tình cảm, cũng không nghĩ tới làm giận chân cảm động quyến luyến, nàng có phải hay không hảo mẫu thân không cần dùng giận chân tới bình phán. Hoàng Huy chỉ vào bên ngoài, đem phong cảnh nói cho giận chân xem, Hoàng Huy cũng là cực nhỏ ra cửa, trừ bỏ mỗi ngày đi thượng thư phòng ngoại, phần lớn ở tứ bối lạc trong phủ đọc sách viết chữ, quá nhất có quy luật 2 điểm một đường nhật tử, hắn lớn lên ở kinh thành đối kinh thành hiểu biết cực nhỏ, vui sướng hỏi, A Mã, đó là địa phương nào? Giận chân ở phố phường thượng du chơi cũng không nhiều lắm, công vụ hắn sở trường, khác giận chân quay đầu thấy Mộng Hình chính hướng trong miệng tắc mức hoa quả, nàng cười cong đôi mắt, một viên mức hoa quả đến nỗi. Tây Lâm Giác La Thị ngươi cùng Hoàng Huy nói. Mộng Hình nhìn thoáng qua đi ngang qua cảnh sắc, thực thành thật nói, thiếp không biết, thiếp cũng không có tới quá. Mộng Hình hiếm thấy nghịch ngợm chớp chớp mắt, tứ gia kiến thức rộng rãi, ngài nhất định biết được. Giận chân nhắm mắt lại tránh đi Mộng Hình càng thêm sán lạn tươi cười, nàng là cố ý, làm Tây Lâm Giác La Thị bồi hắn ra cửa là đúng hay sai. Hắn như thế nào có loại tự mình chuốc lấy cực khổ cảm giác. 46 chương 46 nhập về đổi mới. Giận chân không có khả năng mang theo Hoàng Huy học giữ gìn leo cây đảo trứng chim, hoặc là cấp Hoàng Huy làm mã kỵ. Giận chân có thể nghĩ lanh Hoàng Huy ra cửa đã thực không dễ dàng. Ngỗng Hinh đi theo giận chân phụ tử phía sau, cách bọn họ không gần không xa, sẽ không làm người hiểu lầm bọn họ lẫn nhau chi gian là không quen biết người, tự nhiên người qua đường cũng có thể nhìn ra nàng đối người trước mặt mới lạ. Đi đến người đi cầu vượt hạ, Ngỗng Hinh khỏe miệng thượng tiểu, giận chân quả nhiên từng có kế hoạch, là chợ, hôm nay phá lệ náo nhiệt. Ở Ngộng Hinh trước mặt từ từ triển khai một bộ giống như thanh minh thượng hà đồ giống nhau tràn ngập cổ điển phố phường bức họa cuộn tròn. Ngộng Hinh con ngươi cười cong, không tận mắt nhìn thấy không biết chấn động, buôn bán đồ vật người bán rong, lui tới người đi đường, mang theo tiểu hài tử mẫu thân, các màu truyền thống tiểu chơi ứng nhi, Ngộng Hinh cảm thấy hứng thú cực kỳ. Hoàng Huy giống nhau nhìn không chớp mắt nhìn, gương mặt thần thái sáng láng, giận chân đối ầm ĩ hoàn cảnh không phải thức thích, chán ghét nhíu nhíu mày, có vài phần hối hận mang Hoàng Huy tới loại địa phương này. Ngỗng Hinh thấy được đường hồ lô, thấy được đồ chơi làm bằng đường, thấy được tượng nặn bằng bột từ từ. Nàng đã sớm qua hồn nhiên đồng thú năm tháng, khi còn nhỏ để lại cho nàng ký ức cũng không như thế nào tốt đẹp. Ngỗng Hinh vô pháp tưởng tượng nàng cầm đường hồ lô hồn nhiên hấp dẫn giận chân bộ dáng, trong lòng tuổi hơn 30 tuổi người, Ngỗng Hinh rất khó làm dơ đường hồ lô cùng giận chân đi dạo phố khắp nơi tò mò, hoặc bát nhảy lên hành động. Nàng là người trưởng thành, giận chân bản thân cũng không đáng Ngỗng Hinh ốn mình theo người. Nàng là tưởng nếm thử xem cổ đại đường hồ lô cùng hiện đại hương vị sai biệt, nhưng không ăn cũng không đến mức tâm ngứa đến khó nhịn, đều là toàn tra cùng đường phèn, Ngộng Hinh xác định sẽ không ăn ra cay đắng hoặc là hàm hương vị tới. Nàng đối đồ chơi làm bằng đường sư phó làm đồ chơi làm bằng đường tay nghề tò mò, nhưng nàng chưa từng rời đi giận chân một bước, an tĩnh đến phảng phất giận chân không có mang nàng ra tới, không phải giận chân ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn đến Ngộng Hinh trong mắt hứng thú, giận chân sẽ cho rằng nàng không muốn dạo chợ. A Mã, ta muốn đồ chơi làm bằng đường. Hoàng Huy nhút nhát sợ sệt nhìn về phía giận chân, mới vừa rồi hắn liên tiếp cấp Ngộng Hinh đưa mắt ra hiệu, cấp Ngộng Hinh cơ hội lấy lòng hắn, kết quả Ngộng Hinh coi như không thấy được. Hoàng Huy đồng dạng thực buồn bực, cho dù là đồng giai chắc phúc tấn đối hắn cũng là thân mật, hậu viện khác thị thiếp khanh khách đối Hoàng Huy nhiều là nịnh bợ lấy lòng. Tây Lâm Giác La thị có thể vĩnh viễn đương nhìn không thấy hắn yêu thích, đối hắn vĩnh viễn là kính cẩn xa cách, Hoàng Huy rõ ràng hôm nay đổi một người cùng ra tới, tuyệt đối sẽ không giống Tây Lâm Giác La thị như vậy trầm mặc, không cần chờ hắn mở miệng, liền sẽ từ ái vội đông vội tây, cho hắn rất nhiều đường hồ lô linh tinh ăn vặt, hướng Hoàng Huy bên người A Mã, bày ra hiền huệ từ mẫu tình cảm, bày ra các nàng có bao nhiêu yêu thương hắn. Hắn đợi đã lâu Tây Lâm Giác La thị lấy lòng đợi đã lâu, Hoàng Huy lại không mở miệng đồ chơi làm bằng đường sạp liền nhìn không thấy, Hoàng Huy nhỏ giọng khẩn cầu, A Mã. Giận chân ánh mắt từ Hoàng Huy trên người chuyển qua Ngộng Hinh trên người. Lúc này giận chân có thể chính đại quang minh quan sát Ngộng Hinh biểu hiện, Hoàng Huy đều có thể nghĩ đến sự tình, giận chân không đạo lý không thể tưởng được. Giận chân là ở hoàng cung lớn lên hoàng tử, hậu cung phi tần tranh sủng từ từ thủ đoạn, hắn từ nhỏ mưa dầm thấm đất, Hoàng Huy loại này trải qua, hắn cũng từng có một trận hiếu ý hoàng hậu đối hắn hảo, rất nhiều người đều phùng hắn. Ngộng Hinh phảng phất như là người ngoài, cũng như là không có việc gì người, giận chân không biết như thế nào nhữ mi, sai xử Ngộng Hinh. Ngươi đi mua hai cái đồ chơi làm bằng đường cấp Hoàng Huy. Ngỗng Hinh thấp giọng nói, hồi tứ gia, thiếp không mang bạc ra cửa, thiếp thân thượng trang sức mua đồ chơi làm bằng đường thiếp quá mệt. Giận chân sắc mặt biến đổi, thấp giọng gian dạy, ngươi trừ bỏ bạc còn nhớ rõ cái gì? Hoàng Huy không thể so ngươi bạc quan trọng. Ngươi là nàng thứ mẫu, còn dùng hắn há mồm, ra làm ngươi theo tới là chiếu cô Hoàng Huy, không phải làm ngươi trông chừng cảnh. Ngài nói được là, trừ bỏ bạc nô thì nhận thức đến thật đúng là không nhiều lắm. Ngỗng Hinh cười khanh khách cùng giận chân ánh mắt tương chạm vào, nhưng không có bạc cái gì đều mua không được, bán đồ chơi làm bằng đường người cũng yêu cầu dưỡng da sống tạm, sẽ không xem thiếp lớn lên thanh tú liền tặng không, thiếp lấy 100 lượng nhẫn đổi về 2 cái đồ chơi làm bằng đường, ngài cảm thấy thích hợp. Bình dân 3 tánh sẽ nói cái này tiểu phụ nhân đầu góc có vấn đề, đương nàng nam nhân cũng là kẻ ngốc. Mộng Hinh nói được giống như lúc, trên người là giận chân trước kia nhất trướng mắt con buồn keo kiệt, chẳng lẽ Mộng Hinh không rõ lấy lòng Hoàng Huy so nàng quanh thân trên dưới đeo trang sức càng vì quan trọng. Ngươi là quan thế hầu muội muội, gia trác phúc tấn, không phải bình dân 3 tánh, ngươi liền không thể đối bạc xem nhẹ chút. Giận chân mang Mộng Hinh ra cửa còn có một nguyên nhân, là tưởng Mộng Hinh đối Hoàng Huy nhiều vài phần yêu thích, tốt nhất đem Hoàng Huy trở thành nhi tử, kể từ đó Mộng Hinh chờ đợi con nối dõi đã đến, cũng sẽ càng nhiều thiên hướng giận chân. Hắn nhìn ra Mộng Hinh đối quan thế hầu phụ tử lực ảnh hưởng, Mộng Hinh có nhi tử vướng bận mới có thể định ra tới, không đến mức luôn là làm giận chân có loại bắt không được cảm giác, hơn nữa sẽ không lại chọc hắn sinh khí, giận chân không có nghĩ tới Mộng Hinh nhi tử sẽ sống bao lâu. Gia không chịu quá khổ cùng nghèo, không hiểu được không xu dính túi đói bụng khi thống khổ, trước kia thiếp 1 quả tiền đồng đều có thể sát 3 lần. Mộng Hinh không hề hãy náy tự dễ ước, giận chân quay đầu đối nói, cao không cần. Gia. Cao không cần nhanh nhẹn đến đi mua đồ chơi làm bằng đường, giận chân không nói lời nào, Mộng Hinh tự nhiên im miệng, nhìn đến nơi xa quầy hàng trước, một đôi giống như tân hôn tuổi trẻ vợ chồng, trượng phu thực săn sóc cấp thê tử chọn lửa cây trâm. Giận chân theo Mộng Hinh ánh mắt nhìn lại, nhẫn mại tính tình nói, ngươi thích. Mộng Hinh cười lắc đầu, phảng phất bên kia thực chói mắt nheo nheo mắt, ngài nói thiếp đi ra 100 lượng bạc cướp đi kia chi cây trâm như thế nào. Ngươi giận chân một hơi đổ ở là cổ họng, Mộng Hinh đê tiện xem không được người khác hảo, hồ nháo. Mộng Hinh mắt thấy kia đối phu thê rời đi, cười nói, ngài không rõ, có câu nói là hạnh phúc người đều giống nhau, bất hạnh người các có các bất hạnh, bọn họ nếu làm cho nhiều người như vậy trước mặt ân ái dị thường, tự nhiên đến có chuẩn bị bị hâm mộ ghen tị hận tiểu nhân phá hư, đáng tiếc à. Giận chân một phen túm chặt Mộng Hinh cánh tay, thần sắc mạc biện cảnh cáo, ngươi thiếu cấp gia gây chuyện. Mộng Hinh một phen lời nói điên đảo giận chân nào đó nhận thức, làm giận chân không thể không thời thời khắc khắc chú ý tới nàng. Giận chân tự tin có thể nắm giữ bất luận cái gì nữ nhân, cũng không có cái nào nữ nhân luôn là làm giận chân ngoài dự đoán, vô luận các nàng như thế nào phản ứng đều ở giận chân cổ trừng gian, Mộng Hinh giận chân theo không kịp nàng kỳ dị ý nghĩ. Thiếp cũng không gây chuyện. Mộng Hinh cười đến vân đạm phong khinh, nàng không phải nói giỡn, chính là ghen ghét nhân gia cầm sắt hòa minh. Hoàng Huy tiếp nhận cao không cần mua tới đồ chơi làm bằng đường, trong mắt tràn đầy hoang mang, giận chân bị Mộng Hinh mấy phen kích thích. Cũng không có gì tầm tư lánh Hoàng Huy đi dạo, tính toán tìm cái thanh tịnh điểm địa phương nghỉ chân một chút xuyến khẩu khí, giận chân túm Mộng Hinh cánh tay vẫn chưa bùng ra, đi trả lâu. Mộng Hinh tựa tượng đất giống nhau tùy ý giận chân túm, thu được bên cạnh người hâm mộ ghen tị hận, Mộng Hinh trong lòng cân bằng, không được đua đòi tiểu nhân tâm thái. Giận chân coi trọng trà lâu cấp bậc rất cao, 2 tầng kiến trúc, nóc nhà là ngói lưu ly, ở náo nhiệt phố phường trung, có vài phần vui mừng độc lập thanh lũ theo Mộng Hinh phán đoán trà lâu đi được là cao cấp lộ tuyến. Đi vào hoặc là ra tới khách nhân quần áo không tầm thường. Mộng Hinh bồi giận chân vào cửa, trà lâu tiểu nhị vội vàng nên lại đây, nhìn đến Mộng Hinh trên người chân quý trang sức, biết được là đại khách hàng, nhiệt tình chu đáo nói, hai vị trên lầu thỉnh. Giận chân sẽ không ngồi dưới lầu đại đường, top 5 top 3 trà khách nghỉ chân nói chuyện phiếm, giận chân dọc theo thang lầu đi lên, Mộng Hinh đi theo sau đó, cổ quái trà lâu 2 tầng, đồng dạng là rộng thoáng, so lầu 1 đại đường trang trí đến càng tốt, phiếm vài phần trà hương. Từ thượng rũ xuống mấy mét lớn lên lưu ly rèm châu đem 2 tầng thành 2 nửa. Lưu ly phía sau bức rèm che mặt trà khách là vài tên nữ tử, hoặc là xuất các trang điểm, hoặc là khuê trung trang điểm. Giận chân muốn một gian nhã gian, Mộng Hinh đối nữ tử tụ hội khá tò mò, lúc này cũng có khuê mật cũng có thể tiểu tụ. Vẫn là ở trà lâu, Mộng Hinh nhìn nhiều 2 mắt, chính là này 2 mắt gặp phải một hồi phiền toái. Mộng Hinh theo giận chân cất bước đi nhã gian, nghe thấy phía sau bức rèm che một đạo trào phúng cao nhồng giọng nữ. Các ngươi xem, nàng nhất định là hán nữ, một thân hồ ly tinh hình dáng, mềm yếu dịu ngoan nào có chúng ta Mãn Châu cô nãi nãi lanh lẹ. Xem nàng dựa vào nam nhân, phảng phất gặp lại liền phế đi, kinh không được mưa gió, chỉ có thể làm cá trậu chim lồng, muốn cho hán nữ quản gia dưỡng nhi dục nữ, cùng trượng phu cộng đồng đối mặt khốn cảnh, kia thật là si tâm vọng tưởng, hán nữ dưỡng đứa con trai đều không phải cường kiện có tiền đồ, đều học này mẫu một cổ tử không phong khoáng, gió thổi qua liền phải đổ, hán nữ thưởng thức liền tính. Hán nữ cùng những cái đó người Hán giống nhau, đều là không có cốt khí, chúng ta bắt kỳ tú sát so các nàng mạnh hơn nhiều. Chính là A, hán nữ liền biết được khóc, thật là làm các nàng phiền đã chết. Nhưng không, cưới ngựa bắn cung các nàng đều không biết, nhìn đến một con ngựa đều có thể dọa ngất xỉu đi, chính là đẹp bài trí. Người Hán cũng không có gì ghê gớm, không đều là nô tài. Mấy cái nữ tử nhẹ nhàng chào phúng tiếng cười ở trà lâu phá lệ văng rội, giận chân sắc mặt tâm trầm, Mộng Hinh dừng bước. nàng không sợ người khác nói nàng là Hán nữ, làm 30 năm dân tộc Hán, Mộng Hinh bất giác dân tộc Hán nữ tử có cái gì không tốt, động bất động liền bắt kỳ cô nãi nãi tác phong, nàng các nàng làm ra cái gì. Mộng Hinh ở hiện đại xem tiểu thuyết khi, xem một quyển hai buồn còn cảm thấy rất thú vị, xem nhiều Mộng Hinh ý tưởng thay đổi. Thứ ra nhưng nhận thức các nàng. Cầm đầu người ra rất xa gặp qua một mặt, nàng như là dụ thân vương thế tử tân cưới kế phúc tấn. Dận chân đồng dạng rất có hòa khí, nhưng cố kỵ dụ thân vương là Khang Hy đế nhất coi trọng huynh trưởng, dận chân không nghĩ bởi vì một chút việc nhỏ, đắc tội dụ thân vương, mà làm Khang Hy đế đối hắn lưu lại không tốt ấn tượng. Mộng Hinh đệ xuống hòa khí, nhưng nghe các nàng càng thêm chiều cười nhạo hắn nữ, những câu không rời Mãn Châu cô nãi nãi, Mộng Hinh ném ra dận chân, nàng là tứ hoàng tử chắc phúc tấn, chiếm cứ vị trí này, Mộng Hinh trả giá rất nhiều, nhưng còn phải không đến chỗ tốt, nơi trốn ẩn nhận thoái nhượng, Mộng Hinh sẽ càng cảm thấy đến không đáng. Đến nỗi đắc tội dụ thân vương phủ cấp dận chân mang đến cái dạng gì hậu quả, đó là dận chân chuyện này. Dận chân nếu muốn Mộng Hinh, phải thừa nhận hoặc hảo hoặc hư kết quả. Mộng Hinh, ngươi. Dận chân lại một lần bị Mộng Hinh ném ra, mắt thấy Mộng Hinh đi đến rèm châu trước, một phen vén lên lưu ly rèm châu, sợ ngây người Đàm Tiếu bắt kỳ các quý nữ. Dận chân nhìn đến các nàng mặc bất phàm, xuất thân tất nhiên là cực hảo. Dận chân tún hướng Mộng Hinh mu bàn tay đến phía sau, cao không cần thoáng nhìn chính mình chủ tử mịt mờ không rõ sắc mặt. Đánh một cái dùng mình. 47 chương 47 nhập vê đổi mới. Người là ai? Theo Mộng Hinh vén lên lưu ly rèm châu, bàn trà đối diện thiếu nữ tất cả đều hội tụ ở dẫn đầu người phía sau. Dù thân vương thế tử Phúc Tấn đối mặt cười như không cười người tới, ngữ khí cất cao vài phần, người muốn làm gì? Lĩnh giáo Mãn Châu cô nãi nãi bản lĩnh. Mộng Hinh ngồi xuống nàng đối diện, phảng phất tò mò thượng xem hạ xem, dù thân vương thế tử Phúc Tấn trong lòng phát mau, liền nghe thấy Mộng Hinh hỏi một câu, người tẩu hút thuốc đâu? Nghe người ta nói Mãn Châu cô nãi nãi một đám thích cầm điếu thuốc túi. Dù thân vương thế tử Phúc Tấn cả giận nói, ngươi ở nói bậy gì đó. Mãn Châu cô nãi nãi lanh lẹ, dám đảm đương, không giống như là hán nữ giống nhau trừ bỏ khóc chính là khóc, dáng vẻ cạnh cỡm tựa như thố ti hoa. Ngài không phải thố ti hoa. Ngài làm cái gì khó lường sự. Mộng Hinh cười hỏi, đối diện nữ tử một đám sắc mặt đều không thế nào đẹp. Mộng Hinh tiếp theo nói ngươi mới vừa nói hán nữ không cốt khí. Nói các nàng trừ bỏ sẽ khóc sẽ lấy lòng nam nhân ở ngoài cái gì đều sẽ không làm, mặc dù hán nữ sinh hạ hài tử tính tình đều là không tốt, còn nói người hán một đám đều là nô tài, đều là đồ nhu nhược. Vốn dĩ chính là, chẳng lẽ ta nói sai rồi? Người hán không phải nô tài. Mặc dù là nô tài, cũng không phải ngài nô tài, ngài dùng đến khởi bao con nhộng nô tài. Dận chân nhíu nhíu mày, hắn không thể mắt thấy Mộng Hinh gặp rắc rối mà mặc kệ, đặc biệt là đắc tội dụ thân vương phủ dận chân vừa định mở miệng là lúc. Nhìn thấy bên cạnh nhã gian hiện lên một đạo hình bóng quen thuộc, dận chân bế khẩn miệng, đáy mắt xẹt qua lo lắng. Ta là thân vương thế tử Phúc Tấn, ngươi nói ta có thể hay không dùng tới bao con động. Thất kính, ngài là nhà ai thân vương thế tử Phúc Tấn? Nhà chồng là dụ thân vương phủ. Nàng rất là đắc ý, cao ngạo nhìn Mộng Hinh, muốn cùng nàng đấu, Mộng Hinh căn bản không đủ tư cách. Liên ở dận chân cho rằng Mộng Hinh sẽ nâng suất thân phân cùng nàng chống lại khi, Mộng Hinh đột nhiên thuần thục mới vừa rồi tươi cười, tấm tắc. Đáng thương dụ thân vương, như thế nào làm phá của con dâu nhập môn. Dụ thân vương thế tử Phúc Tấn kiêu ngạo quán, giơ tay liền phiến hướng Mộng Hinh ngươi dám vũ nhục dụ thân vương phủ. Mộng Hinh chặn đứng cánh tay của nàng, cười lạnh nói, vạn tuế ra tự mình chấp chính lúc sau, sắp phong khổng thánh nhân hậu đại vì diễn thánh công, đây là xem thường người hắn sao. Vạn tuế ra nhiều lần tu sửa minh lăng, vài lần tế bái vì đến là cái gì? Chẳng lẽ còn dùng ta nói? Ngươi hôm nay lời này, làm người hắn nghe được, truyền bá tới khai. Người Hán còn sẽ đối vạn tuế ra nỗi nhớ nhà sao? Ngài không phải ở trào phúng người Hán, là ở vì phản tặc tạo thế, tháng trước vạn tuế ra mới nói quá, mạn Hán một nhà, thân như thủ túc huynh đệ, hôm nay ngươi liền nói ẩu nói tả, nói huynh đệ đều là đồ nhu nhược, nói tỉ muội đều là mềm tính tình nhó nghèo ra vẻ tấm tắc, ngài ở nhà mẹ đẻ như thế bôi nhỏ tỉ muội huynh đệ. Nay không phải không tôn thánh mệnh, cấp dụ thân vương phủ gây họa là cái gì? Ngỗng Hinh ném ra dụ thân vương Phúc Tấn cánh tay, đem đỉnh đầu đỉnh chụp mũ khấu ở nàng trên đầu. Đừng nói nàng gánh vác không dậy nổi, mặc dù là thái tử phi đều chịu không nổi. Ngươi miệng lươi sắc bén ta nói được là hán nữ, không phải không phải. Xem ngài mới vừa rồi tức giận bộ dáng, nghĩ đến là dụ thân vương thế tử yêu thích hán nữ. Ta nghe nói dụ thân vương ốm đau trên giường. Mộng Hinh nếu giẫm người, liền sẽ không thủ hạ lưu tình, chứ không nói này đó hiếu đạo chuyện này. Ngươi mới vừa rồi một cổ tử hoán phụ khẩu khí, như thế nào không ở dụ thân vương thế tử trước mặt giận mắng hán nữ hồ mị tử. Ngươi những câu Mãn Châu cô nãi nãi, như thế nào không tại thế tử ra trước mặt lanh lẹ dám làm dám chịu một phen. Ngài dám vi phạm thế tử ra sao? ngay tại thế tử ra trước mặt chân chân chính chính có cái gì nói cái gì, không dịu dàng, không rộng lượng, không hiền huệ, không nhu mỹ nói, ta dập đầu nhận sai. Mọi người sắc mặt cực kỳ xấu hổ, Ngộng Hinh cười lạnh, ngươi dám cùng ta đánh cuộc sao? Dù thân Vương Phúc Tấn sắc mặt bạch như là trang giấy, Ngộng Hinh thanh thanh giải khát, nếu ngươi cũng hiền huệ quá, ngươi cũng nhu thuận quá, ngươi đối dụ thân vương thế tử đồng dạng nhu tình một mảnh, thậm chí cũng tại thế tử ra trước mặt đã khóc, kể ra quá hủy khuất, hán nữ làm được ngươi không thiếu làm giống nhau, ngươi dựa vào cái gì nói hán nữ này không hảo nơi đó không tốt, có bản lĩnh ngươi đừng học. Ngộng Hinh hùng hổ doa người, giận chân hợp một chút đôi mắt, Mãn Châu cô nãi nãi tính tình thượng ưu điểm đều đặt ở tự mình an ủi thượng, buồn cười cực kỳ. Tranh sủng thua chính là thua, nghĩ cách đem người đoạt lấy tới, không thể so ngươi ở chỗ này nói ra nói vào hảo đến nhiều. Ngươi đừng đem Mãn Châu cô nãi nãi lanh lẹ trở thành ngươi la lối khóc lóc dựa vào, ngươi này lại cấp bắt kỳ khuê tú bôi đen. Dù thân vương thế tử Phúc Tấn bị Ngộng Hinh nói được á khẩu không trả lời được, Ngộng Hinh không phải khinh thường Mãn Châu cô nãi nãi, cũng cảm thấy mãn tộc nữ tử tính tình thượng thực hào sảng, hán nữ cùng bắt kỳ nữ tử các có ưu điểm, theo thanh quân nhập quan, bắt kỳ tú nữ cũng ở dung hợp nhà hán nữ tử ưu điểm, đồng dạng hán nữ cũng có bất hảo, nhưng một người không hảo không thể đại biểu hán nữ. Ngộng Hinh đổ một ly trà thủy, nhuận yết hầu, thủy theo yết hầu chảy vào dạ dày, Ngộng Hinh nắm chặt chén trà, nhập quan khi Mãn Châu cô nãi nãi một cái chữ to đều không quen biết. Ngài cây quạt thượng thơ từ không đơn giản là sung trường hợp đi, vạn tuế ra hưng hán học, đó là muốn cho bắt kỳ tú sắc bảo trì vốn có sang sảng tính tình thượng, biết được thư hiểu lễ, trong phủ có thể thống quy củ, nếu hán nữ không chịu được như thế nói, anh minh thần võ vạn tuế ra sẽ hưng hán học. Dù thân vương thế tử Phúc Tấn trên ngực hạ phập phồng, cắn răng nói, ngươi nói được này đó cùng ta nói được không phải một chuyện, ngươi căn bản là không minh bạch. Ngỗng Hinh cười nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, sử sách lưu danh nữ tử là hán nữ nhiều, vẫn là bát kỳ khuê tú nhiều. Ngươi cây quạt thượng thơ tử, ta không nhìn lầm đến lời nói hẳn là dịch an cư sĩ sở làm, mấy trăm năm sau ngươi là một nắm đất vàng, may mắn sẽ ở tông điệp thượng lưu lại dòng họ, nhưng dịch an cư sĩ lại quá mấy trăm năm vẫn là dịch an cư sĩ, có rất nhiều người biết được nàng, nhớ kỹ nàng. Dù thân vương thế tử Phúc Tấn đứng lên, cảm xúc kích động ngón tay Ngộng Hinh, ngươi mới là có mưu phản chi tâm há mồm ngậm miệng người hán như thế nào hảo, ngươi là không phục hoàng thượng, muốn cấp chú minh. Ngộng Hinh chậm rãi đứng dậy, bắt lấy cánh tay của nàng, hướng trên vai một phóng, trực tiếp một cái quá vai quăng ngã, dù thân vương thế tử Phúc Tấn ngã xuống trên mặt đất, Ngộng Hinh xoa xoa tay, lúc này có thể nghe hiểu ta nói được đi, đã quên nói cho ngươi, ta họ Tây Lâm rất là, đương triều quan thế hầu là ta ruột thịt ca ca. Quan thế hầu mặc cho ai cũng không dám nói quan thế hầu có mưu phản ý đồ. Ngộng Hinh cười xem ngây ngốc người, ta làm không hảo Mãn Châu cô nãi nãi, làm không hảo hán nữ, ta chỉ có thể làm tốt ta chính mình. Ngộng Hinh trở lại giận chân bên người, sụp mi thuận mắt thu liễm mới vừa rồi khí thế, quan thế hầu mội mội còn không phải là tứ bối lặc chắc Phúc Tấn. Dù thân vương thế tử Phúc Tấn bị đồng bạn nâng lên, nhìn về phía đứng ở nơi xa tứ hoàng tử, nàng cắn chặt răng, méo khăn hôi hổi đi xuống lầu. Hoàng Huy thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm Ngộng Hinh. Ngộng Hinh trước sau như một đến nghe lời, giận chân lại nói ra tư vị, cùng ra qua đi. Ngộng Hinh theo giận chân đi vào nhã gian, nhìn đến Vinh Duệ, cùng với ngồi ở Vinh Duệ bên người khoan lá trà Khang Hy Đế khi, Ngộng Hinh bên thai nháy mắt sấm sét tầm ầm, thân mình mềm nhũn quỳ xuống đất nói, nô tỳ gặp qua vạn tuế gia. Khang Hy nâng nâng mí mắt, tiếp tục khoan trà, giống như không thấy Ngộng Hinh, chấm hôm nay nhìn vừa ra trò hay, lang trụ, ngươi đương nhớ một công. Ở Khang Hy phía bên phải đứng thẳng đồng dạng là tân quý nữ Cố Lộc lang trụ. Dận chân túi chào nói, nhi thần gặp qua Hoàng A Mã. Khang Hy Đế không có kêu khởi, chấm hôm nay không có việc gì, mệnh quan thế hầu bồi chấm ra cung đi một chút, vừa lúc đụng phải lăng trụ một nhà, chấm mới biết được nơi này trà lâu nguyên lai là hắn sản nghiệp, lăng trụ ra cô nương am hiểu pha trà. Vạn tuế ra. Ngỗng Hinh nghe thấy phía sau có một đạo trong trẻo thanh âm, tựa một cổ thanh tuyển hướng đi trầm trọng áp lực, nhàn nhạt hương khí dễ ngửi cực kỳ. Ngỗng Hinh chưa bao giờ ngửi qua như vậy hương khí. Ngộng Hinh nhìn đến một người sạch sẽ thanh tú thiếu nữ bưng khay đi vào tới, so xuân hoa còn kiều nộn gương mặt, thu thủy trong trẻo con người, đỉnh tiểu ngỗng mũi nàng không phải cực mỹ, nhưng trên người nàng là bị thanh tuyển rửa sạch quá giống nhau thanh linh minh tú, nàng da thịt không thể dùng dương chi bạch ngọc hoặc là véo da thủy như vậy hình dung tử, là chân chính chân châu bóng loáng. Tự cấp Khang Hy Đế phụng trà khi, má nàng biên nhiều vài phần đường đỏ, ba quang lưu chuyển gian nhiều một phân vũ mị, đặc thù nữ nhân mặc dù là đồng tính cũng nguyện ý nhiều xem hai mắt. Ngươi nha đầu này thật là hảo thủ nghệ, này nước trà chấm chưa bao giờ uống qua. Khang Hy Đế uống lên nàng dâng lên nước trà, dư vị vô cùng hỏi, đều là ấn ngươi mới vừa nói đến. Chấm bên người đều là kẻ ngu dốt, không có một người có ngươi pha trà tay nghề. Vạn tuế ra quá khen. Khang Hy Đế vẻ mặt ôn hòa cùng nàng tham thảo Lục Vũ trà kinh, Mộng Hinh nghe choáng váng, nàng hiểu được thật nhiều, thanh âm dễ nghe đến phảng phất có thể rửa sạch hết thể ô trọc, nàng cười khanh khách đứng ở Khang Hy Đế bên người, Mộng Hinh chân mềm đến quỳ, nàng sẽ không chính là vị kia đỉnh đỉnh đại danh hoàng lịch mẹ đẻ, Nữ Cố Lục thị. Khang Hy Đế khỏe mắt dư quang đảo qua túi đầu thấy không rõ thần sắc Mộng Hinh, đảo qua vẻ mặt hờ hững giận chân, đồng dạng thấy được bên người Vinh Duệ vài lần muốn nói lại thôi, Khang Hy Đế nói, giận chân, đứng dậy. Tạ Hoàng A Mã. Dận Chân đứng dậy đứng ở một bên, Dận Chân nhìn thoáng qua Quỷ Mộng Hinh, rũ xuống mí mắt. Khang Hy Đế hứng thú cực hảo, vài lần bị trước mặt tiểu cô nương đậu đến thoải mái cười to, lăng trụ ngươi cái này nữ nhi dưỡng đến cực hảo. Quả nhiên là nàng, Mộng Hinh đầu thấp đến càng sâu, không nghĩ làm người ngoài nhìn đến nàng tươi cười, sự tình càng ngày càng có ý tứ, nàng như thế nào đều sẽ không lấy thị thiếp khanh khách nhập Dận Chân phủ, nàng sẽ khác gả chồng. Này cây ngàn năm nhân sâm, chấm nhận lấy, lăng trụ chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Vì Vạn Tuế gia tận trung là nô tài bổn phận, nô tài không dám cầu ban thưởng. Nhân sâm, vẫn là ngàn năm. Ngỗng Hinh trong đầu có trong nháy mắt hỗn loạn, có phải hay không có thể trị bách bệnh. Ngỗng Hinh bả vai suy sụp, nàng áp lực thật lớn. Dù thân vương bệnh, ngàn năm nhân sâm có lẽ là có thể cho hắn tục mệnh. Khang Hy Đế mỉm cười nói, một khi dụ thân vương có thể chuyển nguy thành an, chấm hậu thừa ngươi, Hoàng Huynh cũng sẽ thừa ngươi tình. Vạn Tuế gia lời này không ổn. Nữ Cố Lộc thị nghịch ngậm chớp chớp mắt, nô tỳ A Mã đem nhân sâm cho ngài, là ngài anh em tình thâm ban thưởng dụ thân vương, dụ thân vương cảm nhớ đến là thánh nhân. Khang Hy Đế bên môi nếp nhăn trên mặt khi cười càng sâu, hiện lộ ra đối nàng thưởng thức yêu thương, Mộng Hinh thành phong nền cùng làm nền, Khang Hy làm nàng quỳ đến bây giờ, cũng đối Nữ Cố Lộc thị rất thương yêu, loại này tương phản là muốn cho chính mình biết được cái dạng gì nữ tử mới đến Khang Hy coi trọng. Nữ Cố Lộc thị tươi cười quá chói mắt, Mộng Hinh lần đầu ngẩng đầu nhìn về phía Khang Hy Đế. Nô tỷ có một câu, không biết hay không đừng giảng. 48 chương 48 nhập về đổi mới. Ngỗng Hinh rõ ràng không chịu cô đơn đoạt Nữ Cố Lộc thị nổi bật, Khang Hy Đế đem trong tay hương trà bông, ly đến lại gần người đều phân biệt không ra hắn là hỉ là giận. Nữ Cố Lộc thị vui vẻ mỉm cười, thối lui đến lăng trụ bên người, nhìn phía Ngỗng Hinh ánh mắt ẩn hàm cổ vũ ý cười, chút nào không ngại Ngỗng Hinh ghen ghét, dáng vẻ bình tĩnh, Dận Chân ngắm nàng liếc mắt một cái. Nói, Khang Hy Đế lên tiếng, Mộng Hinh mới rời đi cùng Khang Hy Đế mới vừa rồi đối diện ánh mắt, khỏe mắt cùng Dận Chân giống nhau ngắm Nữ Cố Lộc thị, không cấm cảm thán thực sự có nữ chủ bộ tịch. Nếu nàng muốn làm nữ chủ, cũng đừng sợ nữ xứng cho nàng đảo loạn, phá hư nữ chủ hoàn mỹ kế hoạch, là Mộng Hinh đời này trách nhiệm. Xem Nữ Cố Lộc thị bộ dáng, Mộng Hinh không thoải mái, nô tỳ thấy được này cây ngàn năm nhân sâm, ngài nghĩ tới dụ thân vương ra, nô tỳ nghĩ tới Hoàng Huy A Ca. Khang Hy Đế đem ánh mắt rơi xuống Hoàng Huy trên người. Có hơn 100 hoàng tôn Khang Hy Đế đúng đúng Hoàng Huy ấn tượng phi thường mơ hồ, chỉ nhớ rõ hắn là Dận Chân con vợ cả, hắn ở thượng thư phòng kiểm tra hoàng tôn hoàng tử công khóa khi, Khang Hy Đế rất ít nghe được Hoàng Huy tên, lúc này hắn nhìn thấy đứng ở Dận Chân bên người hài đồng, ngươi là Hoàng Huy. Hoàng Hoàng Mã Pháp An. Tuy rằng Hoàng Huy nói chuyện không phải quá nhanh nhẹn, nhưng hành lễ thực tiêu chuẩn, vừa thấy liền biết Dận Chân đối hắn quản giáo thực nghiêm. Hoàng Huy trên mặt mơ hồ lộ ra bệnh trạng tái nhợt, Khang Hy Đế nói, ngươi đến chấm bên người tới. Hoàng Huy đầu tiên là xem Dận Chân, thấy hắn gật đầu, mới bưng tiểu bả vai, cất bước đến gần, Khang Hy Đế cánh tay ôm lấy Hoàng Huy đầu vai, người tiếp tục nói. Nữ Cố Lộc thị thần sắc hơi giật mình, Dận Chân đối Mộng Hinh nghi hoặc cực kỳ, trước mắt người là liền đồ chơi làm bằng đường đều không bỏ được cấp Hoàng Huy mua Mộng Hinh. Nô tỳ hôm nay là hầu hạ tứ gia cùng Hoàng Huy A Ca ra cửa, Hoàng Huy A Ca Mộng Hinh dùng khăn lau chùi khóe mắt, luận diễn kịch ai cũng không chịu thua, thanh âm và tình cảm phong phú nói. Hai ngày trước Hoàng Huy A Ca thiếu chút nữa cứu sẽ không tới, hiện giờ tuy rằng nhìn tốt một chút, nhưng Hoàng Huy A Ca thân thể đã yêu cầu điều dưỡng, tứ phúc tấn khắp thiên hạ tìm kiếm tục mệnh hảo dữ liệu. Khuynh tứ gia chi lực thu hoạch cực nhỏ, hôm nay gặp phải Vạn Tuế gia, gặp phải phúc duyên thâm hậu Nữ Cố Lộc đại nhân, nô tỳ có cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không đem ngàn năm nhân sâm cấp Hoàng Huy A Ca một phần? Ngỗng Hinh lại lần nữa ngẩng đầu, nước nở nói, Hoàng Huy A Ca là tứ gia con vợ cả, là chủ tử phúc tấn bệnh căn tử. Cũng là ngài ruột thị tôn tử, hắn cũng yêu cầu ngài yêu thương, Hoàng Huy A Ca còn nhỏ, một khi liền như vậy đi không nói tứ phúc tấn sẽ khóc đến ruột gan đứt từng khúc, Hoàng Huy A Ca sẽ cảm thấy tiếc nuối, hắn còn có thật nhiều sự tình không có trải qua, còn không có tới kịp hiếu thuận tứ gia tứ phúc tấn, không có tới kịp thừa tước, hắn quá đáng thương. Đừng động ngàn năm nhân sâm là ai dâng lên, chung quy đến chỗ tốt không thể thiếu Nữ Cố Lộc thị một phần. Mặc kệ nàng có phải hay không muốn cùng Dận Chân phát sinh điểm chuyện gì. Mộng Hinh phòng ngửa chu đáo lên, nàng vẫn luôn theo sát tứ phúc tấn bước chân, một khi Hoàng Huy thoát khỏi chết non vận mệnh, tứ phúc tấn địa vị càng vì củng cố, nàng không thể sinh nhi tử, nàng là thật tốt dùng quân cờ tấm mục. Với tình với lễ Tứ Phúc Tấn đều sẽ thực chiếu cố nàng. Ở Dận Chân xem chiếu cô không đến hậu viện, Tứ Phúc Tấn chính là thiên. Huống hồ nếu nữ cố Lộc thị tưởng sinh hoàng lịch, làm thái hậu nói, Mộng Hinh càng không thể làm nàng như nguyện, không phải không có luận nàng lấy cái gì thân phận tiến tứ gia hậu viện, đích trưởng tử Hoàng Huy lại không phải bùn nhau chết không lên tường nhi tử, từ Dận Chân coi trọng trình độ đi lên xem, đoạn sẽ không vứt bỏ Hoàng Huy lựa chọn con thứ. Mộng Hinh lớn nhất mục tiêu là tiêu giao quá cả đời, lại có thể sống thọ và chết tại nhà, cả đời này phi thường hoàn mỹ, có thể làm nữ cố Lộc thị không thoải mái, lại có thể được đến chỗ tốt sự tình. Mộng Hinh cảm thấy rất có tất làm một lần, ở mới vừa rồi kia một phen trong lời nói, Mộng Hinh không thiếu cấp nữ cố Lộc một nhà bà hố, nàng cũng tin tưởng Khang Hy đế không ngu ngốc đến người khác nói cái gì liền tin gì đó nông nỗi. Dận Chân môi nhấp thành một đạo tuyến, vén lên và táo một lần nữa quỳ gối Mộng Hinh bên người, trầm thấp thanh âm lộ ra áp lực bi thương. Nhi thần cầu Hoàng A Mã ban nhân xâm cứu cứu Hoàng Huy, nhi thần dẫn hắn ra tới, là không nghĩ hắn. Tiếc nuối. Dận Chân đem cuối cùng tiếc nuối nói được thực nhẹ, thực nhẹ. Mộng Hinh buông xuống mi mắt nhìn đến quen thuộc vật liệu may mặc nhan sắc, Dận Chân kỹ thuật diễn cũng là Oscar cấp bậc, có lẽ hắn đối Hoàng Huy chết non có thương tâm, nhưng tuyệt không sẽ thương tâm đến như thế nông nỗi. Khang Hy đế một tay ôm lấy Hoàng Huy, một tay vỗ nhẹ thừa trang nhân sâm hộp ngọc, nhân sâm chỉ có một gốc cây, đến kêu chấm hảo sinh khó xử. Mộng Hinh cảm giác áp lực đồ tăng, tay vịn mặt đất, là Khang Hy đế cho nàng áp lực, Mộng Hinh thấp giọng nói, dù thân vương gia bị bệnh một năm có thừa, tùy tiện dùng đại bổ nhân sâm. Không biết hắn thân thể có phải hay không có thể thừa nhận được, nhân sâm là hảo vật nhi, nhưng không phải tất cả mọi người có thể dựa vào nhân sâm tục mệnh, dung lượng không thỏa đáng không chuẩn sẽ vạn tuế ra đối dụ thân vương giống nữ cố Lộc khanh khách lời nói anh em tình thâm, dụ thân vương ra làm sao. Không phải đối ngài trung thành và tận tâm, ngài đem ngàn năm khó gặp nhân sâm đều cho dụ thân vương ra, lấy dụ thân vương ra phẩm hạnh nhất định không chịu dùng. Khang Hy đế lại chụp một chút hộp ngọc, quan thế hầu, ngươi nói chấm nên đem nhân sâm cho ai. Vinh Duệ trầm mặc sau một lúc lâu, Mộng Hinh có vài phần sốt ruột, ta ngốc ca ca à, ngàn vạn nhớ do nói cho Khang Hy đế lưu một nửa, Khang Hy đế long thể hảo hảo, chúng ta mới có thể bình an phú quý, mong muốn đem tiền đặt cược đặt ở lấy khắc nghiệt thiếu tình cảm nổi tiếng đời sau Dận Chân trên người. Mộng Hinh cho rằng Khang Hy đế tương đối đáng tin, tuy rằng giam cầm công thần Khang Hy đế đã làm, nhưng ở hắn thủ hạ Minh Châu đám người so ở ung chính thủ hạ Niên Canh Liêu, long khoa nhiều, đám người cường tốt hơn quá nhiều. Nô tài nhớ rõ nô tài A Mã đã từng nói qua, gặp mặt phân một nửa Vinh Duệ vô vô đầu, khác hoàng tử tông thất có lẽ là cũng yêu cầu nhân sâm tục mệnh, nhưng bọn hắn vận khí không tốt, không đụng tới. Tứ gia vừa lúc đuổi kịp, tiểu muội nói rất đúng, ai cũng không ngài quan trọng, dứt khoát tam tháng 1 năm 31, chia làm tam phân, ngài chiếm 4 phần, Hoàng Huy A Ca cùng dụ thân vương ra cắt chiếm tam thành. Khang Hy đế cười, không phải mới vừa rồi đối lăng trụ cao cao tại thượng mỉm cười, mà là tùy ý cười to, giơ tay sờ sờ Vinh Duệ đầu. Chấm quan thế hầu có đôi khi còn trường điểm đầu óc, thành, này đầu còn có điểm thông minh kính nhi, nhưng sẽ không tính sổ, ngươi phân pháp là tam 1 31. Vinh Duệ đầu càng thấp vài phần, nô tài chỉ là xem ngài. Khang Hy đế lại chụp hắn đầu một chút, sùng nịch trách cứ, ngươi cho chấm trở về hảo hảo đọc sách. Lương Cửu Công. Nô tài ở. Khang Hy đế chậm rãi thu liễm tươi cười, ngươi lấy ngọc đao đem này cây ngàn năm nhân xâm dựa theo quan thế hầu lời nói chia làm tam phân. Phân biệt ban thưởng cấp Hoàng Huy cùng dụ thân vương. Tạ Hoàng A Mã long ân. Dận Chân cái chán đụng chạm mặt đất, Khang Hy đế hẹp dài long mục nheo lại, Dận Chân nhớ rõ đem thái y yểu tiêu đi, cấp Hoàng Huy nhìn xem hay không có thể dùng này cây nhân sâm, thứ tốt cũng không thể ăn bậy. Dạ, nhi thần chỉ nhớ Hoàng A Mã dạy bảo. Khang Hy đế giơ tay, các ngươi đều bình thân. Mộng Hinh theo Dận Chân đứng dậy, Khang Hy đế đối mặt lăng trụ nói, ngươi trung thành với chấm, chấm sẽ không bạc đãi ngươi, thưởng. Khang Hy đế đứng dậy ly tòa, đối Mộng Hinh giống nhau ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn về phía Nữ Cố Lộc thị, đạm cười nói, ngươi chấm cũng nhớ kỹ. Nữ Cố Lộc thị cười khanh khách hành lễ, khéo léo nói, cùng tiễn vạn tuế ra. Khang Hy đế cất bước đi ra nhã gian khi, dưới chân dừng một chút, đưa lưng về phía Dận Chân Mộng Hinh phương hướng, Lương Cửu Công, thưởng Tây Lâm Giác La Mộng Hinh. Tạ hoàng thượng. Mộng Hinh uốn gối, Khang Hy đế lanh Vinh Duệ rời đi. Nữ Cố Lộc thị ở Khang Hy đế đi rồi, liền trốn đi ra ngoài. Dận Chân trên mặt bình tĩnh rời đi, hắn mất đi du ngoạn hứng thú, ngồi tới khi xe ngựa hồi phủ. Thừa trang nhân sâm cùng hộp ngọc đặt ở hắn đầu gối, Hoàng Huy ngồi ở hắn bên người, Mộng Hinh trước sau như một ngồi ở xa nhất trong một góc. Dận Chân nhìn đến nàng đầu dựa vào xe ngựa vách tường, con ngươi phảng phất tham ngủ hợp ở bên nhau, trường mà kỹ càng lông mi cây quạt giống nhau ở mí mắt hạ lưu lại ám ảnh. Dận Chân biết được nàng không ngủ, vì cái gì? Mộng Hinh nâng mí mắt, ngươi là hỏi thiếp vì cái gì? thấy Hoàng Huy cũng cầu giải nhìn về phía nàng, Ngộng Hinh trả lời, thiếp nếu nói hiền huệ đối Hoàng Huy A ca từ ái, đừng nói ngài, thiếp chính mình cũng không tin, nếu thiếp nói muốn làm ngài cảm kích, đem Hoàng Huy A ca trở thành thân sinh giống nhau con ái, ngài nhi tử chính là thiếp thân sinh cốt đủ, ngài tin sao? Dận Chân cùng Ngộng Hinh ánh mắt tương chạm vào, Dận Chân trong nháy mắt như là định trụ giống nhau, Tây Lâm Giác La thị tươi cười như hoa, trong mắt không có chờ đợi, Ngộng Hinh cười khẽ, ngài vẫn là không tin. Nếu thiếp nói cái gì ngài đều không tin, còn hỏi thiếp làm cái gì đâu. Ngộng Hinh tiêu sái cười nói, ngài coi như thiếp phát thần kinh, thiếp nghĩ ra nổi bật, trướng mắt nữ Cố Lộc Khanh khách là được. Trên đời không có như vậy nhiều vì cái gì, kết quả là hảo là được. Ngộng Hinh phùng mức hoa quả bình, vê khởi mức hoa quả phóng tới trong miệng, Dận Chân theo bản năng liếm một chút môi, lại tức giận nắm chặt nắm tay, xoay đầu, Ngộng Hinh đối này không hề hay biết, nếu tương lai cái nào nữ nhân cùng Dận Chân nói ra mới vừa rồi nàng nói qua nói, không biết Dận Chân có thể hay không còn sẽ cảm động. Ngộng Hinh cắn mức hoa quả, ngươi quá xấu rồi. Tử Cấm Thành hoàng cung, Khang Hy đế thanh âm trầm thấp, ngươi cho chấm đứng lại. Đã thối lui đến cửa Vinh Duệ, run rẩy nhỏ giọng hỏi, nô tài có thể không xem thái y lìa sao? Khang Hy đế nhếch lên chân bắt chéo, ngón trỏ điểm đầu gối, ngươi nói đi. Có bản lĩnh ngươi cùng ngươi muội muội giống nhau, thuyết phục chấm. Vinh Duệ chậm rãi cọ tới rồi Khang Hy đế bên người, vẻ vải hiệu xịu phảng phất lên pháp trường giống nhau gục xuống đầu. Khang Hy đế nói, tuyên thái y lìa. Nô tài ra mắt Vạn Tuế gia. Lý Thái Y Y là Thái Y Y viện y dị thuật tốt nhất một vị, mỗi ngày cấp Khang Hy đế thỉnh mạch đều là hắn, từ có Quan Thế Hầu lúc sau, hắn lại nhiều một vị người bệnh. Khang Hy đế liếc xéo Vinh Duệ, Vinh Duệ vẻ mặt đau khổ đem cánh tay đưa cho Lý Thái Y Y, Khang Hy đế nói, Quan Thế Hầu thân thể có phải hay không áp dụng kia cây nhân sâm? Lý Thái Y Y bắt mạch lúc sau, thành thật hồi bẩm, Quan Thế Hầu đã từng mất máu quá nhiều, lấy dùng nhân sâm lượng không thể nhiều. Vạn Tuế gia mang về tới nhân sâm nãi nô tài bình sinh ít thấy, ngài có nhân sâm tương trợ tất nhưng lích thọ duyên niên, nhưng đồng dạng không thể đa dụng. Khang Hy đế xua tay, người đi ngao dược, nếu hắn cũng thích hợp, cho hắn cũng dùng tới. Tuân chỉ. Lý Thái Y Y lãnh chỉ, đi ra ngoài tự mình sắc thuốc, hắn chưa bao giờ gặp qua Vạn Tuế gia đối ai tốt như vậy quá, ngay cả đối thái tử gia Vạn Tuế gia đều lộ ra ẩn ẩn phong bị, hắn cẩn thận chiên hai phân chén thuốc, phân biệt thừa trang ở một lớn một nhỏ hai cái chén ngọc chung. Lương Cửu Công hỏi rõ cái nào là cho Vạn Tuế gia, cái nào là cho. 49 chương 49 nhập vê đổi mới. Lương Cửu Công đem chén thuốc đoan tiến vào sau, trước đem tiểu huyền đưa cho Khang Hy đế, theo sau đem chén lớn đưa cho vẻ mặt đau khổ như là sắp lên pháp trường Quan Thế Hầu. Lương Cửu Công lui qua một bên, hầu hạ Quan Thế Hầu không khó khăn, nhưng khó khăn đến là hầu hạ Quan Thế Hầu dùng dược, từ Quan Thế Hầu hồi kinh lúc sau, chén thuốc liền không đỉnh, không phải Vạn Tuế gia tự mình nhìn, mặc dù bọn họ mài rách môi, Quan Thế Hầu đều sẽ không uống. Khang Hy đế dùng thìa quấy chén thuốc, Vinh Duệ giơ tay ngưỡng cổ trực tiếp đem một chén lớn chén thuốc uống lên. Khang Hy đế kinh ngạc dừng lại quấy chén thuốc cánh tay, Vinh Duệ buông chén ngọc, bùng quỳ gối Khang Hy đế trước mặt, nô tài khấu tạ Vạn Tuế gia. Có rất nhiều người ta nói quá lời này, Khang Hy đế duy độc không hy vọng từ Vinh Duệ trong miệng nói ra, Khang Hy đế bên môi nhiều vài phần lạnh lẽo, ngươi cùng chấm chơi tính tình. Ngươi chén thuốc uống lên không ngừng một lần, nào thứ không phải chấm hống. Ngàn năm nhân sâm làm ngươi đầu thông suốt. Biết được tạ ơn. Ân. Khang Hy đế đem canh chén phóng tới trên bàn, trong chén ngọc chén thuốc tan hơn một nửa, Vinh Duệ tay vịn mặt đất, cung kính quỳ. Khang Hy đế ánh mắt lạnh thấu xương, lúc này ngoài điện có nội thị thông truyền, khởi bẩm Vạn Tuế gia, Đồ Lý Sâm cầu kiến. Chấm một hồi lại cùng ngươi tính sổ, nếu ngươi tưởng quỳ, ngươi liền quỳ đến chấm bên người đi. Dạ. Vinh Duệ hướng Khang Hy đế chân biên dịch đi, Khang Hy đế thu lại tức giận, tiến vào. Nô tài Đồ Lý Sâm khấu thỉnh thánh an. Ân. Khang Hy đế thoải mái dựa vào đệm mềm tử, Quan Thế Hầu liền quỳ gối hắn chân biên, Đồ Lý Sâm ngây ngẩn cả người, Khang Hy đế nói, chấm làm ngươi cha đến sự tình như thế nào. Nô tài Đồ Lý Sâm khỏe mắt dư quang đảo qua Quan Thế Hầu, hắn tuy rằng trên danh nghĩa là Khang Hy đế thị vệ, nhưng hắn sai sự không phải bảo hộ Khang Hy đế an nguy, mà là giám sát đủ loại quan lại cùng các hoàng tử hướng đi, giống Đồ Lý Sâm như vậy có đặc thù sứ mệnh người còn có vài vị. Bọn họ đều là cực kỳ bí mật tồn tại, chẳng sợ chính bọn họ cho nhau cũng không biết, càng đừng nói hoàng tử. Khang Hy đế nâng lên chân nhẹ nhàng đá đá Vinh Duệ ống tay áo hình móng ngựa khẩu, nói, tình hình thực tế nói, nếu không Quan Thế Hầu cho rằng chấm là hoa mắt ủ thai cực kỳ hôn quân. Nô tài không dám. Vinh Duệ cúi đầu, Khang Hy đế cười lạnh, không dám. Không dám đến cùng chấm chơi tính tình. Không dám đến không tin chấm. Ân. Đồ Lý Sâm, ngươi tới nói. Lăng trụ dâng lên ngàn năm nhân sâm rốt cuộc là từ được đến. Có hay không người nào cùng lăng trụ tiếp xúc quá? Khang Hy đế cho Vinh Duệ một cái câm miệng ánh mắt, Vinh Duệ thân mình mau xúc đến dưới nền đất đi, Khang Hy đế trong mắt ý cười chợt lóe rồi biến mất, chuyển hướng Đồ Lý Sâm khi bình tĩnh mà uy nghiêm, nếu không có ai tiếp xúc hắn, lăng trụ đột nhiên linh quang. Đồ Lý Sâm lúc này hoàn toàn biết được, chính mình chủ tử không chuẩn bị ở lăng trụ chuyện này thượng lén gạt đi Quan Thế Hầu, bởi vì lăng trụ thượng quá số con, rất nhiều trị binh phương pháp làm người trước mắt sáng ngời. Khang Hy đế nhiều lần ở trước mặt mọi người khích lệ lăng trụ làm người mới khó được, nữ cố lộc lăng trụ quật khởi thế không thể đỡ, ẩn ẩn có cùng Quan Thế Hầu địa vị ngang nhau ý tứ, có người thấy Khang Hy đế đi đến nào đều mang theo Quan Thế Hầu, trừ bỏ tín nhiệm ở ngoài. Cũng là không yên tâm, Quan Thế Hầu thánh sủng tuy cao, nhưng đừng nghĩ lại thành lập công hân. Khang Hy đế đem hổ tướng trở thành sủng vật câu nệ, tuy rằng loại này tín nhiệm loại này ngôn luận người không nhiều lắm, nhưng Khang Hy đế tự mình bố trí hạ biêng ngắm, phát huy rất mạnh tác dụng. Quay chung quanh Vinh Duệ một nhà ít người, Khang Hy đế vẫn luôn đề phòng thuần phát cực kỳ Vinh Duệ bị ai kéo xuống nước. Khang Hy đế tư tâm thượng nói, hắn thà rằng che chở Vinh Duệ cả đời, cũng không nghĩ khó tìm Hy thế phát ngọc bị ai làm bẩn. Quan quân hầu Hoắc Khứ bệnh đem sao băng lạc, Khang Hy đế đã từng thương cảm quá Hán Vũ đế cuối cùng không có bảo hộ hắn, quán quân hầu không phải chết ở người chết trong tay, là chết ở người một nhà trong tay. Hoắc Khứ bệnh sau khi chết chôn cùng Mậu Lăng, sau khi chết phong cảnh đại táng lại có thể như thế nào? Đều là hoàng đế hắn biết được Hán Vũ đế tiếc nuối, càng biết được Hán Vũ đế lúc tuổi già không người nhưng dùng bi ai, hắn thà rằng đem Vinh Duệ xem đến chặt chẽ, Khang Hy đế không muốn lúc tuổi già một cái đáng tín nhiệm người đều không có. Hồi chủ tử nói, kia cây ngàn năm nhân sâm sắc thật là người bán cho nữ cố lộc lăng trụ, là một bị bệnh hòa thượng, theo nô tài kiểm chứng, kia hòa thượng đem này cây nhân sâm trở thành 10 năm tả hữu nhân sâm, hắn một là cảm nhớ lăng trụ đối hắn cứu trợ tri ân, nhị là tưởng đổi bạc sử, hắn không biết nhìn hàng. Lăng trụ là chiếm ngoài ý muốn tiện nghi, nô tài còn tra được lăng trụ đại nhân từ trong tay hắn giá thấp mua một đám dược liệu, bên trong không phải không có chân quý dược liệu. Nhưng so le không đồng đều, cũng có không đáng giá tiền. Tên kia hỏa thượng chạy đi đâu? Hồi chủ tử, nô tài tra không đến. Đồ Lý Sâm dập đầu sau nói, bất quá nô tài dám đảm bảo lăng trụ là từ hỏa thượng trong tay tiếp nhận nhân sâm dược liệu. Khang Hy đế ừ một tiếng, lăng trụ vận đến thực sự không tồi, hắn dụng binh điểm tử. Thường thường vô kỷ nữ cố lộc lăng trụ đột nhiên liền tốt nhất vài đạo sổ con, Khang Hy đế dùng chi, nhưng cũng sẽ hoài nghi, Đồ Lý Sâm nói, nô tài không gặp ai tiếp xúc quá lăng trụ, hơn nữa lăng trụ thói quen không gặp bất luận cái gì biến hóa. Lén lút bám vào người ở cổ đại là kiêng kỵ, nhưng đủ loại truyền thuyết lưu truyền rộng rãi, rất nhiều địa phương thiêu chết quá có khắc thường người, Khang Hy đế nói, làm người tiếp tục nhìn chằm chằm, chấm tạm thời tin tưởng ngươi. Dạ. Khang Hy đế nheo nheo mắt, không đơn giản nhìn chằm chằm lăng trụ. Hắn thê nữ nhi tử cũng muốn chú ý, đặc biệt là thôi, một nữ tử phiên không ra sóng gió tới. Dạ. Khang Hy đế xua tay, Đồ Lý Sâm thức thời lui ra ngoài. Khang Hy đế nghiêng đầu hỏi Vinh Duệ, ngươi muội muội vẫn là ngươi trong trí nhớ. Khang Hy đế bàn tay đến lại trường, dài quá 1000 đôi mắt, không có khả năng biết được tầng chốt nhất ngộng hình tính tình, đặc biệt là làm Khang Hy đế nén giận đến là, hắn chiếu cô sai rồi người, bạch bạch đến lãng phí công phu, chờ hắn biết được căn nguyên lại tưởng tra khởi thời điểm. Vinh Duệ đối Mộng Hinh yêu thương tín nhiệm bộc lộ ra ngoài, Khang Hy đế gặp qua 2 lần Mộng Hinh, không thấy ra có gì bất đồng, nhưng hôm nay ở trà lâu thực sự ra ngoài Khang Hy đế dự kiến. Nàng là nô tài muội muội, ruột thịt muội muội, không sai. Vinh Duệ ngẩng đầu, thực xác định nói, nô tài hiểu rõ ngài lo lắng cái gì, nhưng nô tài muội muội luôn luôn chính là như vậy, nàng không thay đổi. Trước kia nô tài bối không giới thư, nàng chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ kỹ, còn có thể cấp nô tài giảng giải, nàng là nhất thông minh. Khang Hy đế trong lòng dâng lên vài phần chua xót đau lòng, nếu không có Tây Lâm Giác La thị mọi cách che chở Vinh Duệ, hắn có lẽ là không tới Khang Hy đế tiếp nhận, đã bị người trà đạp đã chết. Hảo, chấm bất quá là tùy tiện hỏi hỏi, người A Mã nhìn không như thế nào, nhưng dưỡng gia nhi nữ đều là cực hảo. Vạn Tuế gia cũng xem tiểu muội hảo. Vinh Duệ con ngươi nhiều vài phần ướt rầm rề ở mức, kia ngài còn làm nàng quỳ. Nguyên lai ngươi là vì nàng cùng chấm bực bội. Như thế nào? Chấm làm nàng quỳ 15 phút. Ngươi liền cho chấm quỷ 15 phút. Ngươi ủy vào chấm sủng ngươi, muốn cho chấm đau lòng. Khang Hy đế còn thật lòng đau hắn, Vinh Duệ đầu gối bởi vì bò băng nằm tuyết chịu quá hàn, quỳ thẳng không tốt, Khang Hy đế tốn khởi Vinh Duệ. Khang Hy đế rất ít đối ai giải thích quá, hắn bất luận cái gì quyết định bất luận kẻ nào không được cãi lời, nhưng hiện tại lại lời nói thâm thiế giải thích, ngươi muốn cho chấm như thế nào làm? Ngươi muội muội là chấm hoàng tứ tử nhập tông điệp gia phả chắc phúc tấn, xem như chấm con dâu, chấm có thể nhìn chằm chằm con dâu xem. Vẫn là thân thiết cùng con dâu nói chuyện. Đồng thời chấm coi trọng giận chân, không hy vọng hắn hậu viện không yên, điểm này thượng ngươi muội muội so ngươi hiểu chuyện quá nhiều, nàng từ đầu tới đuôi cũng chưa so đo chấm đối.